Chương 2363, khó có thể tin kết quả. Nhiếp Tiểu Thiến hừ nhẹ nói, dĩ nhiên không phải, ta là tới hỏi một việc. Dịch Thu Mạn bất kinh tâm nói, hơn nửa đêm cô nương tới trước, không biết muốn hỏi ta chuyện gì. Nhiếp Tiểu Thiến nói, ngày mai sẽ là ngươi giao nộp 300 đế hoàng sắc cổ thời gian a, ta nghĩ hỏi thăm ngươi góp đủ không có. Dịch Thu ngẩn người một chút, ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến bị Dịch Thu xem cả người không được tự nhiên, xấu hổ không thôi chừng Dịch Thu một cái nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói, cô nương hơn nửa đêm đến chính là vì chuyện này. Nhiếp Tiểu Thiến hừ nói, phải thì như thế nào? Dịch Thu cười hắc hắc, không nhìn ra cô nương ngược lại rất quan tâm tại hạ nhà, chẳng lẽ cô nương thích Vương Mộ hay sao? Nhiếp Tiểu Thiến mặt cười vọt lên một đỏ, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đây, ai sẽ thích ngươi, thiếu tự mình đa tình. Dịch Thu cười nói, nếu là không yêu thích ta nói, nhiếp cô nương vì sao phải quan tâm tại hạ sống chết đây? Nhiếp Tiểu Thiến bấm eo thon nói, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trong tay người khác, mạng ngươi là ta Nhiếp Tiểu Thiến, ta muốn tại thi quỷ trên đại hội, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười không nói. Nhiếp Tiểu Thiến cả giận nói, hỗn đản, ngươi cười cái gì? Dịch Thu lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết tại cái gì trong tay người, bao gồm ngươi ở đây bên trong. Nói lời này thời điểm, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc, nét mặt vô cùng kiên định, phảng phất hắn nói chuyện, liền nhất định sẽ thực hiện tựa như. Nhiếp Tiểu Thiến chứng kiến Dịch Thu vậy cường đại mà tự tin 10 phần thần thái, chẳng những nét mặt trở nên hoảng hốt, phương tâm càng là thỉnh thịch nhảy loạn, một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Cắn cắn môi, Nhiếp Tiểu Thiến thật sâu xem Dịch Thu một cái, hy vọng như vậy. Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến xoay người đi, bóng hình xinh đẹp rất nhanh bị hắc ám thôn phệ. Chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến đi xa thân ảnh, Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra lại muốn nhiều hơn một cái phiền phức. Tuy là tảng sáng, thế nhưng vạn thi quật trên đầu vẫn là mây đen rậm rạp, sắc trời âm u dọa người. Sáng sớm ở trên vạn thi quật bên ngoài, một mảnh trên đất trống liền tụ tập mấy ngàn thân ảnh, nơi này không chỉ có thi phái đệ tử, cũng không thiếu quỷ phái đệ tử xen kẽ trong. Những người này dễ nhận thấy đều là nghe nói Dịch Thu sự tình, tới trước xem náo nhiệt. Các ngươi nói Vương Vũ lần này có thể xuất ra 300 cái đế hoàng sắc cổ sao? Đùa gì thế, đừng nói 300 cái, coi như 30 hắn có thể lấy ra cũng không tệ, ta thế nhưng nghe nói, tiểu tử này 3 ngày đều đợi tại thi quật trong, không hề động một chút nào. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn bỏ quyền đầu hàng? Hừ, bây giờ còn chưa đến, ta phỏng chừng tiểu tử này là chạy. Đám người nghị luận ầm ĩ, dễ nhận thấy không người cảm thấy Vương Vũ lần này có khả năng xuất ra 300 cái đế hoàng sắc cổ, Vương Vũ chắc chắn phải chết. Đến nỗi ngay cả quỷ phái đại sư tỷ Phạm Ngánh Ngánh cũng âm thầm lắc đầu, nói, tiểu thiến, đại sư tỷ nói quả nhiên không sai, xem ra chưa dùng tới chúng ta xuất thủ, đã có người giúp chúng ta chỉnh lý cái kia cuồng vọng tiểu tử. Tiểu tử này đáng đời, ai bảo hắn có dũng khí chiếm Niếp sư tỷ tiện nghi, phế hắn đều nhẹ. Là được. Chúng nữ mặt nở nụ cười, đều là vui vẻ không thôi, dường như Dịch Thu bị thu thập, đối với các nàng mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cái cũng khó trách, dù sao quỷ phái những năm gần đây, thẳng đè ép thi phái. Không biết nơi đó đột nhiên cho ra một cái lô mãng, đánh vỡ cái quy luật này, những quỷ kia phái nữ đệ tử, một cách tự nhiên sẽ đem Dịch Thu làm thành cái đinh trong mắt. Duy chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến trầm mặc không nói. Nhiếp sư muội, cái này chiếm tiện nghi của ngươi ra hỏa, sẽ bị trừng phạt, ngươi làm sao không một chút nào cao hứng? Phạm Ngánh ánh mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, hơi kinh ngạc hỏi. Lấy đối Nhiếp Tiểu Thiến hiểu rõ, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này hẳn là hưng phấn nhất mới đúng, thế nhưng chẳng biết tại sao, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có bất kỳ vui vẻ hình dạng, ngược lại mặt vẻ lạnh lùng. Nhiếp Tiểu Thiến thở dài nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy như vậy có một ít thắng không anh hùng mà thôi, ta càng giống như tại trên lôi đài, đường đường chính chính đánh bại hắn. Phạm Ngánh mỉm cười, ngươi thật là đồ ngốc, lại không phải chúng ta khó xử người này, là chính bọn hắn môn phái đấu tranh nội bộ mà thôi, chúng ta không có cái gì có thể gây nấy. Sư tỷ giáo hơn đúng. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu, bất quá trên mặt vẫn không có nụ cười. Phạm Ngánh thấy thế, khe khẽ thở dài, không ở số nhiều nói. Mắt thấy ước định thời gian sắp đến, nhưng mà Dịch Thu lại còn chưa có xuất hiện. Đứng ở chính giữa đất trống Sở Cùng cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, kia ra hỏa, chẳng lẽ chạy bất thành. Lúc này không chỉ có là Sở Cùng là cái ý nghĩ này, người ở tại tràng, cơ bản đều là cái ý nghĩ này. Dù sao Dịch Thu duy nhất có thể còn sống phương pháp, chính là rời khỏi thi phái. Bất quá liền tại tất cả mọi người coi là Dịch Thu chạy trốn chắc chắn, hứng thú buồn tẻ định lúc rời đi sau. Trong đám người cũng là một trận sao động. Tiểu tử kia tới. Không biết là ai hô một tiếng, đám người tức khắc phân ra một con đường, sau đó từ bên trong đi tới nhất đạo cao to thân ảnh tới. Mọi người tập trung nhìn vào, đều là sức sở, người đến không là người khác, đúng là Dịch Thu. Kia ra hỏa, vậy mà thực có can đảm đến. Lòng can đảm cũng quá lớn đi. Sở Cuồng cười lạnh một tiếng, Vương Vũ, không thể không nói, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi can đảm. Vậy mà thực có can đảm thò đầu ra, xem ra Vương sư đệ đã đem 300 cái đế hoàng sắc cổ đã định không sai biệt lắm. Dịch Thu cười nhạt, ta nói, chớ nói 300 cái, coi như 3000 cái, cũng không phải là cái gì vấn đề. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu là triệt để điên. Đến lúc này, còn lại nói mê sảng. Sở Cung nói, đã như vậy, Sở Mỗ liền muốn nhìn, ngươi là thế nào xuất ra 300 cái đế hoàng sắc cổ. Vậy ngươi liền trận to một đôi mắt chó, xem tỉ mỉ. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy chỗ trống khá lớn, đừng nói mấy ngàn cái, coi như hơn vạn cái sắc cổ cũng có thể chứa đựng, vì vậy không được nói nhảm nữa, chỉ quyết bấm, trong bí mật vận chuyển thi quỷ lệnh. Trong sát na, từng cái đế hoàng sắc cổ đột nhiên xuất hiện, nằm thẳng dưới đất. Một cái, hai, ba cái. Trong chớp mắt, trên mặt đất cũng đã tích tụ như núi, nhìn kỹ, đâu chỉ 300, 3000 còn chưa hết. Bốn phía tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng khiếp sợ nhìn lên trước mắt một màn. Thậm chí ngay cả Trương Hy đều há hốc mồm, định mệnh. Gia hỏa này nơi đó lộng đến như vậy nhiều sắc cổ. Về phần Phạm Vĩnh Oánh, Nhiếp Tiểu Thiến đám người, càng là không khỏi lay động không thôi, trên mặt đều là khó có thể tin biểu tình. Mà giờ khắc này, giật mình nhất tự nhiên vẫn là Sở Cung. Sở Cung lúc này đầu trống rỗng, nhìn vậy được chất đống thi hoàng sắc cổ, tự lẩm bẩm, gia hỏa này, làm sao có thể tại ba ngày bên trong, cho tới nhiều như vậy thi hoàng sắc cổ. Lao tử không phải hoa mắt chứ? Sở Cung cho là mình bị hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, nhưng mà vô luận hắn làm sao xoa nắn, trước mắt sự thực đều không có biến hóa chút nào. Đống kia tích như núi thi thể, không gì sánh được chói mắt. Chương 2364, dưỡng thi điện. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, Sở sư huynh, 3000 đế hoàng sắc cổ ta đã đưa tới, không biết có đủ hay không, không đủ nói, ta còn có thể cho lấy được một ít. Sở Cung khí sắc khó xử đến cực điểm, vốn tưởng rằng dựa vào cái này căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, là Dịch Thu phế bỏ, lại nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vượt mức gấp 10 lần. Gia hỏa này đến là thần thánh phương nào? Sở Cung khuôn mặt âm tình bất định lập lòe xuống, trầm giọng hỏi, không biết Dịch Thu sư đệ, những thứ này đế hoàng sắc cổ là đến từ đâu? Theo ta được biết, mấy ngày nay ngươi nửa bước không rời, chẳng lẽ những thứ này đế hoàng sắc cổ là vô căn cứ biến ra hay sao? Sở Cung tự nhận không biết, U Minh Quỷ Đế trong mộ, đế hoàng sắc cổ đâu chỉ ngàn vạn, với lại mỗi cái đều là đế hoàng cấp bậc trở lên, cho nên đối với Dịch Thu mà nói, tìm mấy ngàn đế hoàng sắc cổ vẫn không phải là dễ sự tình. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói thật, cười hắc hắc, cái này liền không có quan hệ gì với Sở huynh đi, ngược lại tại hạ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành, nếu là không có sự tình khác, sư đệ liền cáo tử. Nói xong, Dịch Thu tay háo chặt lại, xoay người đi, hào hiệp không gì sánh được. Về phần Sở Cung đám người, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu rời khỏi mà không thể làm gì. Kia gia hỏa, thật là có chút ý tứ, vậy mà có thể để cho Sở Cung kinh ngạc, thú vị thú vị. Phạm Ánh Ánh theo khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, không khỏi vừa cười vừa nói, trên mặt cũng là không có nửa điểm vẻ thất vọng. Ngược lại thì hắn mấy người nữ đệ tử không không mất mát không gì sánh được. Mà Nhiếp Tiểu Thiến tuy là trên mặt không có biến hóa, thế nhưng trong lòng cũng là cảm thấy một chút không hiểu vui vẻ, phảng phất đè ở trong lòng cự thạch hạ xuống một dạng, trong nháy mắt thoáng cái biến phải ung dung nhiều. Sư huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Sở Cung phía sau, một cái thi phái đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngu xuẩn. Đương nhiên là đem các loại đế hoàng sắc cổ đưa đến dưỡng thi trì. Sở Cung chừng mấy cái thuộc hạ một cái, tức giận quát, mấy cái thi phái đệ tử, tức khắc sợ đến khắp nơi rối ren lên, là tích tụ như núi sắc cổ thu hồi, sau đó hướng về dưỡng thi trì lao đi. Nhìn Dịch Thu rời khỏi phương hướng, Sở Cung cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử thối, chờ xem, lao tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem băng thành tám mảnh. Dịch Thu sau khi rời khỏi, liền chuẩn bị trở về thi quật tiếp tục tu luyện. Ngay tại lúc hắn vừa mới phản hồi thi quật, Trương Hy cũng là đuổi theo, Vương Vũ, ngươi thật là châu bò, trong vòng 3 ngày, cho tới 3000 cái đế hoàng sắc cổ, cái kia Sở Cung đều dọa sợ. Ta hiện tại nhớ tới hắn biểu tình, cũng không khỏi buồn cười. Dịch Thu cười nhạt, không có nói gì. Trương Hy thấy thế, lại hỏi, đúng, những thứ kia đế hoàng sắc cổ, ngươi từ nơi này cho tới. Dịch Thu nói, sơn nhân tự có diệu kế, cụ thể là làm sao làm được, ta liền không nói cho ngươi, nói chung không phải trộm. Trương Hy giơ ngón tay cái lên nói, được rồi, mặc kệ ngươi là thế nào làm được, lần này ngươi là để cho ta tâm phục khẩu phục, phải biết rằng lần này ngươi chẳng những để cho Sở Cung ăn một lần xẹp, hơn nữa còn đổi 3000 dưỡng thi tích phân, đầy đủ ngươi ở đây dưỡng thi chi địa đợi nửa tháng. Dưỡng thạch chi địa. Đúng vậy. Lao tử làm sao đem cái chỗ này quên. Dịch Thu vua hót một cái, có một ít áo nào không thôi thầm nghĩ. Dưỡng thi chi địa chính là thi phái một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, bên trong thi khí là vạn thi quật khác địa phương gấp mấy trăm lần, tại đó tu luyện cả ngày, liền chờ tại địa phương khác tu luyện một năm. Vì vậy rất nhiều thi phái đệ tử cũng muốn tại dưỡng thi mà tu luyện. Bất quá dưỡng thi mà lại không phải tùy tiện có thể tiến nhập, trừ thi phái chuyển nhân cùng trưởng lão ngoài ra, hắn phổ thông thi phái đệ tử cần dưỡng thi tích phân mới có thể tiến nhập, mà một cái đế hoàng sắc cổ gần có thể hối đoái một cái dưỡng thi tích phân. Dịch Thu ban nãy giao nộp 3000 đế hoàng sắc cổ, chính là 3000 dưỡng thi tích phân, chính dễ dàng ở bên trong đợi 10 năm ngày thời gian. Sớm biết để cho Sở Cuồng lưu cái chứng cứ tốt cái này há lại không tiện nghi Sở Cuồng cái tên kia. Dịch Thu có chút buồn bực không thôi, phải biết rằng nếu là Sở Cuồng đưa cái này đế hoàng sắc cổ lấy người khác danh nghĩa đưa đi, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Trương Hy dường như nhìn ra hắn ý kiến, mỉm cười, người sư đệ này không cần lo lắng, ban nãy nhiều người nhìn như vậy, Sở Cuồng làm sao có thể có dũng khí lại khoản nợ, trừ phi hắn không được muốn ở chỗ này hốn, sở dĩ 3.000 dưỡng thi tích phân, hắn là lại không đi. Dịch Thu nghe nói như thế, mới yên lòng. Trương Hy chợt lại nói, đúng, vương sư đệ, không biết ngươi này 3.000 đế hoàng sắc cổ từ chỗ nào lấy được, không bằng nói cho một cái huynh đệ, sau đó huynh đệ ta ngươi liên thủ, lộng chút đế hoàng sắc cổ có biết hay không. Dịch Thu cười thầm trong lòng, gia hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá chỉ là nghị chia một chén súp à. Bất quá Dịch Thu biết lần này đã mang đến oanh động không nhỏ, nếu như nữa làm ra một ít đế hoàng sắc cổ đi ra, cần phải bị người nghi ngờ không thể, sở dĩ gọn gàng làm trả lời, Trương huynh không nên nhớ, chỗ đó chính là một cái nhỏ mộ địa, bên trong đế hoàng cấp bậc sắc cổ đều bị ta kéo tới, nếu là không có sự tình khác nói, ta muốn tu luyện. Dịch Thu sợ bị người này dây dưa, xoay người đi vào thi quật ở giữa. Hừ, tiểu tử thối, hưởng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, vậy mà muốn ăn một mình, đã như vậy, cũng đừng trách ta không nói nhiều năm tình cảm. Trương Hy âm u nhè răng cười một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu liền tới đến dưỡng thi chi địa. Đúng là như Trương Hy từng nói, Sở Cuồng cũng không có quyền nợ, hắn tài khoản trên, xác định nhiều hơn 3.000 tích phân. Người tiểu là Vương Vũ. Dưỡng thi cửa đại điện, một người mặc bố y yề, sắc mặt vàng như nến, giống như người chết một dạng lão giả, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thu, sau đó hiếu kỳ hỏi. Lão giả này không là người khác, đúng là trông nom dưỡng thi điện thi phái đại trưởng lão. Đối chính là đệ tử. Tiểu là ngươi hôm qua một lần giao nộp 3.000 đế hoàng sắc cổ. Ách! Là ta! Ngươi là từ nơi nào lộng đến như vậy nhiều đế hoàng sắc cổ? Nương, cha xét ta! Dịch Thu trong lòng ám chửi một câu, lại là từ lâu chuẩn bị cho tốt lời nói dối nói ra, đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lúc vô ý, gặp được một khối phong thủy bảo địa, nơi đó mai táng không được thiếu đế thời cổ thi, sau đó bị ta toàn bộ móc tới. Thi phái đại trưởng lao mắt sáng lên, tựa hồ đối với Dịch Thu nói, nửa ngờ nửa tin, bất quá lại đã hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu nói, vào đi thôi, dựa theo quy củ, ngươi có thể tại dưỡng thi điện bên trong tu luyện 10 năm ngày thời gian. Đa tạ. Dịch Thu không nói hai lời, cầm thân phận minh bài đi vào dưỡng thi trong điện. Dưỡng thi điện chính là một tòa thạch điện, từ thanh nhất sắc huyền âm thạch dựng mà thành, có thể làm cho âm thi chi khí tụ mà không tán. Trong điện diện tích rất lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người đồng thời tu luyện. Bất quá lúc này trong điện tính thêm Dịch Thu ở ngoài, chỉ có không tới mười mấy người mà thôi. Chương 2365, kẻ phản bội. Mà liên tại trong đại điện chính là một cái thật lớn hình vuông ao nước, trong ao lại chán phóng một đóa đẹp đẽ không gì sánh được đóa hoa. Hoa này hình thể to lớn, cơ hồ chiếm giữ nửa ao nước, như là một cây đại thụ giống như, đứng sừng sững trong điện, cánh hoa trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào sinh ý, tràn ngập âm lãnh tử khí, nhiều huyền âm thi khí theo kỳ hoa bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Bị ngạn hoa, Dịch Thu nội tâm rung một cái, không nghĩ tới ở chỗ này chứng kiến chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần hoa. Truyền thuyết bị ngạn hoa là tử vong chi hoa, lấy xác thối vì dưỡng phân, sau đó sinh thành huyền âm thi khí. Bất quá nghe nói hoa này từ lâu tuyệt tích, không nghĩ tới vậy mà ở loại địa phương này nhìn thấy, khó trách nơi này huyền âm thi khí sẽ là khác địa phương nhiều gấp trăm lần. Lúc này Dịch Thu cũng minh bạch, thi phái thu thập những thứ kia xác cổ xem, nguyên lai chính là vì nuôi nấng này đóa tử vong chi hoa đi. Dịch Thu mắt sáng lên, tùy ý tìm khắp ngõ ngách, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Không thể không nói, nơi này huyền âm thi khí xác định nồng nặc không gì sánh được, so U Minh Quỷ Đế mộ khối kia vô danh mộ bia mạnh hơn. Ở chỗ này tu luyện U Minh Quỷ Đan, tuyệt đối làm ít công to. Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, nỗ lực tu luyện. Ngươi xác nhận cái kia Vương Vũ những thi hoàng đó là theo một cái thượng cổ mộ được đến sao? Bên trong mật thất, Sở Cuồng chân mày hơi vung lên, nửa ngờ nửa tin hướng về phía trước một đạo thân ảnh hỏi. Lúc này nếu là Dịch Thu ở đây nói, liền sẽ phát hiện không là người khác, đúng là Trương Hy. Trương Hy như linh chém sắt nói, chuyện này ta chính thai nghe được, tuyệt sẽ không giả bộ. Hừ, vậy mà biết một cái thượng cổ mộ, khó trách có khả năng trong vòng 3 ngày góp đủ nhiều như vậy đế hoàng sắc cổ. Sở Cuồng mắt sáng lên, sau đó nói, dù vậy, ngươi theo ta nói chuyện này làm cái gì? Trương Hy nói, Sở sư huynh, Trương Mộ dĩ nhiên là muốn cùng Sở huynh làm một cuộc làm ăn. Xin ý. Sở Cuồng hơi sừng sờ, nói, làm ăn gì? Trương Hy hắc hắc cười quái dị hai tiếng, mặt gian trá vẻ nói, Sở sư huynh, ngươi không phải là muốn diệt trừ Vương Vũ sao? Ta có cái cách làm, có thể giúp ngươi đem hắn trừ đi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải giúp ta được đến thượng cổ mộ chỗ. Sở Cuồng thần sắc khẽ động, nói, biện pháp gì? Trương Hy mắt nhìn bốn phía, chợt tiến lên một bước, tiến đến Sở Cuồng trước mặt, khẽ thì thầm vài câu. Sở Quân ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chợt nhìn Trương Hy nói, ngươi có nắm chắc sao? Trương Hy cười lạnh nói, Sở sư huynh yên tâm, ta theo tiểu tử này giao nhau mấy thập niên, kẻ khác không tin được, hắn khẳng định có thể tin được ta, ta có tuyệt đối đem cầm. Sở Quân vỗ tay cười nói, được, nếu như ngươi thật có thể đem hắn dẫn ra, ta sẽ dùng siêu hồn đại pháp giúp ngươi tìm ra thượng cổ một chỗ. Đa tạ sư huynh. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra nụ cười dữ tợn. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này Dịch Thu tại Dưỡng Thi Điện tu luyện, U Minh Quỷ Đan để thăng một mảng lớn, tuy là khoảng cách lục giai quỷ đan còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng Dịch Thu tự nhận, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, tấn thăng đến lục giai quỷ đan chính là dễ dàng sự tình. Ai, nếu là có thể một mực nơi này tu luyện nói, chớ nói lục giai quỷ đan, trong vòng 10 năm, thất giai quỷ đan sợ là đều không phải là cái gì việc khó. Dịch Thu thở dài, thoáng có chút thất vọng nói ra, nếu như hắn đạt đến thất giai quỷ đan, hắn liền có thể khỏi cần 10 vạn sinh linh huyết tế, liền có thể triệu hồi ra cái kia đáng sợ thi tổ, đến lúc đó trung nguyên lên giới, ai vẫn là hắn đối thủ. Bất quá Dịch Thu biết muốn một mực dưỡng thi điện tu luyện nói, chỉ có hai cách làm, biện pháp thứ nhất chính là không hạn chế dùng đế hoàng sắc cổ đi hối đoái tích phân. Tuy là lấy hắn U Minh Quỷ Đế trong mộ đế hoàng sắc cổ, đừng nói ở chỗ này đợi 1-2 năm, coi như đợi 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề. Bất quá hắn trước đã thoáng cái xuất ra 3000 cái đế hoàng sắc cổ, tạo thành oanh động không nhỏ, nếu là hắn hiện tại lấy thêm ra nhiều như vậy đế hoàng sắc cổ đến, tất nhiên sẽ đưa tới cao tầng chú ý, từ đó để lộ thân phận, nói như vậy, liền được không bù mất. Về phần biện pháp thứ hai, đó chính là trở thành thi phái chuyên nhân. Nếu như trở thành thi phái chuyên nhân, liền có thể tùy ý ra vào dưỡng thi điện tu luyện. Nhưng mà biện pháp này lại nói tiếp đơn giản, làm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thi phái chỉ có 4 cái chuyên nhân chỗ. Muốn trở thành chuyên nhân, lại cần 2 điều kiện, một cái chính là có thể thao túng lục tinh thi hoàng, thứ hai chính là đánh bại 4 cái thi phái chuyên nhân một người trong đó. Này 2 điều kiện, Dịch Thu lúc này hiện tại làm không được. Sở dĩ trầm ngâm hồi lâu, Dịch Thu quyết định vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ngược lại khoảng cách thi quỷ đại hội còn thời gian phải rất lâu, hắn cũng không nhất thời vội vã. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu liền ly khai dưỡng thi điện, trở lại thi quật. Sau đó thời gian, Dịch Thu ban ngày tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện chiến võ thánh nói, ban đêm thông qua thi quỷ lệnh, tiến nhập U Minh Quỷ Đế trong mộ, tu luyện U Minh Quỷ Đan, nhàn hạ thời gian, tu luyện hư không bổn nguyên, tuy là có chút buồn khổ, nhưng là lại cũng trải qua thập phần đầy đủ. Như vậy tu luyện 2 tháng. Tại một cái chẳng vạng, Trương Hy lại đột nhiên tìm được hắn. Trương Hinh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trương Hy làm ra vẻ thần bí nói ra, lão vương, ta được đến một tấm bản đồ bảo tàng, nghe nói nơi đây cất giấu ưu hồn quỷ đế bảo vật, ta một thực lực cá nhân không nhiều, nghĩ kéo ngươi một cái nhập bọn, như thế nào đây? Có hứng thu hay không? Từ lúc này Trương Hy muốn chụp hắn nói, Dịch Thu liền đối cái này Trương Hy có vài phần phòng bị, lúc này nhìn lại người này nhất nhất gian xảo bộ dáng, trong lòng càng là mọc lên vài phần cảnh giác. Thường nói vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Gia hỏa này có bản đồ bảo tàng, không tự chủ đi tìm, lại hảo tâm tới tìm hắn, rõ ràng có bẫy. Bất quá Dịch Thu nhưng không có đâm thủng tâm tư khác, mà là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, vì vậy làm ra vẻ vui vẻ nói, lời này là thật. Tự nhiên, Trương Hy vô bộ ngực, lời thề son sắt nói ra, yên tâm, ngươi ta mấy thập niên huynh đệ, ta sao lại lừa ngươi. Lần này chỉ cần huynh đệ ta ngươi đồng tâm, nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy. Dịch Thu trong lòng cười nhạt 2 tiếng, mặt không chút thay đổi nói, vậy không biết chúng ta khi nào lên đường. Trương Hy con mắt quay tít một vòng, nói, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, liền tối hôm nay như thế nào. Đêm nay, Dịch Thu làm ra vẻ trầm ngâm, nói, vậy được rồi, vậy chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Trương Hy trong lòng mừng thầm nói, thực sự là ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền tin tưởng, đã như vậy, hôm nay để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó Trương Hy liền dẫn Dịch Thu lợi dụng khi bóng đêm hàng lâm, rời khỏi vạn thi quật. Sau một canh giờ, Dịch Thu đi theo Trương Hy đi tới một cái âm u quỷ dị giữa sân cốc. Mắt nhìn bốn phía, Dịch Thu trong lòng cười nhạt một chút, nói, Trương Sư Huynh nói bản đồ bảo tàng chính là ở cái địa phương này sao? Trương 2366, chạy sao? Trương Hy còn chưa mở miệng, liền nghe phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng, Vương Vũ ngươi nghĩ nhiều, nơi này là ngươi nơi táng thân. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Cuồng mang theo mười mấy thi phái đệ tử, mặt cười nhạt đứng ở hắn phía sau, đem hắn lối đi cắt đoạn. Dịch Thu mắt nhìn Trương Hy nói, ngươi phản bội ta. Trương Hy cười ra nói, tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá độc, nếu như ngươi là đế hoàng sắc cổ đến chỗ nói cho ta biết nói, ta há lại sẽ làm như vậy. Dịch Thu thở dài, cũng bởi vì ta không có nói cho ngươi những thứ kia đế hoàng sắc cổ hạ lạc, ngươi liền liên hợp kẻ khác đối phó ta, mấy thập niên này giao tình, thật là không đáng một đồng. Dịch Thu đương nhiên sẽ không bởi vì bị Trương Hy phản bội mà đau lòng, chỉ là cảm thán thế giới này nhân tình bạc bẽo, mấy thập niên giao tình, cũng không như mấy cái thi thể, rõ là đáng thương đáng tiếc. Hừ, nơi nào đến những thứ kia lời thừa, tiểu tử hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi. Sở Cuồng cười gần nói. Thật sao? Dịch Thu khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Sở Cuồng, ngươi nói sai, sơn cốc này không phải ta nơi táng thân, mà là mấy người các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là sững sờ, chợt cười vang một đoàn, tiếng cười không gì sánh được chói tai, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Nhưng mà tiếng cười không quyết, liền nghe một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền thấy Trương Hy ngực bị một thanh sắc bén thanh đồng cổ kiếm xuyên thủng, tiên huyết điên cuồng tuôn ra, mà sau lưng Trương Hy, thình lình đứng nhất đạo cao to thân ảnh. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này ban nãy không phải là tại Trương Hy phía trước sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền chạy tới Trương Hy phía sau? Thân pháp này cũng quá nhanh a. Lúc này chớ nói người khác, ngay cả Sở Cuồng đều có chút giật mình không thôi. Ngươi? Không phải. Vương Vũ? Ngươi đến là ai? Trương Hy nhìn ngực cây lợi kiếm, khó có thể tin hỏi. Đọc truyện tại. Hắn biết Vương Vũ kiếm pháp, không có khả năng nhanh như vậy. Ta xác định không phải Vương Vũ, tại hạ Dịch Thu. Dịch Thu biết mình thân phận đã bại lộ, vì vậy cũng không có tính toán giấu giếm, trực tiếp trở lại. Cái gì? Hắn là Dịch Thu. Dịch Thu nói ra tên mình sát na, thi phái mọi người, đều là lay động tại chỗ. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, cái kia bị thi phái khắp nơi phát lệnh truy nã ra hỏa, vậy mà ra bọn hắn bây giờ mí mắt dưới. Điều này thật để cho người khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, Sở Cuồng ngửa mặt lên trời cười ha hả, rõ là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch Thu, lúc đầu ta còn tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa, đã như vậy, liền ngoan ngoãn là thi quỷ lệnh giao ra đầy cho ta đi. Dịch Thu nói, thi quỷ lệnh có thể cho ngươi, bất quá các ngươi được cầm một vật đến trao đổi. Sở Cuồng ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu thống khoái như vậy đáp ứng, không khỏi ngẩn người một chút, hỏi, thứ gì? Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, dĩ nhiên chính là mấy người các ngươi mạng chó. Tự tìm cái chết. Sở Cuồng giận dữ, lúc này vung tay lên, hướng về mấy cái thi phái đệ tử ra lệnh, ai nếu là giết người này, ta liền cho hắn 3000 dưỡng thi điện tích phân. Mười mấy thi phái đệ tử nghe nói như thế, không không tinh thần phân chấn, ào ào xuất thủ, triệu hồi ra mỗi cái thi hoàng chiến tướng, trong nháy mắt mấy chục ngũ tinh thi hoàng lao ra, hướng về Dịch Thu vừa lên. Hừ, một đám ngu xuẩn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, là thi quỷ lệnh lấy ra, hô một tiếng, định. Trong sát na, mấy chục ngũ tinh thi hoàng đồng thời dừng lại, vô luận những thi phái đó đệ tử làm sao khu xử, những thi hoàng đó cũng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi cảm nhận. Thi quỷ lệnh quả nhiên lợi hại. Sở Cuồng thấy thế, chẳng những không có giật mình, con mắt ngược lại tuôn ra một cổ ánh sáng nóng bỏng. Nếu như hắn kiếm được khối này thi quỷ lệnh nói, thi phái bên trong ai còn sẽ là hắn địch thủ, ngay cả Tạ Tất An đều phải đối với hắn túi đầu xương thần đi. Nghĩ tới đây, Sở Cuồng đã triệt để bị lạc, trong ánh mắt đều là Dịch Thu trong tay thi quỷ lệnh, gầm thét một tiếng, hướng Dịch Thu vào tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, xem ra lời này thật đúng là không giả. Nhìn nào tới trước mặt Sở Cuồng, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tả kiếm chém ra, từng đạo huyến lệ kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về Sở Cuồng bổ tới. Sở Cuồng hư lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na hai lục tinh thi hoàng lao tới, không sợ chết thay hắn chặn vô số kiếm quang. Mà Sở Cuồng bản thân lại là nhân cơ hội vọt tới Dịch Thu phía trước, năm ngón tay như thiết chảo một dạng, hướng về Dịch Thu chụp tới. Đến tốt lắm. Dịch Thu điểm mũi chân một cái, thân hình bạo lùi lại mấy bước, dễ dàng né tránh Sở Cuồng công kích, lập tức thiên tà kiếm huy động như gió, lại lần nữa hướng về Sở Cuồng công tới. Sở Cuồng mặc dù là thi phái truyền nhân, thế nhưng bản thân chiến lực không mạnh, duy nhất dựa vào thi hoàng rồi đối có thi quỷ lệnh Dịch Thu không dùng được, tự nhiên không phải Dịch Thu đối thủ. Rất nhanh thì bị Dịch Thu áp chế, thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thấy tình cảnh này, hắn thi phái đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng Sở Cuồng thế nhưng thi phái thứ hai truyền nhân, chính là lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, thực lực mạnh mẽ, ngay cả Tạ Tất An đều chỉ có thể thắng hiểm, mà ở cái này Dịch Thu phía trước, Sở Cuồng cũng là không còn sức đánh trả chút nào, giống như một đứa con nít cùng người trưởng thành chống lại. Sở Cuồng cũng là càng đánh càng sợ, trước chỉ là nghe nói qua Dịch Thu đáng sợ, chẳng bao giờ đã biết, hôm nay giao thủ mới biết, nhưng đó chút lời đồn không nói giả, thậm chí còn có chút đánh giá thấp Dịch Thu. Gia hỏa này áp chế lực, quả thực dùng đáng sợ để hình dung. Gia hỏa này làm sao mạnh mẽ như vậy, rõ ràng chỉ là một ngũ tinh đế hoàng mà thôi. Sở Cuồng tự biết tái chiến tiếp, bản thân dùng không bao lâu, liền cũng chết tại chỗ này, ánh mắt lập lòe xuống, quay đầu hướng về phía những thứ kia đã xem há hốc mồm thi phái đệ tử quát, một đám ngu xuẩn, còn không đi tìm trưởng lão. Những thi phái đó đệ tử như mộng thức tỉnh, vội vàng tứ tán né ra. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Nói xong, Dịch Thu là thiên tà kiếm dựng thẳng lên, trong miệng mặc niệm vài câu pháp quyết, trong sát na kiếm minh len keng, 64 đạo kiếm khí phân thân sát na xuất hiện. Đi. Bạch. 64 đạo kiếm khí phân thân trực tiếp hướng về những thi phái đó đệ tử truy sát tới. Liền nghe phốc phốc tiếng nổ lớn. Không tới trong chớp mắt, thi phái đệ tử cũng đã toàn bộ chết tại chỗ. giết chết những thi phái đó đệ tử. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, lại chứng kiến Sở Cuồng thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên lai ban nãy Sở Cuồng cố ý để cho những thi phái đó đệ tử chạy trốn, chính là vì dẫn ra Dịch Thu chú ý, cho mình tạo ra chạy thoát thân cơ hội. Không thể không nói, này Sở Cuồng thật là cái xảo trá hạng người. Chỉ là hắn dễ nhận thấy đánh giá thấp Dịch Thu. Hừ, ngươi cho là ngươi chạy sao? Dịch Thu hướng về một cái hướng khác nhìn lại, trong mắt lóe ra nhất đạo cười lạnh lạnh ý, chợt thân hình khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 2367, Quỷ Đan tân cấp. Sở Cuồng trốn ra khỏi sơn cốc sau, quay đầu mắt nhìn, phát giác Dịch Thu cũng không có đuổi theo, tức khắc thở phào, nhưng mà vừa muốn thở dốc thời điểm, thấy lạnh cả người, cũng là từ phía trước xuất hiện. Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dịch Thu chính đứng ở hắn phía trước, mặt cười nhạt nhìn hắn. Sở sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta đi ra ngoài sao? Nhìn Dịch Thu lanh khốc vô tình nụ cười, thấy lạnh cả người tại Sở Cuồng trong cơ thể lan tràn ra, Sở Cuồng rung giọng nói, Dịch công tử, là ta có mắt như mù, không nhìn được chân thần, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta một con đường sống đi. Bỏ qua ngươi. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, thả ngươi, sợ là ngày mai người chết chính là ta. Không biết, ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không để lộ Dịch công tử thân phận. Sở Cuồng lời thề son sắt nói ra. Nhưng mà hắn nói, Dịch Thu căn bản sẽ không tin tưởng. Một cái dùng đồng môn đệ tử tính mệnh, đem đổi lấy bản thân chạy thoát thân cơ hội người, nói ra lời, căn bản không có bất luận cái gì độ tin cậy. Dịch Thu thở dài, bây giờ nói lời này, đã trễ. Lời còn chưa dứt, thiên tả kiếm bá bổ ra. Sở Cuồng đầu, trong nháy mắt bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả huyết hoa đều chưa kịp tràn ra, Sở Cuồng cũng đã đi đời nhà ma. Nhàn nhạt xem Sở Cuồng thi thể một cái sau, Dịch Thu liền xoay người đi, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hai ngày sau, một tin tức tại Vạn Thi Quật Lan truyền ra. Thi phái tứ đại một truyền nhân, Sở Cuồng bị người ám sát, toàn bộ thi phái đều xa vào khắp nơi hoành động, thi phái cao tầng càng là tức giận, phái ra trưởng lão tự thân dò xét. Nhưng mà kết quả lại không tra được manh mối. Duy nhất biết là tất cả mọi người chết ở một cái trong tay người. Với lại tên hung thủ này là một cái người từ ngoài đến, hơn nữa còn là một cái kiếm tu. Cố mà không có người sẽ nghi ngờ đến Dịch Thu trên đầu. Dù sao Dịch Thu bây giờ là thi phái đệ tử, đồng thời chỉ là một ngũ tinh đế hoàng, căn bản không có năng lực làm đến những thứ này. Bởi vì tìm không được hung thủ, sở dĩ một trường phong ba, rất nhanh cũng liền ngừng lại. Theo thời gian trôi qua, mọi người rất nhanh liền đem Sở Cuồng sự tình quên không còn một mảnh. Trừ đi Sở Cuồng sau, Dịch Thu cũng không có phiền nhiễu, kế tiếp thời gian, chính là an tĩnh tu luyện. Ban ngày Dịch Thu tu luyện chiến võ thánh nói, ban đêm tu luyện U Minh Quỷ Đàn cùng hư không bổn nguyên. Bất chi bất giác, Dịch Thu liền tại thi quật bên trong, tu luyện thời gian 9 năm. Trời không phụ người có lòng, rốt cục tại một ngày tảng sáng. Dịch Thu U Minh Quỷ Đan, đạt đến lục giai. Rốt cục lục giai Quỷ Đan. U Minh Quỷ Đế trong mộ, Dịch Thu khoanh chân ngồi ở vô danh mộ dưới tấm địa, lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trong cơ thể, so với trước kia lớn hơn một vòng Quỷ Đan, còn có sâu dày vô cùng âm minh quỷ khí, khóe miệng hiện ra vẻ hưng phấn nụ cười. Hiện tại hắn rốt cục có thể thử nghiệm thao túng lục tinh thi hoàng. Mắt sáng lên, Dịch Thu thần niệm khóa chặt ở một cái mộ trên tấm địa, chợt trong miệng mặc niệm vài câu khó hiểu thâm ảo chú ngữ. Sau một lát, mộ dưới tấm bia chui ra ngoài một cái dữ tợn đáng sợ thi hoàng. Kinh khủng oán khí, so ngũ tinh thi hoàng, cường đại không chỉ gấp 10. Không hổ là lục tinh thi hoàng, quả nhiên lợi hại. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, sau này hắn liền có thể thao túng lục tinh thi hoàng đối địch, đến lúc đó coi như khỏi cần hắn xuất thủ, bình thường lục tinh đế hoàng cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Với lại chủ yếu nhất là, chỉ cần có thể thao túng lục tinh thi hoàng, liền có thể trở thành thi phái truyền nhân, mà thành thi phái truyền người sau, hắn cũng liền có thể tùy ý ra vào dưỡng thi điện, tu luyện U Minh Quỷ Đan. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi hưng phấn. Bất quá muốn trở thành thi phái truyền nhân, trước hết phải đến nội vụ phủ trước xin khiêu chiến truyền nhân chi vị mới được. Sở dĩ bước đầu tiên, hắn chính là muốn đến nội vụ phủ một chuyến. Nói làm liền làm. Dịch Thu cũng không dài dòng, trực tiếp rời khỏi U Minh Quỷ Đế mộ, sau đó trở về thi phái nội vụ phủ. Cùng hắn môn phái đồng dạng, thi phái nội vụ phủ trông coi thi phái hết thảy sự vụ lớn nhỏ, bao gồm giao tiếp nhiệm vụ, hối đoái khen thưởng vật phẩm cùng xin thành làm truyền nhân. Lúc này, nội vụ phủ bên trong tụ tập không ít thi phái đệ tử. Dịch Thu đến cũng không có dẫn tới chú ý. Dịch Thu đi tới một tên nội vụ chấp sự trước. Chấp sự xem Dịch Thu một cái nói, ngươi là muốn nhận nhiệm vụ, vẫn là có chuyện gì? Dịch Thu nói, ta muốn trở thành thi phái truyền nhân. Những lời này không khác bình mà vang lên một tiếng sét, ở bên trong sự việc trong đại sảnh, triệt để nổ tung. Định mệnh. Gia hỏa này là ai, lại muốn trở thành thi phái truyền nhân? Tiểu tử này thoạt nhìn chỉ là một ngũ tinh đế hoàng mà thôi đi. Một cái ngũ tinh đế hoàng cũng muốn trở thành thi phái truyền nhân, hắn điên hay sao? Gia hỏa này gọi Vương Vũ, chính là trước đó vài ngày thoáng cái xuất ra 3.000 con đế hoàng cấp sắc cổ đệ tử. Nguyên lai là hắn, khó trách như vậy cuồng vọng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ cũng cảm thấy Dịch Thu điên. Tiểu tử thối, ngươi đang trêu đùa ta sao? Muốn trở thành thi phái truyền nhân, nhất định phải thao túng lục tinh thi hoàng mới được. Ngươi chỉ là một cái ngũ tinh đế hoàng mà thôi, làm sao có thể trở thành thi phái truyền nhân? Cút nhanh lên xa một chút, không nên lãng phí lao tử thời gian, ta cũng không có thời gian nghe ngươi nói chuyện tào lao. Trong lúc này sự việc chấp sự cũng cảm thấy Dịch Thu đang quấy rối, lúc này dưới lên trục xuất lệnh, muốn là Dịch Thu đổi ra ngoài. Nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, các hạ làm sao sẽ biết ta không cách nào thao túng lục tinh thi hoàng? Đây còn phải nói, ngươi một cái ngũ tinh đế hoàng, căn bản không khả năng. Chấp sự không nhịn được nói ra, nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Dịch Thu phía sau, đột nhiên nhiều hơn một câu đồ sộ uy manh thi hoàng, kinh khủng oán nghiệm, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Quả nhiên là một lục tinh thi hoàng. Thấy tình cảnh này, toàn bộ đại sảnh tiếng ồn ào, tức khắc hơi ngừng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Thu, giống như xem một cái quái vật tựa như. Lục tinh thi hoàng, cũng không kỳ quái. Thi phái bên trong, có thể đủ để gọi lục tinh thi hoàng cao thủ, không dưới mấy chục người. Nhưng khiến người ta khó có thể tin thiếu là, kia ra hỏa lại chỉ là một ngũ tinh đế hoàng, một cái ngũ tinh đế hoàng vậy mà triệu hồi ra so bản thân mình thực lực cường đại mấy lần thi hoàng, cái này có một ít làm cho không người nào có thể nhận. Trong lúc này sự việc chấp sự càng là giật mình đem thừa lại nửa đoạn dưới nói nuốt trở lại cái bụng bên trong, sau đó giật mình nhìn Dịch Thu nói, ngươi là làm sao làm được, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra một lục tinh thi hoàng. Dịch Thu cười lạnh nói, ta làm sao làm được, liền cùng các hạ không quan hệ, ta chỉ là muốn biết, ta có thể trở thành hay không truyền nhân. Nội vụ chấp sự trọng trọng hừ một cái nói, triệu hoán lục tinh thi hoàng còn không được, nhất định phải có thể thao túng, trừ phi ngươi có thế để cho hắn nghe ngươi chỉ lệnh. Dịch Thu không nói hai lời, hướng về phía lục tinh thi hoàng, nhẹ nhàng gõ chút ngón tay, lục tinh thi hoàng không nói hai lời, trực tiếp quỳ một chân trên đất, giống như một cái thần tử, hướng lấy chủ nhân của mình lễ bái. Chương 2368, khiêu chiến truyền nhân. Mọi người thấy thế, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ có thể triệu hoán, hơn nữa còn có thể thao túng. Quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thế nào? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Nội vụ chấp sự khí sắc khó xử không thôi, ngựa khí cũng trong nháy mắt hòa hoãn nhiều, nói ra, nguyên lai vương sư đệ thâm tàng bất lộ, vậy mà có thể thao túng lục tinh thi hoàng. Đã như vậy, ta đương nhiên có thể thay ngươi báo danh, bất quá bây giờ thi phái bốn cái truyền người đã đủ, muốn trở thành truyền nhân, nhất định phải đánh bại trong một vị mới được. Đã đầy. Dịch Thu nhíu mày đến, sợ cuồng không phải chết sao? Theo lý mà nói hẳn là chỗ trống mới là đi. Nội vụ chấp sự cười nói, sở cuồng tuy là chết, thế nhưng ta phái còn có mấy cái lục tinh đế hoàng, vì vậy sớm đã có người thay thế vị trí hắn, hiện tại vẫn là bốn vị truyền nhân, sở dĩ ngươi muốn trở thành truyền nhân, vẹn vẹn thao túng lục tinh thi hoàng còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đánh bại trong một vị mới được, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục nói, liền từ bốn vị này truyền nhân ở giữa chọn một vị đi. Nội vụ chấp sự nói xong, là bốn khối một bài để lên bàn, từng cái một bài đều viết một vị truyền nhân tên, chờ Dịch Thu chọn. Dựa, phiền toái như vậy. Dịch Thu nội tâm có một ít không nói gì, bất quá vì có thể tùy ý ra vào dưỡng thi điện, hắn vẫn là đưa mắt rời về phía mặt bàn trên tấm bảng gỗ, nhàn nhạt mắt nhìn sau, liền tùy ý chọn một khối đưa cho trong lúc này sự việc chấp sự. Trong lúc này sự việc chấp sự xem Dịch Thu chọn người nọ, không khỏi giật mình nói, ngươi muốn khiêu chiến Chu Hành. Dịch Thu nói, không thể sao. Nội vụ chấp sự ho khan hai tiếng nói, ngươi cũng đã biết, Chu Hành tại hiện tại này bốn cái truyền nhân bên trong, thực lực xếp ở vị trí thứ hai, ngươi nhất định phải khiêu chiến hắn sao? Đối với Dịch Thu mà nói, trừ Tạ Tất An ở ngoài, hắn mấy cái thi phái truyền nhân không hề khác gì nhau. Vì vậy Dịch Thu không chút do dự gật gật đầu nói, không sai, ta liền khiêu chiến người này. Mọi người nghe vậy không khỏi lắc đầu. Kia ra hỏa rõ là không biết tự lượng sức mình, vừa mới có khả năng thao túng lục tinh thi hoàng, liền muốn khiêu chiến Chu Hành. Cần biết Chu Hành nhưng là có thể thao túng bốn con lục tinh thi hoàng cường giả, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Gia hỏa này nhất định chính là tự tìm cái chết. Hừ, vậy được rồi, ba ngày sau là đang tỷ đấu trận tiến hành tỷ thí. Nội vụ chấp sự tuyên bố. Đa tạ. Dịch Thu cười nhạt, tại dưới con mắt mọi người, xoay người rời khỏi. Trở lại thi quật, Dịch Thu liền tiến vào U Minh Quỷ Đế trong mộ. Tuy là hắn bây giờ có thể thao túng lục tinh thi hoàng, nhưng là muốn đánh bại cái kia Chu Hành, thành làm chuyên nhân, chỉ dựa vào một lục tinh thi hoàng còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ hắn nhất định phải nhiều tìm mấy cái lục tinh thi hoàng mới được. Cũng may U Minh Quỷ Đế trong mộ, đế hoàng sắc cổ quá nhiều, nghĩ phải lấy được mấy cái lục tinh sắc cổ cũng không phải việc gì khó khăn, cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền góp đủ 8 cái lục tinh thi hoàng. Mặc dù chỉ là phổ thông lục tinh thi hoàng, thế nhưng nếu như này 8 cái cùng nhau xông lên nói, phòng trường không có mấy người lục tinh đế hoàng có khả năng chống lại. Những thứ này thi hoàng hẳn là đầy đủ đối phó cái kia Chu Hành. Dịch Thu hít sâu một hơi, mặt hiện lên ra vẻ mong đợi biểu tình. 3 ngày sau, thi phái tỷ đấu bên trong sân nhìn trên đài, từ lâu không còn chỗ ngồi. Các ngươi nói, cái kia Vương Vũ thật có thể đánh bại Chu Hành sao? Hừ, làm sao có thể, tên kia chỉ là một cái ngũ tinh đế hoàng mà thôi, có khả năng thao túng một lục tinh thi hoàng, với hắn mà nói đều là một kiện rất khốn chuyện khó, chớ đừng nói chi là còn đánh bại có khả năng thao túng bốn cái lục tinh thi hoàng Chu Hành. Đúng vậy, gia hỏa này căn bản không thể nào là Chu Hành sư huynh đối thủ, gia hỏa này có dũng khí khiêu chiến Chu Hành sư huynh, liền là muốn chết. Tỷ đấu bên trong sân, nghe bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thật đúng là một đám mắt chó coi thường người khác gia hỏa, đã như vậy, một hồi liền cho các ngươi triệt để mở rộng tầm mắt. Mau nhìn, Chu sư huynh tới. Đúng lúc này, tỷ đấu trận lối vào, nhất đạo thể phách cường tráng nam tử, bước dài, trầm ổn không gì sánh được đi vào tỷ đấu trận ở giữa. Người này không là người khác, đúng là thi phái truyền nhân Chu Hành. Chu Hành đi vào tỷ đấu trận trong ngay mắt, nhìn trên đài, mấy ngàn thi phái đệ tử đồng thanh hò hét, Chu Hành, Chu Hành, Chu Hành, Chu Hành. Chu Hành nghe được mọi người cùng kêu lên hô kêu tên mình, khẽ nâng lên quai hàm, lộ ra vài phần vẻ đắc ý, ngẩng đầu mà bước đi tới tỷ đấu trận bên trong, sau đó xem thường mắt nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu là Vương Vũ. Dịch Thu nói, đúng vậy. Chu Hành nói, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Dịch Thu nói, không sai. Chu Hành cười nhạt hai tiếng, một cái chính là ngũ tinh đế hoàng phế vật, vậy mà cũng muốn trở thành thi phái truyền nhân, rõ là thật là tức cười. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, yên tâm, một hồi Chu sư huynh liền cười không nổi. Chu Hành nghe nói như thế, con ngươi chợt co rụt lại, lạnh giọng nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, nhưng cũng đừng trách ta. Nói xong Chu Hành phất ống tay háo một cái, trước người tức khắc xuất hiện bốn cái dữ tợn kinh khủng thi quỷ, từng cái đều tràn đầy cường đại hoàn khí, nghiễm nhiên đều là lục tinh cấp bậc thi hoàng. Chu Hành cười gần nói, tiểu tử, hiện tại buông tha còn kịp, bằng không nói, ta thi hoàng động thủ, ta khả năng liền ngăn không được. Dịch Thu nói, hãy bớt xàm luôn đi, động thủ là được. Tự tìm cái chết. Chu Hành trọng trọng hừ một cái, sau đó mệnh lệnh mình thuộc hạ thi hoàng, công kích Dịch Thu. Bốn cái lục tinh thi hoàng, ào ào phát ra một tiếng khàn khàn đến cực điểm gào thét, sau đó cơ múa binh khí, khí thế hừng hực hướng về Dịch Thu vây công mà tới. Nếu như là bình thường người, thấy như vậy một màn, cần phải bị sợ thất kinh không thể. Nhưng mà Dịch Thu cũng là mặt vẻ trấn định, cười lạnh một tiếng, chân sau một bước, kéo dài khoảng cách, sau đó hai tay chợt tạo thành chữ thập, trong sát na sau lưng hắn, một trận hắc quang rung động, sau đó là tả từ phía sau trực tiếp xông tới một cái cầm trong tay thiết chủ y lục tinh thi hoàng. Thấy tình cảnh này, Chu Hành xem thường cười cười, tiểu tử, một cái lục tinh thi hoàng, tại sao có thể là ta bốn cái lục tinh thi hoàng đối thủ, ta xem ngươi là náo tú đâu. Hừ, một cái không phải, tám cái như thế nào? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay chuyển động, hắc sắc vòng xoáy trong nháy mắt trở nên lớn, sau đó lần lượt lục tinh thi hoàng theo vòng xoáy ở giữa đi tới. Trong nháy mắt, Dịch Thu trước người liền xuất hiện 8 cái lục tinh thi hoàng. Cái gì? Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia ra hỏa, vậy mà triệu hồi ra 8 cái lục tinh thi hoàng. So Chu Hành còn nhiều hơn ra gấp đôi đến. Chu Hành cũng dọa cho giật mình, bất quá hắn rất nhanh chấn định nói, tiểu tử, triệu hồi ra 8 cái lục tinh thi hoàng, có gì tài ba, ta không tin ngươi có thể đồng thời thao túng bọn họ. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, tay phải ngưng tụ ra nhất đạo đặc biệt pháp ấn, trong miệng nhắc tới vài câu, 8 cái lục tinh thi hoàng, đồng thời rung một cái, ngay sau đó một đôi lúc đầu như cùng chết cho giống như trong ánh mắt, ào ào sáng lên, một cổ đáng sợ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tỷ đấu trận ở giữa. Chương 2369, thân phận để lộ. Giết. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, 8 cái lục tinh thi hoàng sát na lao ra, hướng về Chu Hành thi hoàng nên đón. Trong nháy mắt 12 cái lục tinh thi hoàng đang tỷ đấu bên trong sân, kịch liệt hỗn chiến với nhau. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Kia ra hỏa vậy mà thật có thể thao túng 8 cái thi hoàng. Hơn nữa xem ra hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng toàn bộ thi phái bên trong, chỉ có Tạ Tất An có khả năng làm đến bước này mà thôi. Người này bất quá là một cái ngũ tinh đế hoàng đúng làm sao làm được. Lúc này, rung động nhất, dĩ nhiên là Chu Hành. Chu Hành đứng tại chỗ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, vẻ chấn động, đã đạt đến tột đỉnh tình trạng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, tên trước mắt này lại có thể đồng thời thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng. Tỷ đấu bên trong sân, tình hình chiến đấu rất nhanh kết thúc, kết quả có thể nghĩ, tuy là đồng dạng là lục tinh thi hoàng, thế nhưng Dịch Thu thi hoàng lại chiếm giữ số lượng ưu thế tuyệt đối, không đến thời gian đốt hết một nén hương, liền đem Chu Hành thi hoàng toàn bộ tiêu diệt. Mà Dịch Thu lại chỉ tổn thất một thi hoàng mà thôi. Thắng bại đã phân. Dịch Thu cơ hồ có thể dùng toàn thắng để hình dung. Toàn bộ tỷ đấu bên trong sân đã hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn đây hết thảy. Chấn kinh đến nói không ra lời, cùng vừa rồi cùng kêu lên hô lớn Chu Hành tên sau, hoàn toàn là dứt khoát ngược lại. Đặc biệt trước chào phúng Dịch Thu những người đó, càng là lặng ngắt như tờ. Dịch Thu mắt nhìn đứng ở đàng xa không nhúc nhích Chu Hành, cười lạnh nói, "Chu sư huynh, ngươi còn phải tiếp tục làm hạ thấp đi sao?" Nhìn vây quanh bản thân 7 cái lục tinh thi hoàng, Chu Hành khí sắc khó xử không gì sánh được. "So, làm sao? E là cho dù đúng Tạ Tất An ở chỗ này, cũng không dám nói đánh bại Dịch Thu, chớ đừng nói chi là hắn. Ta nhận thua." Vương Vũ sư đệ thực lực, đúng là danh bất hư truyền, Chu Mộ bội phục, Bất quá Chu Mỗ có một chút thật tò mò, Vương sư đệ bất quá ngũ tinh đế hoàng, vì sao có khả năng thao túng lục tinh thi hoàng? Hơn nữa còn có thể đồng thời thao túng 8 cái nhiều. Chu Hoành ánh mắt nghi hoặc nhìn Dịch Thu, dường như chờ Dịch Thu đáp án. Lúc này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Dịch Thu, chờ Dịch Thu đáp án. Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói, cười nhạt, xin lỗi, đây là tại hạ bí mật, không thể nói cho người khác biết. Chu Hoành hư lạnh một tiếng, xem ra Vương sư đệ tất nhiên là phải cái gì trí bảo, bằng không nói, há lại sẽ biến hóa lớn như vậy. Dịch Thu từ chối cho ý kiến cười cười, cái này lúc này sư huynh không liên quan, nói chung trận chiến này ngươi bại. Nói xong, Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa tỷ đấu trận bên cạnh, đứng sừng sững một cái bố y lìa lão giả. Này bố y lìa lão giả chính là thi phái đại trưởng lão Tạ Long, cũng là Tạ Tất An cha. Dịch Thu nhàn nhạt hỏi, trưởng lão có hay không có thể tuyên bố kết quả? Tạ Long mắt sáng lên, gật đầu nói, ta tuyên bố từ nay về sau Vương Vũ trở thành mới thi phái một truyền nhân. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía tất cả xôn xao. Có thể nói trước đó, không ai từng nghĩ tới như vậy kết quả. Dù sao thi phái lịch sử bên trong, trừ những thứ kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tuyệt thế thiên kiêu ở ngoài, còn chưa có người nào có khả năng tại ngũ tinh đế hoàng tu vi, trở thành thi phái truyền nhân. Không chút khách khí nói, cái này Vương Vũ lại một lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận thức. Cáo tử. Dịch Thu nghe nói như thế sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người rời khỏi tỷ đấu trận. Hừ, hỗn đản, chờ xem, luôn có một ngày, ta biết là này khuất nhục gấp 10 lần phụng trả lại cho ngươi. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Chu Hành ở trong lòng âm thầm thề nói ra. Đại trưởng lão Tạ Long lúc này đồng dạng ngưng mắt nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, im lặng một lát, qua hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, một cái ngũ tinh đế hoàng, nhưng có thể đồng thời thao túng 8 cái lục tinh thi quỷ, chẳng lẽ ra hỏa này đúng? Phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng, Tạ Long ánh mắt lập lòe xuống sau, khóe miệng đột nhiên lướt trên một nụ cười âm trầm. Vương Vũ đánh bại Chu Hành tin tức, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thi phái, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vũ thanh danh vang dội, danh khí to lớn, nghiêm nhiên sắp vượt lên trên Tạ Tất An, đến nỗi đưa tới thi phái cao tầng chú ý. Vạn Thi Quật, một gian âm lãnh trong đại điện. Thi phái chi chủ, Huyền Âm Quỷ Đế ngồi thẳng chính đầu, ánh mắt lập lòe nhìn Tạ Long nói, "Đại trưởng lão, ngươi xác nhận cái kia Vương Vũ trong tay đúng thi quỷ lệnh sao?" Tạ Long nói, "Hồi bẩm tông chủ, chuyện này tuyệt đối không sai, trừ thi quỷ lệnh, bảo vật gì có thể cho một cái ngũ tinh đế hoàng thao túng lục tinh thi hoàng? Hơn nữa còn là 8 cái nhiều." Huyền Âm Quỷ Đế mắt sáng lên, nói như vậy, cái này Vương Vũ trong tay thật đúng là thi quỷ lệnh, chỉ là vật này không phải hẳn là ở đâu cái gọi Dịch Thu nhân thủ trong, làm sao sẽ chạy đến chỗ của hắn đi, chẳng lẽ là gia hỏa này đoạt lại hay sao? Tạ Long hừ nói, tông chủ nói sai, Dịch Thu thực lực mạnh mẽ, liền Tạ Tất An đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là được kêu là Vương Vũ đệ tử. Huyền Âm Quỷ Đế sững sờ, chợt cau mày nói, ý ngươi đúng. Tạ Long nói, không sai, người này hơn phân nửa chính là Dịch Thu Dịch Dung giả trang. Huyền Âm Quỷ Đế nói, làm sao mà biết? Tạ Long nói, trước đó không lâu một cái gọi Sở Cuồng truyền nhân, không biết tông chủ còn nhớ phải. Huyền Âm Quỷ Đế gật đầu, tự nhiên, cái kia truyền nhân không phải chết ở một cái kiếm tu trong tay sao? Tạ Long cười lạnh nói, không sai, theo ta điều tra, Sở Cuồng tại trước khi chết, cùng Vương Vũ từng kết thù kết toán, bị Vương Vũ trước mọi người nhục nhã, về sau này Sở Cuồng chẳng biết tại sao liền chết ở Vạn Thi Quật bên ngoài, khi đó ta chỉ cho là đúng Sở Cuồng không cẩn thận gặp được lợi hại gì kiếm đạo tu sĩ, nhưng mà hôm nay xem ra, giết hắn người, không là người khác, hơn phân nửa chính là cái kia Dịch Thu. Huyền Âm Quỷ Đế thần sắc khẽ động, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy Tạ Long nói có một ít đạo lý, không khỏi hừ lạnh nói, cái này Dịch Thu, thật là thật lớn mật, bản tông chủ chính yếu là tìm hắn, không nghĩ tới hắn tự đưa tới cửa, nói chuyện cũng tốt, thiếu bản đế khắp nơi tìm hắn. Tạ Long nói, tông chủ, chúng ta hiện tại phải đi đem hắn tóm lấy. La Thi Quỷ lệnh đoạt lại. Huyền Âm Quỷ Đế nói, không cần. Tạ Long ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, tông chủ chẳng lẽ không dự định muốn thi quỷ lệnh? Huyền Âm Quỷ Đế cười ha ha, thi quỷ lệnh chính là chúng ta thi phái chí bảo, há có thể không muốn? Bất quá tiểu tử này đã nắm giữ thi quỷ lệnh, lấy được thi quỷ truyền thừa, muốn theo trong tay hắn lấy được thi quỷ lệnh không được đúng một chuyện dễ dàng, với lại nếu ra hỏa này hiện tại thành ta thi phái truyền nhân, cái gì không được mượn cơ hội này làm cho hắn giúp chúng ta dạy dỗ một chút quỷ phái cái kia xú nữ nhân. Tạ Long không rõ vì sao nói, tông chủ ý là? Huyền Âm Quỷ Đế thở dài, Tạ Long, ngươi cái gì cũng tốt, chính là vì người quá mức cứng nhắc, ngươi chẳng lẽ quên lập tức đúng thi quỷ đại hội thời gian sao? Tạ Long bừng tỉnh đại ngộ, tông chủ ý tứ làm cho hắn giúp chúng ta đánh bại quỷ phái. Chương 2370, quỷ kế. Huyền Âm Quỷ Đế u ám cười một tiếng, không sai, đến lúc đó chúng ta có thể mượn hắn tay đánh bại quỷ phái, sau đó lại lần nữa đoạt được thi quỷ thánh viện quyền chủ đạo, sau đó sẽ theo trong tay người này đoạt được thi quỷ lệnh, không phải càng tốt sao? Sao Tạ Long nghe vậy không khỏi vô an tán dương, không hổ là tông chủ, kế sách này đúng là cao minh, phỏng chừng quỷ phái cái kia số nữ nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ bại ở một cái kiếm đạo tu sĩ trong tay. Nói xong, Hai cáo già ra hỏa, liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra gian trá nụ cười. Nhiếp sư muội, ngươi có nghe nói hay không, cái kia Vương Vũ đánh bại thi phái truyền nhân Chu Hành, trở thành mới thi phái truyền nhân. Quỷ phái, một cái bên trong viện, mấy cái kiểu diễm nữ đệ tử nghị luận. Cái tên kia chỉ là một ngũ tinh đế hoàng mà thôi, làm sao có thể đánh bại Chu Hành đây? Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu, lập tức hiện ra cái kia cường đại tự tin thân ảnh. Chuyện này thiên chân vạn xác, ta nghe thi phái đệ tử chính mồm nói, nghe nói tên tiểu tử kia thoáng cái triệu hồi ra 8 cái lục tinh thi hoàng, không đến thời gian một nén nhang liền đem Chu Hành đánh bại, xem ra lần này thi quỷ đại hội, chúng ta có đối thủ. Nữ đệ tử kia lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng nữ đều là giật mình không nhỏ. 8 cái lục tinh thi hoàng. Thực lực này dĩ nhiên không so Tạ Tất An kém bao nhiêu. Hừ, vội cái gì? Đừng quên chúng ta có đại sư tỷ cùng nhiếp sư muội tại, coi như tiểu tử kia có khả năng trưởng không 8 cái lục tinh thi hoàng, lần này cũng đừng nghĩ thắng được chúng ta quỷ phái. Đúng vậy, đừng nói đại sư tỷ, hiện tại nhiếp sư muội một người, liền đầy đủ đánh bại tất cả mọi người bọn họ, bao gồm cái kia Tạ Tất An ở bên trong. Chúng nữ tuy là rất giật mình, thế nhưng cũng không có lo lắng quá mức, ngược lại từng cái lòng tin mười phần. Phạm Anh Anh nói, mấy người các ngươi cũng không nên quá tự tin, tuy là tiểu thiến bây giờ là lục tinh quỷ đế, thực lực tiến bộ không nhỏ. Thế nhưng Tạ Tất An dù sao tại lục tinh quỷ đế cảnh giới tu luyện nhiều năm, hiện tại tu vi tuyệt đối không kém ta, lại thêm cái kia Vương Vũ xuất hiện, lần này thi phái tuyệt đối phải so quá khứ mạnh rất nhiều, cho nên chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác mới là, tiểu thiến dư thời gian, muốn càng thêm nỗ lực tu luyện vô ảnh quỷ trảo tầng thứ 6. Tranh thủ tại thi quỷ đại hội trước luyện thành. Sư muội minh bạch. Nhiếp tiểu thiến đôi mắt đẹp nháy mắt, lãnh diễm khuôn mặt, lộ ra vô cùng kiên định vẻ. Nàng âm thầm thề, lần này nàng nhất định sẽ chiến thắng cái tên kia. Thanh Lam truyền nhân sau, Dịch Thu rốt cục có thể tùy ý ra vào Dưỡng Thi Điện tu luyện. Bất quá Dịch Thu phát giác, theo hắn U Minh Quỷ Đàn cấp bậc tăng cao, Dưỡng Thi Điện công hiệu giảm đi, đã kém xa tít tắp ban đầu tu luyện cả ngày giống như 100 ngày hiệu quả. Đương nhiên, dù vậy, tại Dưỡng Thi Điện tốc độ tu luyện cũng so tại địa phương khác mau hơn rất nhiều. Sau đó thời gian, Dịch Thu ban ngày tại Dưỡng Thi Điện tu luyện U Minh Quỷ Đàn, ban đêm lại trở lại thi quật tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo cùng Hư Không Bổn Nguyên, mỗi ngày đều chỉ đi tới đi lui này hai địa phương, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì. Mà từ hắn thành làm truyền nhân sau, hắn thi phái đệ tử, chẳng những không dám tùy tiện trêu chọc hắn, ngược lại có không ít người tự nguyện làm hắn tiểu đệ, bất quá Dịch Thu đối kéo bè kết phái không có hứng thú, sở dĩ tất cả đều cự tuyệt. Liên như vậy ngày qua ngày, rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua. Dịch Thu U Minh Quỷ Đan đã tăng dài hơn nhiều, cứ theo tốc độ này, phỏng chừng còn nữa thời gian mấy năm, hắn liền có thể đột phá thất giai quỷ đan, đến lúc đó hắn liền có thể triệu hồi ra vô danh thi tổ. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang ở một ngày, Dịch Thu tại Dưỡng Thi Điện sau khi tu luyện xong, định lúc rời đi sau, lại bị thi phái đại trưởng lão Tạ Long cản lại. Mắt nhìn ngăn lại bản thân Tạ Long, Dịch Thu cau mày nói, "Đại trưởng lão, tìm ta có việc?" Tạ Long mắt sáng lên, nói, "Vương Vũ, bản trưởng lão tìm ngươi có cái rất chuyện trọng yếu, ngươi đi theo ta." Nói xong Tạ Long liền xoay người hướng về một cái hành lang đi tới. Dịch Thu chần chờ một cái, sau đó vẫn là theo sau. Đi theo Tạ Long đi qua mấy cái thi quật sau, chợt đi tới một ngôi đại điện. Đi vào trong điện, liền thấy đại điện chính đầu ngồi một cái hắc bào nam tử. Người này thoạt nhìn 3-40 tuổi bộ dáng, thân cao gầy, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn ốm yếu, nhưng mà cái này nhân thể nội khí tức cũng là uyên bác như biển, sâu dày vô cùng, so với đại trưởng lão Tạ Long mạnh hơn gấp đôi. Người này hiển nhiên là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Không cần suy nghĩ, người này hơn phân nửa chính là thi phái chi chủ, Huyền Âm Quỷ Đế. Mà ở Huyền Âm Quỷ Đế trước người dưới bậc thang, đứng 3 cái thi phái đệ tử. Nhìn kỹ, 3 người này rõ ràng là mặt khác 3 cái thi phái truyền nhân. Mà Tạ Tất An cùng Chu Hành đều là tại trong. Chu Hành lúc đầu tuy là thua với Dịch Thu, mất đi truyền nhân chi vị, thế nhưng về sau, dựa vào bản thân thực lực cường đại, lại đánh bại cái khác truyền nhân, lần nữa khôi phục truyền nhân thân phận. Thường nói cựu nhân gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, chứng kiến Dịch Thu đi vào, Chu Hành ngay trong ánh mắt tràn đầy ý. Tạ Tất An mặc dù không có biểu tình gì ba động, thế nhưng trong mắt nhưng cũng không hiểu hiện lên vẻ sát ý, bất quá sát ý kia thoáng qua liền mất, rất nhanh biến mất. Dịch Thu nhíu mày, làm ra vẻ không biết đều đi vào trong điện. Huyền Âm Quỷ Đế thật sâu xem Dịch Thu một cái, gật đầu cười nói, "Bản tông chủ hôm nay đem 4 người các ngươi thi phái truyền nhân kêu đến, đúng nghĩ nói cho các ngươi, lần này thi quỷ đại hội sớm nửa tháng cử hành, cũng chính là 3 ngày sau tổ chức, mà các ngươi 4 người là đại diện bản phái xuất chiến, nên chiến quỷ phái truyền nhân." Nghe nói như thế, mấy cái thi phái truyền nhân đều là nghị lực dung một cái, lộ ra vẻ chờ mong. Huyền Âm Quỷ Đế lại nói, "Lần này thi quỷ đại hội quan hệ kế tiếp 100 năm thi quỷ thánh viện quyền chủ đạo, chỉ có chiến thắng nhất phái mới có thể trưởng quản thánh viện cùng phong đô quỷ thành, quan hệ trọng đại, sở dĩ trận chiến này, mấy người các ngươi nhất định phải làm hết sức, tuyệt đối không thể thua nữa cho quỷ phái biết không?" Đệ tử minh bạch. Mấy cái truyền nhân cùng kêu lên trả lời, Dịch Thu lại mắt sáng lên, không có nói gì. Huyền Âm Quỷ Đế gật gật đầu nói, "Được, các ngươi trở về chuẩn bị định, 3 ngày sau, ta tự mình dẫn đội, đi tới Phong Đô Quỷ Thành. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái truyền nhân, ào ào rời khỏi. Dịch Thu cũng đang muốn ly khai, Huyền Âm Quỷ Đế lại đột nhiên nói, Vương Vũ, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dịch Thu nội tâm giật mình, quay đầu mắt nhìn Huyền Âm Quỷ Đế, chỉ thấy Huyền Âm Quỷ Đế mặt mang tiêu ý nhìn mình, dường như không có gì dị dạng, hơi chần chờ một cái, cuối cùng vẫn lưu lại. Sau một lát, mấy cái truyền nhân cùng đại trưởng lão Tạ Long đều rời khỏi. Trong đại điện, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Huyền Âm Quỷ Đế. Dịch Thu nói, không biết tông chủ bảo ta có chuyện gì. Huyền Âm Quỷ Đế thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, ta nghe nói ngươi có khả năng thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng, không biết chuyện này thật hay giả. Dịch Thu nói, là thật. Chương 2371, Phong Đô Quỷ Thành. Huyền Âm Quỷ Đế mắt sáng lên, nói, không sai, có thể lấy ngũ tinh đế hoàng tu vi, nhưng có thể thao túng lục tinh thi hoàng, có thể thấy được ngươi thiên phú, không phải chuyện đùa, tương lai tiền đồ, hẳn là muốn tại Tạ Tất An trên, bản tông chủ rất là coi trọng ngươi. Dịch Thu nghe nói như thế, ám thở phào một cái, nói, tông chủ khen nhầm. Huyền Âm Quỷ Đế khoát tay trận lại nói, bất quá lần này thi quỷ đại hội, chỉ dựa vào 8 cái lục tinh thi hoàng, nghĩ đánh bại quỷ phái mấy cái truyền nhân còn thiếu rất nhiều. Dịch Thu cau mày nói, quỷ phái truyền nhân lợi hại như vậy? Huyền Âm Quỷ Đế nói, quỷ phái những năm gần đây, thiên tài bồi xuất, lại không nói cái kia Phạm Ngánh Ngánh, thực lực thẳng xếp hạng thi quỷ hai viện danh đầu, liền sư huynh ngươi Tạ Tất An cũng không là đối thủ, chính là gần nhất cho ra cái kia Nhiếp Tiểu Thiến, nghe nói cũng đã trở thành lục tinh quỷ đế, với lại khả năng đã luyện thành vô ảnh quỷ thủ tầng thứ 6, sở dĩ chỉ dựa vào 8 cái lục tinh thi hoàng, còn thiếu rất nhiều. Dịch Thu cười khổ nói, thế nhưng thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng đã là đệ tử cực hạn. Cực hạn sao? Huyền Âm Quỷ Đế cười cười nói, vậy cũng chưa chắc. Ngươi cũng đã biết lục tinh thi hoàng là có phẩm cấp phân chia, tuy là đồng dạng là lục tinh thi hoàng, nhưng là lại có phổ thông, bậc trung, thượng đẳng cùng cực phẩm 4 cái đẳng cấp càng cao, những thứ này thi hoàng chiến lực cũng liền càng mạnh, ngươi bây giờ nắm giữ bất quá là một ít phổ thông thi hoàng mà thôi, nếu như ngươi nắm giữ tầng cái cực phẩm thi hoàng nói, đừng nói là những quỷ kia phái truyền nhân, ngay cả quỷ phái trưởng lão sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, không nghĩ tới này thi hoàng còn có nhiều như vậy nói đầu, cau mày nói, thế nhưng đệ tử đi nơi nào tìm kiếm cực phẩm thi hoàng? Huyền Âm Quỷ Đế nói, dưới tình huống bình thường, người chết lúc còn sống tu vi càng cao, hoán khí lại càng lớn, hóa thành thi hoàng cũng thì càng lợi hại, cho nên muốn được cực phẩm sắc cổ, liền phải theo một ít lục tinh đế hoàng đỉnh phong sắc cổ tìm kiếm, còn đi nơi nào tìm kiếm, bản đế cũng không biết, liền xem chính ngươi tạo hóa, bây giờ còn có 3 ngày, ngươi trở về đi thật tốt tìm kiếm một phen đi. Dịch Thu nói, đệ tử cáo tử. Nói xong, Dịch Thu xoay người đi. Huyền Âm Quỷ Đế nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, u ám cười một tiếng, "Tiểu tử, bản tông chủ giúp ngươi một cái, để cho ngươi tăng thêm một ít thực lực, chờ ngươi giúp ta giải quyết hết quỷ phái những nữ nhân kia sau, chính là ngươi bỏ mạng ngày." Phản hồi thi quật sau, Dịch Thu liền tiến vào U Minh Quỷ Đế trong mộ, sau đó dựa theo Huyền Âm Quỷ Đế theo như lời phương thức, bắt đầu tìm kiếm cực phẩm thi hoàng. Không thể không nói, tuy là U Minh Quỷ Đế trong mộ, mai táng vô số đế hoàng cường giả, nhưng đúng muốn trở thành cực phẩm thi hoàng điều kiện quá mức hà khắc, sở dĩ từ bên trong tìm được lục tinh cực phẩm thi hoàng không đúng một chuyện dễ dàng. Tìm kiếm hơn nửa canh giờ, Dịch Thu mới tìm được một cái phụ họa điều kiện mộ bia. Tuân tiểu, lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Dịch Thu mắt sáng lên, vận chuyển U Minh Quỷ Đế quyết, là một luồng thần niệm rót vào mộ bia bên trong, tức khắc một cổ cơ hồ có thể so với thất tinh đế hoàng oán khí tuôn ra. Oán khí càng mạnh, trở thành thi hoàng sau thực lực cũng càng mạnh. Trước mắt cái này đế hoàng cổ trong thi thể oán khí, xác định phải so hắn lục tinh đế hoàng mạnh không chỉ gấp đôi. Dịch Thu chỉ quyết bấm, hướng về kia mộ bia xa xa nhất chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, lên. Vù vù. Mộ bia vỡ vụn, một câu đẹp đẽ nữ thi theo đất xuống tới. Theo người nữ kia thi xuất hiện, một cổ đáng sợ oán niệm tạo thành, suýt nữa phá vỡ Dịch Thu ý niệm khống chế. Thật mạnh oán niệm, đúng là cùng phổ thông lục tinh thi hoàng hoàn toàn bất động. Dịch Thu nội tâm dùng mình, cấp vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú, vận chuyển U Minh Quỷ Đan, mạnh mẽ là người nữ kia trong thi thể oán niệm rõ ràng, người nữ kia thi lúc này mới dừng lại, trở thành Dịch Thu khôi lỗi. Đây chính là cực phẩm thi hoàng đi, không biết uy lực như thế nào. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chợt lại triệu hồi ra 4 cái phổ thông lục tinh thi hoàng, sau đó để cho 4 cái phổ thông lục tinh thi hoàng vây công nữ thi. Kết quả không đến thời gian đốt hết một nén hương, 4 cái lục tinh thi hoàng liền bị nữ thi vặn gãy cái cổ. Tuy là nữ thi cũng chịu không được vết thương nhẹ thế nhưng cũng không có bị tiêu diệt, như vậy có thể thấy được, nữ thi này chiến lực bực nào mạnh. Không hổ là cực phẩm thi hoàng, đúng là bất phàm. Nếu là có 8 cái như vậy thi hoàng giúp đỡ nói, có lẽ liền thất tinh đế hoàng đều phải tránh xa. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, tiếp tục tìm kiếm lên cực phẩm thi hoàng. 2 ngày qua đi, Dịch Thu rốt cục góp đủ 4 cái cực phẩm thi hoàng. Bất quá Dịch Thu phát giác, cực phẩm thi hoàng tuy là bá đạo dị thường, thế nhưng oán niệm quá lớn, thao túng, cực kỳ tiêu hao tâm thần, cho dù hắn chiến đế thánh hồn so với bình thường thánh hồn mạnh lớn mấy lần, thế nhưng bốn cái cực phẩm thi hoàng cũng đã là hắn cực hạn. Tuy là chỉ có thể thao túng bốn cái cực phẩm thi hoàng, nhưng là lại cũng đầy đủ đánh bại những quỷ kia phái tu sĩ. Dịch Thu nhìn đứng ở phía trước bốn cái cực phẩm thi hoàng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, lúc này hắn ngược lại chờ mong thi quỷ đại hội bắt đầu, làm cho hắn mở mang kiến thức, này bốn con cực phẩm thi hoàng uy lực như thế nào. Nhiếp Tiểu Thiến, xem ra ngươi là không thắng được ta. Truyền thuyết trăm vạn năm trước, 18 tầng địa ngục các quỷ phá vỡ phong ấn, vô số hung ác thi quỷ dũng manh tràn vào trung nguyên giới bên trong, thi sát sinh linh, làm cho trung nguyên giới sinh linh đồ thán, nhân tộc thê thảm diệt tuyệt. Về sau quỷ tổ đột nhiên xuất hiện, chẳng những hàng phục trăm vạn ác quỷ, càng đem u minh quỷ giới cùng trung nguyên giới giữa thông đạo triệt để phong ấn, cứu vớt trung nguyên giới cùng nhân tộc. Sau đó quỷ tổ lại tại phong ấn chỗ thành lập một tòa thành lớn, mệnh danh là Phong Đô Quỷ Thành. Từ đó Phong Đô Quỷ Thành là được quỷ đạo thánh địa. Hàng năm thi quỷ đại hội, hai phái sẽ tranh đoạt Phong Đô Quỷ Thành quyền sở hữu. Chiến thắng một phương là được chiếm giữ Phong Đô Quỷ Thành trăm năm. Lúc đầu thi phái vẫn luôn mạnh hay quỷ phái, nhưng mà từ thi quỷ lệnh thất lạc sau, thi phái liền tổn thương nguyên khí nặng nề, quỷ phái từ từ chiếm giữ ưu thế, liên tục mười giới cũng không có thua với qua thi phái. Sở dĩ gần từ ngàn năm nay, quỷ phái liền thẳng chiếm cứ Phong Đô Quỷ Thành. Lần này thi quỷ đại hội, thi phái người trong đều là nín một cổ sức, muốn đánh bại quỷ phái, sau đó theo quỷ phái trong tay đoạt lại Phong Đô Quỷ Thành. Sáng sớm, Huyền Âm Quỷ Đế liền dẫn bốn cái thi phái truyền nhân và mấy trăm tên thi phái đệ tử đi tới Phong Đô Quỷ Thành. Đi theo Huyền Âm Quỷ Đế, Dịch Thu đám người rất mau tới đến thi quỷ đại hội tổ chức chỗ Phong Đô Quỷ Thành tỷ đấu trận. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ tỷ đấu trận diện tích hơn 10 dặm, tỷ đấu giữa sân ở giữa đúng một cái thật lớn hình tròn chiến đài, tại chiến đài bốn phía lại xúc lập một tòa hình chứng khán đài, là chiến đài vây vào giữa. Lúc này tỷ đấu bên trong sân đã là người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi. Trừ thi quỷ phái đệ tử ở ngoài, Phong Đô Quỷ Thành hào phú quý tộc, còn có thi quỷ thánh viện trong lãnh địa gia tộc tông phái cũng đều sẽ phái người tới trước tham quan, thậm chí ngay cả lục đại thánh viện hắn thánh viện cũng sẽ phái người tới trước. Vì vậy thế nhưng, không chút khách khí nói, mỗi lần thi quỷ đại hội đều hết sức long trọng. Chương 2372, chờ đợi đã lâu. Tiến nhập tỷ đấu trận sau, Huyền Âm Quỷ Đế liền dẫn Dịch Thu cùng bốn cái thi phái truyền nhân đi thẳng tới chủ khán đài. Lúc này chủ khán đài tầng cao nhất, ngồi ngay thẳng một cái quần đen nữ tử. Nàng kia vóc người cực đẹp, có lồi có lõm, khúc giới hạn thức tha, một đôi thon dài chân ngọc tại làn váy phía dưới như ẩn như hiện, làm người khác chú ý, chỉ bằng vóc người cũng đủ để kết luận cô gái này tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Bất quá người nữ nhân này trên mặt lại mang theo một lớp vải đen, trừ một đôi linh động quyến rũ con mắt ở ngoài, hắn ngũ quan toàn bộ bị che nghiêm nghiêm thật thật, với lại này diện xa dường như có đặc thù cấm chế, cho dù Dịch Thu chiến đế chi nhãn đều không cách nào khám phá. Đương nhiên cô gái này hấp dẫn nhất Dịch Thu cũng không phải là nàng dung mạo, mà là nàng bên trong khí tức cường đại. Người nữ nhân này khí tức không chút nào tại Huyền Âm Quỷ Đế phía dưới, đến nỗi có thể nói còn muốn càng mạnh một phần. Có thể thấy được người nữ nhân này đáng sợ đến mức nào. Khỏi cần nghĩ cũng biết, nữ nhân này tất lại chính là quỷ phái chi chủ, Địa Tàng Bồ Tát. Ở nơi này Địa Tàng Bồ Tát phía sau, tiếu đứng thẳng bốn cái dung nhan xinh đẹp nữ tử, trong trẻ tuổi nhất, dung mạo tốt nhất một vị, đúng là bị Dịch Thu đã đánh bại Nhiếp Tiểu Thiến. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến cũng chứng kiến Dịch Thu, một đôi mắt đẹp hướng về Dịch Thu xem ra, vừa may cùng Dịch Thu bốn mắt nhìn nhau, mặt cười không hiểu một đỏ sau, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía chỗ khác. Người nữ nhân này, thật là thú vị. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu lắc đầu, sau đó cùng Huyền Âm Quỷ Đế đi lên chủ khán đài. Huyền Âm Quỷ Đế ngồi ở Địa Tàng Bồ Tát mặt khác một bên, Dịch Thu cùng bốn cái truyền nhân lại sau lưng hắn đứng thành một hàng. Hắc Bảo nữ tử quét Huyền Âm Quỷ Đế phía sau mấy cái truyền nhân một cái, nói: "Huyền Âm, các ngươi thi phái rõ là càng ngày càng tệ, liền Ngũ Tinh Đế Hoàng tu sĩ cũng có thể trở thành là ngươi phái truyền nhân sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc phát giác Dịch Thu tồn tại, không không kinh ngạc không gì sánh được. Thật đúng là, thi phái truyền nhân trong làm sao có một Ngũ Tinh Đế Hoàng, thi phái hiện tại yếu đuối tới mức như thế sao? Liền bốn cái Lục Tinh Đế Hoàng cũng không tìm tới. Phải biết rằng quá khứ thi quỷ đại hội, thi phái tốt xấu cũng có thể góp đủ bốn cái Lục Tinh Đế Hoàng tham gia. Không nghĩ tới lần này liền bốn cái Lục Tinh Đế Hoàng đều thu thập không đủ, xem ra này thi phái thực lực thật đúng là càng ngày càng tệ, phỏng chừng lần này thi quỷ đại hội lại chính là nghiêng về một bên cục diện. Lúc này tuyệt đại đa số người đều là cái ý nghĩ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, thi phái chắc chắn thất bại. Huyền Âm Quỷ Đế cũng là cười nhạt, quỷ phái tông chủ, lời như vậy cũng không nên nói quá sớm. Vạn nhất các ngươi bại ở nơi này Ngũ Tinh Đế Hoàng trong tay nói, chẳng phải mất mặt? Hừ, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, xem thường nói ra, hãy bất sàm luôn đi, thời gian đã đến, vẫn là nắm chặt tỉ thí đi, lần này quy củ giống như trước kia, tám vị truyền nhân tiến hành sinh tử quyết đấu, thỉnh thi phái tông chủ phái ra thứ nhất truyền nhân đi. Huyền Âm Quỷ Đế gật đầu nói, có thể, Lâm Phi, ngươi đệ một cái ra trợ. Vâng, tông chủ. Được kêu là Lâm Phi thi phái truyền nhân lập tức phi thân ra, đi tới trên chiến đài. Chứng kiến Huyền Âm Quỷ Đế phái ra Lâm Phi, Địa Tàng Bồ Tát cũng là hơi kinh ngạc và phần, Liễu Diệp Nga Mi dựng ngược. Theo lý mà nói, này trận chiến đầu tiên thập phần then chốt, hoặc là liền phái ra mạnh nhất đệ tử, trực tiếp thắng loại kém nhất cuộc tỷ thí, để thăng sĩ khí, hoặc là liền phái ra một cái yếu nhất đệ tử, làm phá hôi, trước đến sò xét thực lực đối phương như thế nào. Giống như vậy phái ra một cái không mạnh không yếu truyền nhân, há lại không khiến người ta hoa ngược. Bất quá Địa Tàng Bồ Tát cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phái ra quỷ phái ở giữa đệ tam danh truyền nhân Giang Nguyệt. Dễ nhận thấy vị này quỷ phái tông chủ đối đệ tử mình thực lực rất tự tin. Lâm Phi, Giang Nguyệt, hai người nói lên mỗi cái tính mệnh, liền bắt đầu kích chiến. Không thể không nói, quỷ phái truyền nhân xác định mỗi cái bất phàm, chiến lực kinh người, này Giang Nguyệt mặc dù chỉ là quỷ phái truyền nhân ở giữa đệ tam cường giả, thế nhưng thực lực lại không kém chút nào, áp chế hoàn toàn Lâm Phi, đánh Lâm Phi không còn sức đánh trả chút nào, không đến thời gian đốt hết một nén hương, tiểu lấy nghiền ép dáng vẻ, đánh bại Lâm Phi. Trận đầu thắng lợi, với lại như vậy ung dung, quỷ phái mọi người dĩ nhiên là lòng tin trưng lên, một mảnh vui mừng. Ngược lại thi phái đám người sắc mặt liền khó coi lên. Địa Tàng Bồ Tát mỉm cười, "Huyền Âm, ngươi đệ tử, xem ra không có quá tiến nhanh bước." Huyền Âm Quỷ Đế mặt không chút thay đổi nói, "Đừng cao hưng quá sớm, tỷ thí còn chưa kết thúc, thứ hai chiến cần đến lượt ngươi trước xuất bài." Địa Tàng Bồ Tát trong lòng cười nhạt hai tiếng, nói ra, "Trận chiến này ta để cho ngươi chiến thắng, bất quá kế tiếp hai chiến, ngươi chắc chắn thất bại, Mị Nương xuất chiến." Tiếng nói rơi xuống, quỷ phái thứ tư truyền nhân Mị Nương lướt đi. "Chu Hành, ngươi lên đi." Huyền Âm Quỷ Đế mặt không chút thay đổi nói. "Vâng." Chu Hành cũng lắc mình phía trên chiến đài. Sau đó hai người giao thủ lên. Mặc dù là quỷ phái thứ tư truyền nhân, thế nhưng này Mị Nương thực lực lại cũng rất mạnh, cũng không so Giang Nguyệt bộ dạng kém bao nhiêu, vì vậy cho Chu Hành mang đến phiền toái rất lớn, hai người chiến đấu kịch liệt một canh giờ lâu, Chu Hành mới thắng hiểm. Như vậy, song phương các thắng một ván, đánh hòa nhau. Bất quá mọi người cũng đều biết, quỷ phái chỉ là phái ra yếu nhất hai truyền nhân mà thôi, mạnh nhất hai người còn không có vào sân, chỉ cần này hai người xuất thủ, thi phái căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sở dĩ tại rất nhiều người trong mắt, trận này thi quỷ đại hội hầu như đã kết thúc. "Huyền Âm lão quỷ, kế tiếp ngươi làm như thế nào?" Địa Tàng Bồ Tát cười như không cười nhìn về phía Huyền Âm Quỷ Đế. Huyền Âm Quỷ Đế cười ha ha, "Vương Vũ, ngươi nên." Dịch Thu mắt sáng lên, không có hé răng, lắc mình đi tới trên chiến đài. Địa Tàng Bồ Tát thấy thế, cũng là xem thường nói ra, "Huyền Âm lão quỷ, mặc dù không biết ngươi này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, mang một cái ngũ tinh đế hoàng đến, bất quá vô luận ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì, lần này thi quỷ đại hội, sợ là các ngươi thi phái ý địa nguyên phải thua, Tiểu Thiến, ngươi lên đi." "Tuân mệnh." Nhiếp Tiểu Thiến cắn cắn môi, nội tâm kích động và phần. Nàng chờ đợi đã lâu nhất chiến, rốt cục tới. Lần này, nàng nhất định phải chiến thắng cái tên kia. Chỉ đánh bại cái tên kia, nàng không chỉ có thể cứu danh dự, hơn nữa còn sẽ loại trừ tâm ma, là Dịch Thu thân ảnh theo nàng trong đầu đuổi ra ngoài. Hít sâu một hơi, Nhiếp Tiểu Thiến đi tới trên chiến đài. "Nhiếp cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến tấm kia lãnh diễm không tì vết mặt trái xoan, Dịch Thu Vân đạm phong khinh cười nói, "Vương Vũ, lần này ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi." Nhiếp Tiểu Thiến hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mắt nhìn Dịch Thu, sau đó chắp hai tay, chỉ thấy nàng nguyện chuyển trên thân thể mềm mại, tản ra quỷ dị hường quang, cùng lúc đó, nàng móng tay biến phải dài nhỏ không gì sánh được, bén nhọn như câu, đỏ tươi đôi môi, biến phải tím đen, hàm răng biến phải sắc bén như kiếm, da thịt biến phải tái nhợt vô huyết, tóc đen đầy đầu cũng thay đổi thành ngân sắc, cả người thoạt nhìn chẳng những đẹp đẽ và phần, mà lại vô cùng quỷ dị. Chương 2373 Vĩnh viễn ác ngộng. Lần trước, Dịch Thu liền đã biết Nhiếp Tiểu Thiến quỷ thần phụ thể. Nhưng đúng cùng lần trước so, lần này Nhiếp Tiểu Thiến quỷ thần phụ thể rõ ràng càng thêm hoàn mỹ, từ trên xuống dưới đều triệt để trở thành một người khác tựa như, tản ra kinh khủng thêm khí tức ấm lãnh. Xem ra người nữ nhân này thật đúng là tiến bộ không nhỏ à, bất quá đáng tiếc đúng, gặp được ta. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na bốn cái lục tinh thi hoàng sau lưng hắn xuất hiện. Xôn xao. Thấy tình cảnh này, vây xem đám người tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Gia hỏa này đúng làm sao làm được, lại có thể thoáng cái triệu hồi ra bốn cái lục tinh thi hoàng, hắn không phải một cái ngũ tinh đế hoàng sao? Người đó nói không phải, tiểu tử này, thoạt nhìn có ít đồ, khó trách thi phái tông chủ sẽ đem người này ở lại thứ hai đếm ngược cái, ta phỏng chừng người này, rất có thể là một đòn sát thủ. Tuy là tất cả mọi người rất giật mình, thế nhưng Nhiếp Tiểu Thiến lại đã sớm biết Dịch Thu cặn kẽ, vì vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhiếp cô nương đã tội. Dịch Thu mắt sáng lên, thần niệm khẽ động, lập tức điều khiển bốn cái lục tinh thi hoàng hướng về Nhiếp Tiểu Thiến bổ nhào qua. Nhiếp Tiểu Thiến yêu kiều quát một tiếng, thi triển U Linh Quỷ Bộ, theo bốn cái lục tinh thi hoàng ở giữa đi qua, hai chỉ lợi chảo trực tiếp hướng về Dịch Thu chụp tới, chảo ảnh tung bay, phô thiên cái địa, phảng phất vô cùng vô tận. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nhiếp Tiểu Thiến dễ nhận thấy xem, hiển nhiên là muốn đánh bại Dịch Thu, hắn thi hoàng cũng liền tự sụp đổ. Bất quá Dịch Thu há lại không biết nàng tính toán, trong lòng âm thầm cười một tiếng, chiến đế chi nhãn sát nam ở, lập tức là Nhiếp Tiểu Thiến toàn bộ công kích toàn bộ khám phá, thân hình lúc này chân sau ba bước, sau đó liền đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho những thứ kia chảo ảnh bắt được hắn trên thân thể. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Cái này Vương Vũ chẳng lẽ điên hay sao? Vậy mà muốn dùng thân thể ngạnh kháng Nhiếp Tiểu Thiến công kích. Nhưng kế tiếp, làm toàn bộ người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy trọng trọng chảo ảnh bắt được Dịch Thu trên thân sau, cũng là im lặng bể ra, Dịch Thu cũng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Thấy tình cảnh này, chớ nói hắn quỷ phái đệ tử há hốc mồm. Ngay cả quỷ phái tông chủ Điệu Tàng Bồ Tát đều không khỏi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vài phần giật mình không thôi biểu tình. Một cái ngũ tinh đế hoàng, lại có thể xem thấu vô ảnh quỷ trảo hư thực. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Làm sao có thể? Nhiếp Tiểu Thiến thân thể mềm mại run lên, giật mình nhìn Dịch Thu nói, làm sao ngươi biết, ta ban nãy công kích, chỉ là giả tưởng, chẳng lẽ ngươi có thể khám phá ta vô ảnh quỷ trảo hay sao? Dịch Thu mỉm cười, vận khí mà thôi. Hừ, vận khí làm sao có thể? Nhiếp Tiểu Thiến tử cắn môi dưới, dễ nhận thấy không tin Dịch Thu chuyện ma quỷ, bất quá nàng biết, coi như nàng hỏi, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn, sở dĩ cũng không đi sóng phí nước bọn, yêu kiều quát một tiếng, thon thon tay ngọc, lại lần nữa hướng về Dịch Thu trước mặt chụp tới. Một chảo này mặc dù không có ban nãy đáng sợ như vậy khí thế, nhưng là lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ chớp mắt là tới, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cũng là sớm đã có đề phòng. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu lần này vẫn không coi chân sau, mà là đưa ra một tay, véo ra nhất đạo đặc biệt pháp quyết, trong miệng nói nhỏ, đi ra. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy nhất đạo hắc quang hiện lên, ngay sau đó một cái thân thể to lớn lục tinh thi hoàng, trực tiếp xuất hiện Dịch Thu phía trước, là Nhiếp Tiểu Thiến lợi chảo ngăn trở. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, Nhiếp Tiểu Thiến giấu bàn tay tại to lớn thi hoàng trên ngực, trực tiếp ở đó thi hoàng ngực, lưu lại một đạo sâu đậm chảo ấn, nhưng mà nàng cũng bị cường đại lực phản chấn chân sau mấy bước. Nhiếp Tiểu Thiến mặt tái nhợt nói, làm sao có thể, ngươi lại có thể thao túng 5 cái lục tinh thi hoàng? 5 cái sao? Dịch Thu cười cười, tay áo nhẹ nhàng rung động, lại là 3 cái lục tinh thi hoàng xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ trên chiến đài xuất hiện 8 cái lục tinh thi hoàng. Tình cảnh như thế, đừng nói người khác, ngay cả quỷ phái tông chủ Điệu Tàng Bồ Tát đều ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, giật mình không gì sánh được nói, làm sao có thể, một cái ngũ tinh đế hoàng, tại sao có thể thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng? Huyền Âm Quỷ Đế tự tiếu phi tiểu nói, Địa Tàng Bồ Tát, xem ra trận chiến này ngươi muốn bại. Địa Tàng Bồ Tát trọng trọng hừ một cái, không có nói gì. Xác định, tuy là Nhiếp Tiểu Thiến thực lực bây giờ rất mạnh, thế nhưng còn chưa đủ để lấy đồng thời chống lại 8 cái lục tinh thi hoàng. Trận chiến này Nhiếp Tiểu Thiến sợ là giữ nhiều lành ít. Trên chiến đài, Nhiếp Tiểu Thiến mặt cười cũng là một trận tái nhợt, tuy là nàng biết Dịch Thu rất mạnh, nhưng là lại cũng thật không ngờ, cường đại tới mức như thế, kia gia hỏa, trước đó không lâu cũng chỉ có thể thao túng ngũ tinh thi hoàng mà thôi, này mới bất quá thời gian 10 năm, cũng đã cường đại tới mức này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến sẽ không dễ dàng nhận thua, tuy là Dịch Thu có thể triệu hồi ra 8 cái lục tinh thi hoàng, nhưng là lại không nhất định có khả năng giống như Tạ Tất An như vậy đồng thời khống chế, dù sao Dịch Thu chỉ là một ngũ tinh đế hoàng mà thôi. Ôm may mắn tâm lý, Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa hướng về Dịch Thu công tới, nhưng mà làm nàng tuyệt vọng đúng, Dịch Thu không chỉ có thể thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng, với lại nước chảy mây trôi, phảng phất không cần tốn nhiều sức. 8 cái lục tinh thi hoàng, càng là thế công như thủy triều, rất mau đem Nhiếp Tiểu Thiến áp chế. Nhiếp Tiểu Thiến bản thân chiến lực phải dựa vào vô ảnh quỷ trảo cùng quỷ phái thân pháp, thế nhưng những thứ này đối Dịch Thu mà nói, đều không có một chút tác dụng nào, sở dĩ Nhiếp Tiểu Thiến như thế nào là Dịch Thu đối thủ. Không đến chốc lát, Nhiếp Tiểu Thiến trên thân cũng đã chịu hết mấy chỗ vết thương nhẹ, quần áo cũng bị xé rách hơn phân nửa, da thịt trắng như tuyết thản lộ ra, so với một lần trước lộ ra càng thêm nhếch nhác. Phải biết, đây là Dịch Thu thủ hạ lưu tình, nếu như Dịch Thu thật muốn dưới nhẫn tâm nói, Nhiếp Tiểu Thiến hiện tại khả năng đã bị này 8 cái lục tinh thi hoàng xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục, làm một cái thi hoàng cơ múa trọng chú ý đập tới sát na, Nhiếp Tiểu Thiến triệt để từ bỏ chống lại, quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng biết nàng lần này lại bại, Dịch Thu sẽ trở thành nàng cả đời đều lái đi không được các ngộng cùng lời nguyện. Bất quá một chú ý này cuối cùng không có nện xuống. Dịch Thu tuy là không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc ngọc nhân, nhưng nhìn đến một cái thiên chi tiểu nữ thảm như vậy chết ở trong tay mình, vẫn còn có chút không đành lòng, huống chi người nữ nhân này cũng không có hại qua hắn. Sở dĩ ở đó một búa hạ xuống trước, Dịch Thu là thi hoàng thu. Ngươi bại. Dịch Thu lạnh lùng lời nói, tại toàn bộ tỷ đấu bên trong sân quanh quần ra, toàn bộ tỷ đấu trận, trong nháy mắt một mảnh một dạng yên lặng như chết. Đặc biệt những quỷ kia phái đệ tử, cho tới bây giờ, các nàng đều không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhiếp Tiểu Thiến, quỷ phái kiệt xuất nhất thiên tài, nhân tài mới xuất hiện, tương lai rất có thể vượt lên trên phạm ánh ánh tồn tại thiên chi kiêu nữ, rốt cuộc lại một lần bại, hơn nữa còn là thua với cùng một người trong tay. Như vậy kết quả, khái quát thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Về phần những thứ kia tới trước vây xem các đại thế lực đại diện, cũng đều là từng cái lay động không nói gì. Không ai từng nghĩ tới, một cái ngũ tinh đế hoàng thật không ngờ kinh khủng. Chương 2374, gia tăng thi đấu. Được. Huyền Âm Quỷ Đế vỗ tay cười to, đắc ý vạn phần, 21, xem ra lần này thi quỷ đại hội, ai là người thắng còn chưa chắc chắn. Địa Tàng Bồ Tát hừ nói, Huyền Âm Quỷ Đế, không nên cao hứng quá sớm, đây chỉ là trận thứ 3 mà thôi, đừng quên chúng ta quỷ phái tối cường thiên tài còn không có xuất thủ, mặc dù không biết ngươi từ nơi này lấy được tiểu tử, thế nhưng cũng mơ tưởng đánh bại chúng ta quỷ phái, lần này thi quỷ đại hội các ngươi vẫn là bại một phương. Thật sao? Huyền Âm Quỷ Đế tự tiếu phi tiểu nói, vậy cũng không hẳn. Địa Tàng Bồ Tát cắn chặt hàm răng, nói, Oanh Oánh, đi đem sư muội của ngươi gọi trở về. Vâng. Phạm Oanh Oánh chắp tay, sau đó lắc mình lướt đi, đi tới Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt, hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói, sư muội, ngươi trở về đi, kế tiếp giao cho ta là được. Sư tỷ ta. Nhiếp Tiểu Thiến dương khởi hạ ba, viên mắt hồng nhuận, bộ dáng ủy khuất, ta thấy mà yêu. Phạm Oanh Oánh nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhiếp Tiểu Thiến mái tóc, an ủi, yên tâm, sư tỷ sẽ báo thù cho ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu, chớp mắt nhìn Dịch Thu, nhưng sau đó xoay người rời khỏi, trở lại Địa Tàng Bồ Tát bên cạnh, túi đầu nói, sư tôn, ta để cho ngươi thất vọng. Địa Tàng Bồ Tát nói, không trách ngươi, tiểu tử này thật có chút cổ quái, bất quá không cần phải lo lắng, chỉ cần sư tỷ của ngươi tại, trận chiến này thi phái vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Bầy quỷ phái đệ tử cũng đều là mặt vẻ tự tin. Xác định. Những năm gần đây, Phạm Oanh Oanh còn chưa từng có thua với qua thi phái đệ tử, ngay cả Tạ Tất An cũng chưa từng tại Phạm Oanh Oanh thuộc hạ thắng nổi một lần, cho nên chỉ cần Phạm Oanh Oanh chiến thắng Tạ Tất An sau, song phương chính là 2-2, tiến nhập gia tăng thi đấu. Gia tăng thi đấu quy củ, song phương có thể tùy ý tuyển chọn một tên truyền nhân xuất chiến. Đến lúc đó Phạm Oanh Oanh xuất thủ lần nữa, là được dễ dàng giành thắng lợi. Sở dĩ lần này thi quỷ đại hội, bọn họ quỷ phái ý liền nguyên có thuần chất phần thắng. Tạ Tất An, ngươi nên. Huyền Âm Quỷ Đế mắt sáng lên, hướng về Tạ Tất An nói ra. Tạ Tất An chiến ý thuần chất, phải biết rằng hắn còn chẳng bao giờ chiến thắng qua Phạm Oanh Oánh, trận chiến ngày hôm nay, hắn muốn chứng nhận chính mình. Rất nhanh Tạ Tất An liền cùng Phạm Oanh Oánh đi tới tỷ đấu trên trận. Hai người giao thủ nhiều lần, tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc, đơn giản liền ngay từ đầu khách sáo đều trực tiếp lao đi, vừa lên đến liền bắt đầu so đấu. Tạ Tất An phất ống tay háo một cái, so trên đấu trường, tức khắc xuất hiện 8 cái lục tinh thi hoàng. Sau đó cũng không thấy hắn đứng chắp tay, trong miệng thở khẽ một cái đi, 8 cái lục tinh thi hoàng liền cùng nhau lấy hướng Phạm Oanh Oánh xông tới giết. Dịch Thu thấy thế, nhịn được cảm thầm bội phục. Nay Tạ Tất An không hổ là mạnh nhất thi phái truyền nhân, đang không có thi quỷ lệnh dưới sự trợ giúp, liền có thể như vậy ung dung thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng, nếu như người này có thi quỷ lệnh nói, có lẽ cùng thế hệ bên trong, không người nào có thể địch. Phạm Oanh Oánh hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra so U Linh Quỷ Bộ, càng cao minh hơn Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ, thân hình giống như quỷ mị như ảo ảnh, ở đó 8 cái lục tinh thi hoàng ở giữa một vòng xen kẽ, mặc cho 8 cái lục tinh thi hoàng công kích như thế nào mãnh liệt, cũng không cách nào đả thương mảy may. Một phen hỗn chiến phía dưới, ngược lại thì có một lục tinh thi hoàng bị hắn thi hoàng nộ thương. Tạ Tất An con ngươi hơi co rụt lại, bộc phát ra nhất đạo hàn ý, quát to, kết trận. Tiếng nói rơi xuống, 8 cái lục tinh thi hoàng chấm dứt công kích, mà là thân hình chớp động, xuất hiện đang tỉ đấu trận 8 cái phương vị, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp, là Phạm Oanh Oánh vây khốn ở giữa. Thấy tình cảnh này, đám người tức khắc một mảnh rung động. Ngay cả Dịch Thu đều có chút giật mình, không nghĩ tới này Tạ Tất An đã lợi hại tới mức này, có thể dùng thi hoàng bảy trận. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dịch Thu cũng không biết, năm đó thi phái thủy tổ, 764 âm là thi quỷ đại trận, thế nhưng xưng bá trung nguyên giới nhiều năm, chỉ bất quá từ lúc thi quỷ lệnh đánh rơi sau, trận pháp này liền tại không người có khả năng bày ra. Hừ, đây chính là bát quỷ trận sao? Thân ở trong trận pháp Phạm Oanh Oánh tuy là cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có quá mức lo nghĩ, trên mặt đẹp vẫn là bình tĩnh không gì sánh được biểu tình, nhàn nhạt quét trận pháp kia một cái sau, khóe miệng lộ ra một chút xem thường nụ cười đến, Tạ Tất An, ngươi cho là dựa vào loại rác dưới này trận pháp, liền có thể thắng được ta, cũng là ý nghĩ hao huyền, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức bản truyền nhân lợi hại. Ra chiêu đi. Tạ Tất An giận dữ, ám chửi một câu tự tìm cái chết, sau đó không nói hai lời, khu động lấy 8 cái thi hoàng, hướng về Phạm Oanh Oánh vồ giết tới. Bất quá lần này, này 8 cái thi hoàng, cũng không giống như trước vậy đồ sông loạn đả, mà là phối hợp lẫn nhau, đồng thời theo 8 cái phương vị hướng Phạm Oanh Oánh phát động công kích, cứ như vậy, coi như Phạm Oanh Oánh thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng toàn bộ tránh thoát. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy 8 cái thi hoàng vọt tới, Phạm Oanh Oánh cũng là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mãi đến thi hoàng vọt tới trước mặt thời điểm, nàng mới cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, trong sát na lay động thân hình, ngay sau đó theo nàng trên thân thể, tức khắc xuất hiện từng đạo phân thân huyễn ảnh, trong nháy mắt chính là 16 cái giống nhau như lúc Phạm Oanh Oánh xuất hiện đang tỉ đấu trên trận. Cái này thứ nhất, chớ nói 8 cái thi hoàng hỏng, không biết đánh ai, ngay cả Tạ Tất An đều có chút há hốc mồm. Đây là quỷ ảnh phân thân quyết, thật là lợi hại nữ tử, lại đem một chiêu này luyện thành. Huyền Âm Quỷ Đế biến sắc, hơi giật mình nói ra. Quỷ phái tông chủ Địa Tàng Bồ Tát hé miệng cười một tiếng, ta nói vô luận ngươi làm như thế nào, lần này thi quỷ đại hội, chúng ta quỷ phái cũng sẽ chiến thắng, bởi vì ngươi đệ tử bên trong không người là Hoành Hoành đối thủ, Huyền Âm Quỷ Đế, ngươi hay là nhận thua đi. Huyền Âm Quỷ Đế hừ nói, Quỷ Phái Tông Chủ, bây giờ nói lời này còn quá sớm đi, bất quá coi như một ít quỷ ảnh phân thân thôi, có không có bao nhiêu lực công kích, coi như nàng triệu hồi ra nhiều hơn nữa phân thân thì phải làm thế nào đây? Địa Tàng Bồ Tát môi đỏ mọng nhét lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, một hồi ngươi chỉ biết, này quỷ ảnh phân thân quyết lợi hại. So trên đấu trường, 8 cái thi hoàng, bị 16 cái quỷ ảnh phân thân đùa giỡn bao quanh loạn chuyển, căn bản không biết người mới là chân chính Phạm Vĩnh Oánh, trong khoảng thời gian ngắn hỏng, mà cái gì kia thi trận cũng liền tự sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu ám thầm bội phục, khó trách này Tạ Tất An thẳng không cách nào chiến thắng cô gái này, không thể không nói người nữ nhân này thật có chút lợi hại. Tạ Tất An khí sắc khó chịu nói, Phạm Vĩnh Oánh, có bản lĩnh đừng sử dụng ảo thuật. Ha ha, Tạ sư huynh, thi quỷ đại hội, chỉ cần là các phái tuyệt học đều có thể thi triển, vì sao ta không thể? Phạm Vĩnh Oánh không linh thanh âm, đang tỉ đấu trên sân mới trở về đẩy ra đến, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến một dạng, để cho người ta căn bản không phân rõ cái nào phân thân mở miệng. Hừ, đương nhiên có thể, bất quá dựa vào những thứ này phá huyễn ảnh phân thân liền có thể đánh bại ta sao? Phạm sư muội cũng quá xem thường Tạ Mô đi. Tạ Tất An căm tức không thôi nói. Thật sao? Người sư muội kia cũng chỉ phải để cho sư huynh mở mang kiến thức, chúng ta quỷ phái thần thông uy lực chân chính, vô ảnh quỷ trảo. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tỉ đấu bên trong sân, 16 cái Phạm Vĩnh Oánh đồng thời hướng về Tạ Tất An nhào tới. Chương 2375, thêm thi đấu, 2. Chợt liên thấy, kèm theo 16 cái Phạm Vĩnh Oánh đồng thời xuất thủ, vô số trảo ảnh tức khắc che khuất bầu trời, đồng thời hướng về Tạ Tất An nhào tới. Cái gì? Tạ Tất An nội tâm dùng mình, vội vàng muốn đem thi hoàng triệu hồi, nhưng mà những thi hoàng đó thân pháp như thế nào cùng Phạm Vĩnh Oánh so sánh, không đợi trở lại Tạ Tất An bên cạnh, đầy trời trảo ảnh dĩ nhiên hạ xuống. Tạ Tất An vội vàng vẫy tay một trận chụp loạn, không gì hơn cái này chi chít trảo ảnh, lại chỗ nào có thể chống đỡ được, rất nhanh trên thân liền bị trảo phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Ta nhận thua. Tạ Tất An thật tại không kiên trì nổi, lúc này gọi vào. Tiếng nói rơi xuống, 16 đạo quỷ ảnh phân thân, hợp lại là một, lại lần nữa trở thành một cái Phạm Vĩnh Oánh. Tạ sư huynh, đa tạ. Phạm Vĩnh Oánh hé miệng cười một tiếng, đắc ý phi thường. Sau một khắc, quỷ phái chúng nữ tức khắc phát ra một trận rung trời hoan hô, Phạm Vĩnh Oánh ba chữ tại toàn bộ tỷ đấu bên trong sân quanh quẩn ra, mà dưới so sánh quỷ phái mọi người lại từng cái buồn bực phi thường. Liên đại sư huynh đều bại, lần này thi quỷ đại hội chẳng phải là lại muốn thua? Nhìn trên đài, Địa Tàng Bồ Tát cười nói, Huyền Âm Quỷ Đế, xem ra thắng bại đã phân. Huyền Âm Quỷ Đế lại cười nhẹ, trên mặt cũng không có bởi vì Tạ Tất An bị thua mà cảm thấy hảo não, ngược lại là mặt đạm định biểu tình, phảng phất từ lâu nở tới là như thế này kết quả mở dạng, nhẹ nhàng cười nói, quỷ phái tông chủ, tỷ thí còn chưa kết thúc đi, chúng ta bây giờ chiến thành 2-2, chắc là thế hòa mới đúng, nói như thế nào đúng thắng bại đã phân đây. Theo lý mà nói hẳn còn có một hồi thêm thi đấu mới đúng. Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh nói, Huyền Âm Quỷ Đế, liền Tạ Tất An đều không phải là Hoành Hoành đối thủ, coi như thêm thi đấu, các ngươi cũng không có bất kỳ phần thắng, cần gì phải lãng phí thời gian. Huyền Âm Quỷ Đế cười lạnh nói, đó cũng không nhất định. Địa Tàng Bồ Tát hừ nói, vậy ngươi dự định phái ai thêm thi đấu? Huyền Âm Quỷ Đế không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, Vương Vũ, thêm thi đấu ngươi thay ngươi đại sư huynh lên sân khấu đi. Vương Vũ. Lời này vừa nói ra, Địa Tàng Bồ Tát nhịn được ngẩn ngơ, chợt cười lạnh nói, Huyền Âm Quỷ Đế, ngươi chẳng lẽ điên không được, liền Tạ Tất An cũng không được, cái kia Vương Vũ liền có thể. Chớ quên Tạ Tất An thế nhưng cũng triệu hồi ra 8 cái lục tinh thi hoàng. Cái này lúc này quỷ phái tông chủ không quan hệ, nếu như Vương Vũ lại bại nói, chúng ta thi phái liền nhận thua là được. Huyền Âm Quỷ Đế nói xong, cũng không để ý Địa Tàng Bồ Tát, quay đầu hướng về phía Dịch Thu nói, Vương Vũ, ngươi lên đi. Vâng. Dịch Thu mặc dù cũng không muốn quản nhiều như vậy, thế nhưng nếu Huyền Âm Quỷ Đế đã mệnh lệnh, hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, lắc mình đi tới tỷ đấu trên trận. Chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, Phạm Ánh Ánh cùng Tạ Tất An đều là sửng sốt. Tạ Tất An nói, Vương Vũ ngươi phía trên tới làm cái gì? Dịch Thu nói, tông chủ để cho ta thêm thi đấu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tỷ đấu trận đều tất cả xôn xao. Định mệnh. Huyền Âm Quỷ Đế không có điên đi, vậy mà để cho tiểu tử này cùng Phạm Ánh Ánh thêm thi đấu, tiểu tử này mặc dù có chút lợi hại, thế nhưng cũng không khả năng đúng Phạm Ánh Ánh đối thủ a. Người đó nói không phải, xem ra Huyền Âm Quỷ Đế hiện tại cũng chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống. Lợi hại lợi hại. Lúc này đừng có nếu nói đến ai khác, ngay cả Phạm Ánh Ánh đều ngẩn người một chút, chợt cau mày nói, ngươi muốn cùng ta so? Dịch Thu nói, không thể. Phạm Ánh Ánh nhẹ kêu một tiếng, đừng tưởng rằng đánh bại tiểu thiến, liền thật rất mạnh, lấy thực lực ngươi, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Thật đúng là một cái tự tin nữ tử. Dịch Thu trong lòng buồn cười, từ tốn nói, Phạm sư tỷ yên tâm, coi như bị thương thế của ngươi đến, ta cũng sẽ không trách. Phạm Ánh Ánh hừ nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, ta liền lãnh giáo một chút Vương sư đệ bản lĩnh. Dịch Thu quay đầu mắt nhìn Tạ Tất An, Tạ Tất An tự nhiên biết, mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, chợt có chút không tình nguyện rời khỏi tỷ đấu trận. Phạm sư tỷ ra tay đi. Đợi Tạ Tất An sau khi rời khỏi, Dịch Thu mặt không chút thay đổi hướng về Phạm Ngánh Ngánh nhìn lại. Không biết sống chết. Phạm Ngánh Ngánh trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lúc đầu nàng liền đối cái này đánh bại Nhiếp Tiểu Thiến ra hỏa, có một ít khó chịu, hôm nay nhìn lại hắn nhất nhất không sợ hãi bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, không nói hai lời, nâng lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng về Dịch Thu chụp tới. Chào chưa đến, sắc bén cương phong cũng đã đập vào mặt tới, cắt Dịch Thu bộ mặt mơ hồ cảm giác đau đớn. Trước bên ngoài quan sát tỉ thí thời điểm, chỉ biết cô gái này thực lực rất mạnh. Hôm nay cắt thân thể sẽ sau, càng là giật mình không thôi. Cái này phái đại sư tỉ một đôi quỷ trảo, xác định không giống bình thường. So sánh Nhiếp Tiểu Thiến, mặc dù ít vài phần linh động phiêu giật, nhưng là lại càng hung hiểm hơn nhiều. Nhìn Phạm Ngánh Ngánh nào tới, Dịch Thu hít sâu một hơi, không đợi Phạm Ngánh Ngánh vọt tới trước người, liền ngoắc tay, phóng xuất 8 cái lục tinh thi hoàng, nên hướng Phạm Ngánh Ngánh quỷ trảo. Suy, Phạm Ngánh Ngánh một trảo trực tiếp chộp vào trong một cái lục tinh thi hoàng trên đầu, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt là lục tinh thi hoàng đầu bóp nát, 8 cái lục tinh thi hoàng, dư 7 cái. Thấy tình cảnh này, mọi người đều đúng cảm thán không thôi. Nay Phạm Ngánh Ngánh cho dù không dựa vào thân pháp, này một đôi quỷ thủ cũng đủ để quét ngang vô số lục tinh đế hoàng cường giả. Kích sát một cái lục tinh thi hoàng sau, Phạm Ngánh Ngánh liền trực tiếp thi triển thân pháp, tránh được hắn 7 cái thi hoàng công kích, sau đó trực tiếp hướng về Dịch Thu nhào tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Phạm Ngánh Ngánh cảm thấy Dịch Thu mặc dù có thể đánh bại Nhiếp Tiểu Thiến, là bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng có kiêng kỵ, không muốn thương tổn Dịch Thu bản thân, cho nên mới bị 8 cái thi hoàng đánh bại, thế nhưng nàng nhưng không có cái kia lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu tuy là có thể thao túng 8 cái lục tinh thi hoàng, thế nhưng bản thân lại chỉ là một ngũ tinh đế hoàng, chỉ đánh bại bản thể, tự nhiên là có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể phá giải 8 cái lục tinh thi hoàng. Không thể không nói, Phạm Ngánh Ngánh ý kiến cùng lựa chọn, không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc đúng, nàng đánh giá thấp Dịch Thu thực lực. Nàng công kích, sớm bị Dịch Thu xem thấu. Suy. Rất nhanh Phạm Ngánh Ngánh liền giống như quỷ mị xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, sau đó một chảo hướng về Dịch Thu bộ mặt chụp tới, 5 ngón tay như câu, sắc bén không gì sánh được, nếu là bị chụp trúng, đầu cũng phải bị trong nháy mắt bóp nát không thể. Sư tỷ, không muốn. Thấy tình cảnh này, Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi kinh hô thất thanh, mặt cười càng là trong nháy mắt sợ đến tái nhợt vô huyết. Địa Tàng Bồ Tát thấy thế, nhíu mày, tựa hồ có chút mất hứng, nhưng là lại không có nói gì. Mắt thấy một chảo này sắp chộp chúng làm người giật mình một màn phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu thân hình chân sau mấy bước, đúng là ở giữa tránh thoát Phạm Ngánh Ngánh công kích. Chứng kiến bản thân một chảo vô hụt, Phạm Ngánh Ngánh không khỏi ngẩn người một chút, mà liền tại nàng ngây người thời gian, hắn mấy cái thi hoàng đã chen chúc tới, từ phía sau tập kích qua tới. Gia hỏa này. Chương 2376, không nói đùa. Phạm Ngánh Ngánh cắn răng, vội vàng xoay người lại, né tránh 7 cái thi hoàng vây công, đi tới giữa không trung, túi đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh được ta công kích. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, vận khí tốt ta. Phạm Ngánh Ngánh trọng trọng hừ một cái, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Dịch Thu chỉ là vận khí tốt mà thôi, nàng ban nãy một chảo, vận dụng chín thành công lực, với lại vô luận là góc độ hay là tốc độ, cũng không có thể bắt bẻ. Há có thể đúng vận khí liền có thể tránh thoát. Gia hỏa này đúng là có một ít bất đồng, khó trách Tiểu Thiến đối với người này như vậy để tâm. Bất quá, Phạm Ngánh Ngánh mày ngài nhẹ nhàng dương lên, nói, không quản ngươi có đúng hay không vận khí, bất quá kế tiếp một kích, ngươi khẳng định không cách nào tránh được, sở dĩ ta khuyên ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không đợi ta xuất thủ nói, nhưng liền đã không có cơ hội. Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ cứ việc xuất thủ chính là, yên tâm ngươi không đả thương được. Tự tìm cái chết. Phạm Ngánh Ngánh trong lòng có chút khó chịu. Nếu không phải lên đài trước, Nhiếp Tiểu Thiến nói cho nàng biết không muốn đả thương người này, nàng căn bản sẽ không 5 lần 7 lượt khuyên đầu hàng, trực tiếp một chảo đập chết, càng đáng giận là đúng, gia hỏa này còn căn bản không cảm kích, nhất nhất không sợ chết hình dạng. Phạm Ngánh Ngánh phẫn nộ, cũng không lo Nhiếp Tiểu Thiến thần cầu, yêu kiều quát một tiếng, quỷ ảnh phân thân quyết. Trong sát na, 16 đạo quỷ ảnh phân thân xuất hiện, chợt đồng thời hướng về Dịch Thu nhào qua. Vô ảnh quỷ trảo. 16 cái Phạm Ngánh Ngánh đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa trảo ảnh, chồng chất, che khuất bầu trời. Vô luận Dịch Thu thân pháp mau hơn, cũng không khả năng tránh được. Phạm sư tỷ, ngươi chiêu này đối phó Tạ Tất An có thể, nhưng là đối phó ta lại còn thiếu một chút hỏa hầu. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn sát nam ở, nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy đầy trời chảo ảnh, hư hư thật thật, tuyệt đại đa số vậy mà đều là huyễn ảnh mà thôi. Chân chính đối với hắn có đe dọa chảo ấn, chỉ có Phạm Ngánh Ngánh bản thể đánh ra a. Sở dĩ Dịch Thu chỉ cần tránh được Phạm Ngánh Ngánh bản thể công kích, này đầy trời chảo ảnh, dĩ nhiên là tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không tránh né, chỉ là đứng tại chỗ, vẫn không núp ních, chờ vô số chảo ảnh hàng lâm. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu từ bỏ chống lại. Ngay cả Huyền Âm Quỷ Đế cũng hơi nhíu mày, dường như cũng không biết Dịch Thu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chẳng lẽ gia hỏa này thật dự định từ bỏ chống lại? Này đồ ngốc làm sao không né? Đứng ở địa tàng Bồ Tát Nhiếp Tiểu Thiến, cắn cắn môi, vậy mà lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Liên tại mọi người đều coi là Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm. Sau đó một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy vô số chảo ảnh hạ xuống sau, tuyệt đại đa số chảo ảnh trực tiếp theo Dịch Thu thân thể quán xuyến, vậy mà không có cho Dịch Thu mang đến một chút thương tổn, còn chân chính có uy lực chảo ảnh, lại bị Dịch Thu thao túng thi quỷ toàn bộ ngăn cản tới. Như vậy, Phạm Ngánh Ngánh công kích, vậy mà toàn bộ bị Dịch Thu ngăn cản đến, hơn nữa còn là tại tốt không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống. Như vậy kết quả, làm cho cả tỷ đấu trận đều sôi trào. Định mệnh, gia hỏa này đúng làm sao làm được, ta rõ ràng chứng kiến nhiều như vậy chảo ảnh rơi ở trên người hắn, hắn làm sao một chút sự tình không có. Ngu xuẩn, những thứ kia cũng chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ có bản thể công kích mới có thương hại, bất quá tiểu tử này nhãn lực cũng quá lợi hại đi, làm sao có thể một cái nhìn ra người nào là bản thể, người nào là huyễn thân. Đúng vậy à, liền Tạ sư huynh đều té ở này nhất công kích phía dưới, tiểu tử này thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này không chỉ có là vây xem mọi người, ngay cả Điệu Tàng Bồ Tát cùng Huyền Âm Quỷ Đế cũng không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng người ở tại tràng bên trong, trừ hai người bọn họ ở ngoài, người khác không cách nào xem thấu Phạm Ngánh Ngánh hư thực. Thế nhưng tiểu tử này cũng chỉ là liếc mắt liền nhìn ra, nhãn lực này vậy mà không tại bọn hắn hai người phía dưới, tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên cũng giật mình không thôi, bất quá trừ giật mình ở ngoài, trong lòng nàng nhiều hơn vẫn là thở phào. So trên đấu trường, Phạm Ngánh Ngánh thân thể mềm mại run, khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi lại có thể nhìn ra ta vô ảnh quỷ trảo, ngươi đúng làm sao làm được. Phải biết rằng Phạm Ngánh Ngánh ban nãy công kích, thế nhưng liền Tạ Tất An đều thấy không rõ hư thực. Kia ra hỏa, làm sao có thể một cái nhìn ra, hắn chẳng lẽ là một cái quái vật hay sao? Dịch Thu thản nhiên nói, Phạm sư tỷ chiêu này vô ảnh quỷ trảo cùng quỷ ảnh phân thân quyết xác định lợi hại, tại hạ có khả năng tránh được, bất quá là vận khí a. Ngươi, Phạm Ngánh Ngánh trước coi là Dịch Thu tránh thoát hắn công kích là dựa vào vận khí, thế nhưng liên tiếp, đồng thời liền nàng đáng tự hào nhất thần thông, đều bị ngăn cản đến, tuyệt đối không thể dùng vận khí hai chữ để hình dung, ra hỏa này tuyệt đối có cái gì đặc thù cách làm. Hừ, ta không tin ngươi có thể mỗi lần đều tránh thoát đi. Phạm Ngánh Ngánh lại lần nữa phát động công kích, mà lần công kích này, vô luận là uy lực cùng tốc độ, đều mạnh hơn nhiều, nhưng mà vô luận Phạm Ngánh Ngánh thế nào công kích, kết quả đều không cách nào đả thương Dịch Thu nửa sợi tóc gáy. Phạm Ngánh Ngánh lúc này mơ hồ tin tưởng Nhiếp Tiểu Thiến nói, kia ra hỏa thật là một cái quái vật. Phạm sư tỷ, thoạt nhìn ngươi thì không cách nào chiến thắng ta. Lại lần nữa tránh thoát một luân phiên công kích sau, Dịch Thu vừa cười vừa nói. Phạm Ngánh Ngánh kêu một tiếng, tiểu tử thối, coi như ta trong thời gian ngắn đánh bại không đến ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không thua với ngươi, bởi vì ngươi thi hoàng, căn bản không phải đối thủ của ta, chờ đưa ngươi thi hoàng toàn bộ tiêu diệt sau, ta xem ngươi làm sao còn theo ta chống lại. Nói xong Phạm Ngánh Ngánh xuất thủ lần nữa, bất quá lần này nàng công kích đã không phải là Dịch Thu, mà là những thi hoàng đó. Rầm rầm. Tại Phạm Ngánh Ngánh công kích phía dưới, bảy cái thi hoàng rất nhanh ngã xuống. Mọi người thấy thế, không không biến sắc, bị Phạm Ngánh Ngánh cường hãn chấn nhất đến. Tiêu diệt bảy cái thi hoàng sau, Phạm Ngánh Ngánh cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, hiện tại ngươi thi hoàng đã toàn bộ bị ta tiêu diệt, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì theo ta chống lại. Dịch Thu vân đạm phong khinh cười một tiếng, Phạm sư tỷ, làm sao ngươi biết ta cũng chưa có đồ dự bị đây, thật không dám đầu giếm, ta còn có bốn cái thi hoàng. Bốn cái? Lời này vừa nói ra, tỷ đấu trận một mảnh cười to. Cái này Vương Vũ rõ là khôi hài. Bảy cái thi hoàng đều không phải là Phạm Ngánh Ngánh đối thủ, chớ đừng nói chi là bốn cái thi hoàng, phòng trừng cũng không đủ Phạm Ngánh Ngánh một nén nhang diệt. Phạm Ngánh Ngánh đồng dạng cười lạnh nói, bốn cái thi hoàng, Vương sư đệ, ngươi không phải nữa nói đùa ta đi. Có phải hay không nói đùa, ngươi lập tức chỉ biết. Dịch Thu hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa, chỉ quyết bấm, trong sát na bốn bóng người ra hiện tại hắn sau lưng. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy bốn bóng người kia chính là bốn cái lục tinh thi hoàng, bất quá nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, này bốn cái thi hoàng, có chút bất đồng, bọn họ con mắt, màu đỏ sẫm, mỗi trên thân đều tản ra làm người ta sợ run lên hoặc khí. Chương 2377, giành thắng lợi. Bốn cái cực phẩm thi hoàng. Gia hỏa này đúng từ chỗ nào tìm được thấy như vậy một màn, người khác còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, Địa Tàng Bồ Tát cũng đã ngồi không yên, chợt đứng dậy, một đôi mắt phượng tròng bắn ra lay động quan mang. Mà nghe được nàng nói sau, người chung quanh đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cực phẩm lục tinh thi hoàng, thực lực thậm chí có thể cùng một người bình thường thất tinh thi hoàng chống lại. Bốn cái cực phẩm lục tinh thi hoàng đồng loạt ra tay, uy lực có thể nghĩ, sợ là liền phổ thông thất tinh đế hoàng cường giả đều phải đối phó một trận, chớ đừng nói chi là Phạm Ngánh Ngánh. Lúc này ngay cả Phạm Ngánh Ngánh đều có chút há hốc mồm, nhìn Dịch Thu phía sau bốn cái khuôn mặt đáng sợ ra hỏa, thân thể mềm mại hơi phát lạnh, run giọng nói, ngươi là từ nơi nào cho tới nhiều như vậy cực phẩm lục tinh thi hoàng? Cần biết trở thành cực phẩm lục tinh thi hoàng điều kiện thập phần hà khắc, chẳng những phải chết giả lúc còn sống có lục tinh đế hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn muốn có rất lớn oán nghiệm, bằng không nói là không có khả năng trở thành cực phẩm lục tinh thi hoàng. Tạ Tất An mấy năm nay tìm kiếm lâu như vậy, liền một cái đều không có tìm được, thế nhưng Dịch Thu cũng là thoáng cái tìm được 4 cái, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt một chút đi. Nhìn trên đài, Tạ Tất An trong ánh mắt sắc bén rung động, giọng căm hận nói, xem ra phụ thân không có gạt ta, quả nhiên là tiểu tử này, trừ thi quỷ lệnh, không có khả năng thoáng cái tìm được 4 cái cực phẩm lục tinh thi hoàng. Dịch Thu a Dịch Thu, ngươi cho là ngươi thần không biết quỷ không hay lừa dối tất cả mọi người, lại không biết thân phận ngươi đã để lộ, cùng thi quỷ đại hội sau khi kết thúc, tự là ngươi bỏ mạng là lúc. So trên đấu trường, Dịch Thu cười như không cười nhìn Phạm Oanh Oanh nói, Phạm sư tỷ, ta đây 4 cái cực phẩm thi hoàng, có thể hay không có tư cách theo ngươi đánh một trận? Phạm Oanh Oanh khí sắc khó xử nói không ra lời, đừng nói 4 cái cực phẩm lục tinh thi hoàng, sợ phải thì phải 2 cực phẩm lục tinh thi hoàng, nàng đều chưa chắc có thể chống lại. Dù sao cực phẩm lục tinh thi hoàng, thập phần quá mức kinh khủng. Đang ở Phạm Oanh Oanh tiến thối hai khó thời điểm, Dịch Thu không nhịn được vung tay lên nói, đi đi, mấy người các ngươi cùng Phạm sư tỷ thật tốt vui đùa một chút. 4 cái cực phẩm lục tinh thi hoàng gào thét ra, hướng về Phạm Oanh Oanh tiến lên, tốc độ cực nhanh, vậy mà không thể so với Phạm Oanh Oanh quỷ ảnh mê tung bước chậm. Phạm Oanh Oanh nội tâm thất kinh, vội vàng trở lại tâm thần, cùng 4 cái cực phẩm thi hoàng hôn chiến với nhau. Trong sát na tiếng sấm liên tục vang lên. 4 cái cực phẩm thi hoàng, chẳng những một cái chiến lược mạnh mẽ, với lại tại Dịch Thu thao túng phía dưới, phối hợp ăn ý, công kích cơ hồ giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, là Phạm Oanh Oanh áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nhịn được há hốc mồm. Phải biết rằng Phạm Oanh Oanh từ lúc thành danh tới nay, luôn luôn đều là áp chế kẻ khác, khi nào bị người khác áp chế qua, giống như bây giờ, bị nghiền ép lại thêm là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này Vương Vũ quả thực là cái quái vật. Chiến đấu kịch liệt thời gian một nén nhang, Phạm Oanh Oanh cũng đã vết thương chồng chất, tự biết tái chiến tiếp, chắc chắn thất bại, nhưng nếu là nhận thua nói, lần này thi quỷ đại hội bại giả chính là các nàng quỷ phái, đến lúc đó quỷ phái tông chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Đang ở nàng tiến thối hay khó, chần chờ không định giờ sau. Địa Tàng Bồ Tát cũng là cất cao giọng nói, không cần so tiếp, lần này thi quỷ đại hội, các ngươi thi phái thắng, Oanh Oanh ngươi đã tận lực, có thể trở về. Lời này vừa nói ra, đám người náo động. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo tự phụ Địa Tàng Bồ Tát, vậy mà cũng có chủ động nhận thua thời điểm, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Phạm Oanh Oanh như chút được gánh nặng thở dài, chợt oán hận Trường Dịch Thu một cái, xoay người bay ra tỷ đấu trận, trở lại Địa Tàng Bồ Tát phía sau, quỳ một chân trên đất, thần sắc gầy này nói, sư tôn, đệ tử bất lực. Địa Tàng Bồ Tát lắc lắc đầu nói, không trách người, là ta đánh giá thấp tiểu tử này. Huyền Âm Quỷ Đế không khỏi đắc ý cười nói, Địa Tàng Bồ Tát đa tạ, lần này thi quỷ đại hội, bản phái thắng may mắn. Địa Tàng Bồ Tát nhẹ kêu một tiếng, Huyền Âm lão quỷ, ngươi không nhất định phải ý, bất quá cho các ngươi thắng một lần thôi, sau 100 tuổi, chúng ta quỷ phái còn có thể thắng trở về. Huyền Âm Quỷ Đế lại cười nói, Địa Tàng Bồ Tát hà tất nổi giận, thật ngươi ta hai phái đều là quỷ tổ truyền nhân, đồng tông đồng nguyên, không cần thiết phân ra ngươi ta. Lần này thi quỷ đại hội cũng bất quá đúng luận bàn tài nghệ thôi, theo ta thấy không bằng Địa Tàng Bồ Tát dẫn dắt quỷ phái, theo chúng ta thi phái lại lần nữa hợp lại là một, chung nhau trưởng quản Phong Đô quỷ thành như thế nào? Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh nói, đa tạ Huyền Âm Quỷ Đế hảo ý, bất quá bản tông chủ tại Phong Đô quỷ thành đợi quá lâu, sớm đã không còn hứng thú, với lại ta còn hơi nhớ Nhung Quỷ Minh Nguyên, sở dĩ vừa lúc nhân cơ hội này trở về nghỉ ngơi một trận, với lại sau 100 tuổi chúng ta còn sẽ trở về, đến lúc đó ngươi và ngươi đệ tử còn phải chạy trở về vạn thi quật đi. Huyền Âm Quỷ Đế trong lòng cười nhạt, tiện nhân, khỏi cần ngươi kiêu ngạo, chờ kiếm được thi quỷ lệnh sau, là được thống nhất thi quỷ hai phái, khi đó ta xem ngươi làm sao còn theo ta chống lại. Huyền Âm Quỷ Đế trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ khác thường, làm ra vẻ tiếc hận nói, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không giữ lại Địa Tàng Bồ Tát. Địa Tàng Bồ Tát nói, yên tâm, trong vòng nửa tháng, chúng ta quỷ phái liền sẽ toàn bộ rời khỏi Phong Đô quỷ thành. Nửa tháng? Huyền Âm Quỷ Đế mắt sáng lên, nói, cần phải lâu như vậy? Địa Tàng Bồ Tát nói, lời thừa, chúng ta ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, muốn dọn đi, há là dễ dàng như vậy sự tình, Huyền Âm Quỷ Đế, không có liền thời gian nửa tháng cũng không muốn cho chúng ta đem. Huyền Âm Quỷ Đế ho khan hai tiếng, quỷ phái tông chủ nói giỡn, đừng nói nửa tháng, thời gian nửa năm, chúng ta cũng chờ, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta nhưng cũng muốn ở tại phủ thành chủ. Địa Tàng Bồ Tát hử nhẹ nói, tùy theo ngươi. Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát liền dẫn quỷ phái một đám mọi người nên ngang mà đi, một hồi vạn chúng chúc mục đại chiến. Cuối cùng lấy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả kết thúc. Địa Tàng Bồ Tát sau khi rời khỏi, vây xem mọi người cũng đều lần lượt rời khỏi. Rất nhanh người đi nhà trống, to như vậy cái tỷ đấu trận, liền chỉ còn dư lại thi phái đám người. Vương Vũ, ngươi lần này biểu hiện không tệ, sau khi trở về, bản tông chủ sẽ có ngợi khen. Huyền Âm Quỷ Đế đi tới Dịch Thu phía trước, đưa tay ra vô vô Dịch Thu bả vai nói ra. Dịch Thu làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói, đa tạ tông chủ, đệ tử thân là thi phái đệ tử, vì thi phái tận lực cũng là chắc. Huyền Âm Quỷ Đế trong lòng âm thầm cười nhạt, tiểu tử thối, giả vờ ngược lại thật giống như, bất quá ngươi cũng giả vờ không bao lâu. Huyền Âm Quỷ Đế thần sắc như thường gật đầu, chợt mắt sáng lên, Âm Sâm Sâm mở miệng cười nói, chúng ta cũng đi phủ thành chủ đi, qua nhiều năm như vậy, chỗ đó, bản đế thế nhưng thẳng không có, đi qua. Chương 2378, thân phận bại lộ. Chúng thi phái đệ tử, từng cái cũng là hưng phấn thuần chất. Phong Đô Quỷ Thành, bị quỷ phái chiếm giữ gần nghìn năm, thi phái đệ tử muốn đi vào, đều nhất định muốn trải qua quỷ phái kiểm tra mới được, hôm nay lần đầu tiên lấy chủ nhân thân phận đi phủ thành chủ, loại cảm giác này tự nhiên không giống nhau. Tại Huyền Âm Quỷ Đế dưới sự dẫn dắt, rất mau tới đến Phong Đô Quỷ Thành phủ thành chủ. Phong Đô Quỷ Thành diện tích rất lớn, đủ có chu vi mấy ngàn dặm, mà phủ thành chủ liền chiếm giữ sắp xỉ 1/4, có thể nghĩ bên trong diện tích bực nào thật lớn, đừng nói dung nạp mấy trăm người, chính là dung nạp mấy trăm ngàn người, đều là dễ dàng sự tình. Đi tới phủ thành chủ, liền thấy không ít quỷ phái đệ tử đang ở khua chuông gõ mỏ đầy thứ này, tại trong thành chủ phủ qua lại không dứt. Huyền Âm Quỷ Đế đám người cười nhạt vài tiếng, liền tiến vào trong thành chủ phủ. Lúc này Điệu Tàng Bồ Tát từ lâu phái người dọn ra một ít gian phòng, đặc biệt cho Huyền Âm Quỷ Đế đám người ở lại. Sau đó tại quỷ phái đệ tử an bài phía dưới, Huyền Âm Quỷ Đế cùng thi phái chúng nhận tại trong thành chủ phủ ở lại. Đảo mắt cũng đã vào đêm. Phủ thành chủ, trong một căn mật thất, Huyền Âm Quỷ Đế mấy cái thi phái nhân vật trọng yếu tụ tập tại cùng nhau thương nghị một vẻ. Sư tôn, hôm nay thi quỷ đại hội kết thúc, chúng ta lúc nào động thủ là tiểu tử kia bắt lại? Tạ Tất An không kịp chờ đợi hỏi. Huyền Âm Quỷ Đế hừ nói, ngu xuẩn, quỷ phái những tên kia còn chưa đi, chúng ta bây giờ liền đem vừa mới giúp chúng ta giành thắng lợi công thần bắt lại, chẳng phải lại đến Địa Tàng Bồ Tát tiện nhân kia nghi ngờ, đến lúc đó nàng nếu là ngăn trở nói, chúng ta sợ là rất khó có khả năng kiếm được thi quỷ lệnh. Tạ Tất An nói, vậy theo sư tôn ý tứ. Huyền Âm Quỷ Đế nói, ngươi yên tâm tiểu tử kia chạy không thoát, bất quá chuyện này không thể cuống cuồng, nóng ruột ngược lại ăn không được đậu hũ nóng, chúng ta nhất định phải chờ đến vạn sự đã chuẩn bị mới có thể động thủ, minh bạch chưa? Tạ Tất An gật đầu nói, đệ tử minh bạch, thế nhưng ta sợ đêm dài nhiều ngộng. Huyền Âm Quỷ Đế nói, không cần phải lo lắng, ta đã để cho người trong bí mật nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia, một khi quỷ phái mọi người sau khi rời khỏi, chúng ta liền động thủ, khi đó ta xem ai còn có thể cản ngăn. Tạ Tất An nghe vậy, lập tức lộ ra mặt kính phục biểu tình nói, sư tôn cao chiêm viễn trúc, đệ tử bội phục. Huyền Âm Quỷ Đế hừ nói, bất đình hót, vẫn là dùng nhiều tâm tu luyện, hôm nay nếu là không có dịch thu tên tiểu tử kia, chúng ta sợ là lại muốn thua ở quỷ phái những thứ kia thối trong tay nữ nhân. Vâng, đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nói xong Tạ Tất An xoay người rời khỏi. Huyền Âm Quỷ Đế ánh mắt lập lòe xuống, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, còn có 15 ngày, ta liền có thể kiếm được thi quỷ lệnh, đến lúc đó toàn bộ trung nguyên giới đều có thể tại ta dưới chân run. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền thẳng ở trong phòng yên lặng tu luyện, cũng không người đến làm phiền hắn, thời gian ngược lại cũng trải qua thập phần an nhàn, bất quá tiệc vui chóng tàn, đang ở thi quỷ đại hội kết thúc ngày thứ 3 ban đêm, hắn cửa phòng cũng là đột nhiên vang lên. Ai? Dịch Thu chân mày cau lại, trễ như thế, ai lại đột nhiên tìm hắn, nhịn được ngồi ở trên giường, hiếu kỳ hỏi. Là ta. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tùy theo truyền vào, không là người khác, đúng là Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng làm sao tới? Dịch Thu trong lòng vô cùng kinh ngạc, chần chờ một cái, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, Nhiếp cô nương vào đi, cửa phòng không có đóng. Tiếng nói rơi xuống, Nhiếp Tiểu Thiến đẩy cửa mà vào, đi tới. Dưới ánh trăng, Nhiếp Tiểu Thiến người mặc một bộ hưng bào, đẹp đẽ vạn phần. Dịch Thu nhìn nàng một cái, sau đó hiếu kỳ hỏi, Nhiếp cô nương, trễ như thế, tới tìm ta đúng có chuyện gì sao? Nhiếp Tiểu Thiến cắn cắn môi nói, sư tôn ta muốn hỏi vương sư đệ mấy chuyện, sở dĩ cố ý mời ta tới mời ngươi. Dịch Thu cau mày nói, ngươi là nói quỷ phái tông chủ tìm ta? Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu. Dịch Thu cười khổ nói, nàng tìm ta làm cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến nói, ta cũng không rõ ràng lắm, sư tôn cũng không có nói cho ta biết, bất quá ta có thể bảo đảm, sư tôn sẽ không làm thương tổn ngươi, sở dĩ sư đệ có thể hay không đi một chuyến. Nói Nhiếp Tiểu Thiến lộ ra vài phần khẩn cầu biểu tình tới. Dịch Thu biết lúc này Huyền Âm Quỷ Đế đang ở thành chủ bên trong, sở dĩ cũng không lo lắng cái kia quỷ phái tông chủ gây bất lợi cho hắn, vì thế trầm mặc sau một lát, đứng lên nói, nếu như vậy, ta đi một chuyến là được, Nhiếp cô nương phía trước bên dẫn đường đi. Được. Đi theo Nhiếp Tiểu Thiến, một đường lách đông lách tây, không biết xuyên qua bao nhiêu cái hành lang, rốt cục đi tới một tòa khí thế to lớn trước đại điện. Nhiếp Tiểu Thiến nói, vương sư đệ, sư tôn ta đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Dịch Thu gật đầu, chợt đẩy cửa mà vào, đi vào bên trong đại điện. Cung điện diện tích rất lớn, đủ có mấy trăm trượng phương viên, tả hữu hai bài, đứng thẳng thô to không gì sánh được thạch trụ, từng cái thạch trụ trên đều treo một ngọn đèn dầu, tản ra u ám quang mang, giống như một đoàn quỷ hỏa trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tại đây u ám ánh sáng chiếu rọi xuống, chỉ thấy Dịch Thu hai bên thạch trụ trên khắc từng cái đáng sợ quỷ quái, toàn bộ đại điện lộ ra một cổ âm u chi khí, cố làm ra vẻ huyền bí. Dịch Thu kêu một tiếng, hướng về trong điện quét mắt một vòng, chợt trực tiếp đi vào. Đi đến trong đại điện, lại không nhìn thấy quỷ kia phái tông chủ thân ảnh, tầm mắt đặt tới, đều là một mảnh u ám ánh nến. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có cảm thấy giật mình, ngược lại cười lạnh nói, tông chủ gọi ta tới, không phải là muốn theo ta chơi giấu miêu miêu đi. Lời còn chưa dứt, một làn gió thơm theo hắn nghiêng người đánh tới. Bất quá Dịch Thu sớm có chuẩn bị, thân hình thần tốc chân sau, trong nháy mắt vọt đến nơi xa, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy đánh lén người khác, không là người khác, đúng là quỷ phái tông chủ Địa Tàng Bồ Tát. Địa Tàng Bồ Tát khẽ di một tiếng, giật mình mắt nhìn Dịch Thu nói, ngươi lại có thể tránh được ta công kích, khó trách liền oánh oánh đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói, tiền bối êm đẹp vì sao phải đánh lén tại hạ. Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách hai tiếng, không có, có nguyên nhân, chỉ là muốn đùa với ngươi chơi mà thôi. Nói xong, cặp kia đôi mắt đẹp hiện lên một đạo tinh mang, thân hình chớp động, lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới, bất quá lần này tốc độ, cũng là phải so ban nãy mau hơn mấy lần. Dịch Thu trong lòng rùng mình, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, lại lần nữa tránh được. Hừ, đây không phải là thi phái thân pháp, ngươi đúng là không phải thi phái người trong, tiểu tử thối nói mau, ngươi đến là ai? Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp nháy mắt, lạnh giọng chất vấn. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, không có, nghĩ tới cái này nữ nhân nhãn lực như thế nhạy cảm, bản thân chỉ là thi triển một lần hư không cửu bộ, liền bị nàng đoán được thân phận, xem ra cái này Địa Tàng Bồ Tát, đúng là không phải hiền lành. Lúc này Dịch Thu đương nhiên không thể thừa nhận, nhắm mắt nói, tiền bối nói giỡn, chẳng lẽ thi phái đệ tử thì không thể học một ít hắn thân pháp hay sao? Chương 2379, trở thành quỷ nô. Ha ha, ngươi bất ở chỗ này nói bậy, thi phái đệ tử rất ít tu luyện thân pháp thần thông, càng không thể nào có ngươi ban nãy cái loại này cao cấp thân pháp, sở dĩ ngươi không thể nào là thi phái đệ tử, ngươi đến là ai, vì sao có khả năng thao túng thi hoàng? Địa Tàng Bồ Tát lạnh cười hỏi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, nếu là tiền bối, không có hắn sự tình nói, tại hạ cáo tử. Dịch Thu biết người nữ nhân này quá mức thông minh, cùng với nàng nói tiếp, thân phận tất nhiên sẽ bị đoán được, chỉ có mau rời đi mới là thượng sách. Vì vậy Dịch Thu xoay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử thối, chạy đi đâu? Địa Tàng Bồ Tát tự nhiên không chịu phóng Dịch Thu rời khỏi, Dịch Thu mới vừa quay người lại, Địa Tàng Bồ Tát lại một lần nữa nhào lên, chào ảnh tung bay, hướng về Dịch Thu lưng chụp tới. Dịch Thu trong lòng rùng mình, không nghĩ tới này Địa Tàng Bồ Tát vậy mà nói động thủ liền động thủ, vội vàng lắc mình tránh né, tại chiến đế chi nhãn cùng hư không cựu bộ dưới sự trợ giúp, dễ dàng là Địa Tàng Bồ Tát công kích tránh được. Thấy tình cảnh này, Địa Tàng Bồ Tát đối Dịch Thu thân phận càng thêm vững tin chắc chắn, cười lạnh một tiếng sau, thế công càng thêm mãnh liệt lên. Bất quá Địa Tàng Bồ Tát dường như không muốn thương tổn đến Dịch Thu, sở dĩ lao thẳng đến tu vi áp chế ở lục tinh đế hoàng trình độ, bằng không nói, Dịch Thu căn bản không nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, đã sớm chết không có chỗ chôn. Chứng kiến Địa Tàng Bồ Tát cũng không có muốn giết hắn ý tứ, chỉ là thăm dò hắn cặn kẽ, Dịch Thu treo một lòng cũng theo đó để xuống, đồng thời trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn thăm dò ta cặn kẽ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu biết mình thân phận hơn phân nửa đã bại lộ, với lại này Địa Tàng Bồ Tát, thoạt nhìn nếu như không thăm dò ra hắn cặn kẽ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy đơn giản cũng sẽ không tại ẩn giấu thực lực, xem đúng thời cơ, đột nhiên xuất thủ. Sang bang một tiếng, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một ánh kiếm, nhanh như thiểm điện đi qua Địa Tàng Bồ Tát trọng trọng chào ảnh, hướng về Địa Tàng Bồ Tát bộ mặt trước mặt đâm tới. Một kiếm này tuy là uy lực không mạnh, nhưng là lại thắng ở ra không ngờ, với lại nhanh như thiểm điện, Địa Tàng Bồ Tát còn không có chờ phản ứng lại, lợi hại kiếm phong cũng đã nhắm thẳng vào mặt. Bất quá Địa Tàng Bồ Tát dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, yêu kiều quát một tiếng, thân thể mềm mại ngửa ra sau, ở giữa tránh được này cùng mệnh một kiếm. Xoẹt. Nhất đạo cực kỳ nhỏ tiếng động vang lên, sau đó liền thấy Địa Tàng Bồ Tát che mặt lại cái khăn che mặt, bị Thiên Tà kiếm phong mang trong nháy mắt chém thành hai bán, sau đó một cái tinh xảo tuyệt luân làm người hít thở không thông xinh đẹp ngọc dung xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Chỉ thấy Địa Tàng Bồ Tát dài một cái hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan, quai hàm chói hai thêm không mất êm dịu, miệng khéo léo thêm hồng nhuận viên mãn, mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy, da thịt trắng loãng thêm tinh tế tỉ mỉ, quả thực là đẹp đến mức tận cùng. Luận dung nhan, cô gái này tuyệt đối không tại Mộ Dung Thanh Tuyết, Cổ Lam Khê đám người phía dưới. Thậm chí người nữ nhân này trên thân còn có một loại Mộ Dung Thanh Tuyết đám con gái không có quyến rũ diễm lệ. Thật là đẹp. Cho dù duyệt mỹ vô số Dịch Thu, lúc này chứng kiến mặt này dung nhan tuyệt thế, đều không khỏi được hô hấp căng thẳng, tâm huyết sôi trào. Trước hắn liền nghe nói qua Địa Tàng Bồ Tát chính là tuyệt thế đại mỹ nữ, so với Nhiếp Tiểu Thiến còn muốn lãnh diễm vài phần, trước hắn còn có chút không tin, nhưng là bây giờ vừa nhìn, đúng là danh bất hư truyền. Người nữ nhân này, xác định phải so Nhiếp Tiểu Thiến mỹ lệ hơn không chỉ gấp đôi. Địa Tàng Bồ Tát không nghĩ tới bản thân hình dáng, lại bị một cái ngũ tinh đế hoàng cho chứng kiến, phương tâm dĩ nhiên là vừa tức vừa buồn bực, oán hận trừng Dịch Thu một cái, lợi dụng khi Dịch Thu xem bản thân khuôn mặt ngây người trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay vô lượng, giống như một cái móc sắt giống như tử tử bắt lại Dịch Thu bả vai. Dịch Thu tức khắc cảm giác mình bả vai đều phải bị bóp nát, đau nhức phía dưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử thối, ngươi dĩ nhiên là kiếm tu, ngươi đến là ai? Nói mau. Địa Tàng Bồ Tát cắn chặt hàm răng, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn thẳng Dịch Thu, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa tới. Dịch Thu chịu đựng đau đớn, cười gượng nói, ngươi đoán, tự tìm cái chết. Địa Tàng Bồ Tát giận dữ, bàn tay càng thêm dùng sức, năm ngón tay đều tựa như muốn đâm vào Dịch Thu trong cơ thể, âm lanh quỷ khí càng là xông vào Dịch Thu trong cơ thể, đụng nhau Dịch Thu kỳ kinh bắt mạch, Dịch Thu cơ hồ muốn đau đã bất tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá Dịch Thu y hiền nguyên cố nén đau đớn, cười nói, ta liền không nói cho ngươi. Chứng kiến Dịch Thu nhất nhất cương nghị không khuất phục bộ dáng, Địa Tàng Bồ Tát ngược lại bàn tay thả lỏng vài phần, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, sau đó cười ha hả nói, ngươi không nói, ngươi liền cho rằng ta không biết sao? Nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi chính là Dịch Thu đúng không? Dịch Thu trong lòng trầm xuống, mặt không chút thay đổi nói, làm sao mà biết? Địa Tàng Bồ Tát môi đỏ mọng hơi mơn khởi nhất đạo rung động lòng người nụ cười, nói, đây còn phải nói, có thể có loại kiếm pháp này, đồng thời thao túng tám cái thi hoàng người, trừ có thi quỷ lệnh kiếm đạo truyền nhân Dịch Thu bên ngoài, còn sẽ có người khác sao? Dịch Thu biết thân phận đã triệt để bại lộ, nữa ẩn giấu đi đã không có chút ý nghĩa nào, đơn giản thản nhiên không sợ nói, không sai, đúng là bổn công tử. Ngươi quả nhiên là Dịch Thu. Địa Tàng Bồ Tát mặc dù nhưng đã có dự liệu, thế nhưng nghe được Dịch Thu sau khi xác nhận, vẫn là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng gia hỏa này thế nhưng để cho Thiên Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện, Huyết Ảnh Lâu thiệt tỏi lớn nhân vật thiên tài. Vô số người cũng muốn bắt được người này, cũng không có thực hiện được, lại thật không ngờ, giờ phút này gia hỏa vậy mà ở trong tay nàng. Cái này thật đúng là đúng một niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy, Địa Tàng Bồ Tát mới vừa rồi bị chứng kiến dung mạo tức giận cũng biến mất theo, một cái đẹp đẽ quyến rũ khuôn mặt, không khỏi hiện ra vạn phần quỷ dị nụ cười đến. Tiểu tử thối, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, ta mấy cái đệ tử bại trong tay ngươi chồng, thật cũng không oan uổng. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, tiền bối muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Địa Tàng Bồ Tát khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nếu như muốn giết ngươi nói, ngươi cho là bàn này ngươi còn sống sót sao? Dịch Thu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Địa Tàng Bồ Tát đưa ra hai cùng xanh miết ngón tay ngọc, tại Dịch Thu trên mặt nhẹ nhàng gọt cọ xuống, cười khanh khách nói, ngươi tốt như vậy thiên tài, ta làm sao cam lòng giết ngươi, ta muốn ngươi làm ta quỷ nô, cả đời đều phải nghe theo ta phân phó. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tức khắc phát lạnh. Thi phái có thi hoàng, quỷ phái có quỷ nô. Không chút khách khí nói, quỷ nô địa vị, cùng thi phái thi hoàng không kém nhiều, chính là một cái khôi lỗi, một khi trở thành quỷ nô nói, liền phải cả đời bị cô gái này khống chế. Không thể. Thà chết, cũng không thể trở thành quỷ nô. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu muốn làm sao cùng dãy rủa, nhưng mà Địa Tàng Bồ Tát lại ghé vào lỗ thai hắn hà hơi như là nói, thằng nhóc đốc, đừng vọng tưởng từ trong tay của ta tránh thoát ra ngoài, lấy ngươi tu vi, là không có khả năng từ trong tay của ta chạy đi, hiểu sao? Chương 2380, quản chế. Dịch Thu biết nữ nhân này cũng không tính giết hắn, vì vậy coi như chấn định nói, ngươi đến muốn như thế nào? Địa Tàng Bồ Tát nhẹ nhàng cười một tiếng, đều không phải nói sao, ta muốn ngươi làm ta quỷ nô. Dịch Thu hừ nói, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ nói, đã sớm động thủ, sao lại còn theo ta lời thừa? Địa Tàng Bồ Tát tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên vẻ kinh dị, chậm chậm rãi nói, đều nói Dịch Thu thông minh qua định, hôm nay gặp mặt đúng là bất phàm, ngươi nói không sai, ta thực sự không muốn đem ngươi luyện thành quỷ nô, bởi vì như vậy thứ nhất, uổng phí hết ngươi thiên phú. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dịch Thu không nhịn được hỏi. Ta nghĩ để cho ngươi quỷ phái làm thuộc hạ ta, đồng thời giúp đỡ ta thống nhất thi quỷ thánh viện, nếu như ngươi nguyện ý nói, ta không chỉ có thể không giết ngươi, hơn nữa còn lại trợ giúp ngươi tu luyện, để cho ngươi trở thành thi phái chi chủ như thế nào? Địa Tàng Bồ Tát hỏi. Dịch Thu cười ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Địa Tàng Bồ Tát thở dài nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái khác tuyển chọn sao? Trừ phi ngươi muốn trở thành quỷ nô. Dịch Thu nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi tự là. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên mở miệng anh đào nhỏ ra, lộ ra hai khỏa sắc nhọn răng nhọn, chợt cắn lấy Dịch Thu trên bờ vai. Dịch Thu đau hừ một tiếng, vội vàng đem bả vai theo Địa Tàng Bồ Tát trong miệng tránh thoát được, cả giận nói, tiền bối ngươi cắn ta làm cái gì? Địa Tàng Bồ Tát đưa ra mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm sạch khỏe miệng huyết dịch, cười tủm tỉm nói, nói miệng không bằng chứng, ta đương nhiên muốn ở trên thân thể ngươi lập kế tiếp bằng chứng. Cái gì bằng chứng? Dịch Thu không rõ vì sao. Địa Tàng Bồ Tát cười cười nói, ngươi xem một chút ngươi bả vai chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, liền thấy vai phải mình trên có một hàng dấu răng, mà giờ khắc này ở đó dấu răng chung quanh, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị hình tròn đồ án. Đây là quỷ nô khế ước, chỉ cần ta một cái ý niệm, khế ước này sẽ tại bên trong cơ thể ngươi bạo phát, để cho ngươi tại trong vòng nửa canh giờ mất đi chỗ có ý thức, trở thành ta khôi lỗi. Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát lộ ra mặt người hiền lành nụ cười, nhưng mà nụ cười này rơi vào Dịch Thu trong mắt cũng là chia làm âm hiểm, tức hắn ở trong lòng là cô gái này tổ tông 18 đời lần lượt ân cần thăm hỏi một lần. Ta biết ngươi bây giờ hận chết ta, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt là được. Địa Tàng Bồ Tát hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, nơi đó giống như một cái ác danh rõ ràng làm người nghe đến đã biến sắc quỷ phái tông chủ, rõ ràng giống như một cái mê người tiểu yêu tinh, để cho người ta hận không thể một hơi nuốt vào. Dịch Thu kêu một tiếng, vạn phần khó chịu nói, còn có chuyện gì sao? Không có hắn sự tình nói, ta muốn đi. Địa Tàng Bồ Tát nói, đi đi. Nhưng mà Dịch Thu mới vừa muốn rời khỏi, Địa Tàng Bồ Tát lại gọi lại hắn. Dịch Thu không nhịn được hỏi, còn có chuyện gì? Địa Tàng Bồ Tát nói, ta khuyên ngươi mau ly khai Phong Đô Quỷ Thành, ngay cả ta đều nhìn ra thân phận ngươi, ta phỏng chừng Huyền Âm Quỷ Đế khả năng đã cùng ngươi đã sớm đem lòng sinh nghi, chẳng qua là bởi vì ta duyên cớ, cho nên mới không hề động ngươi, một khi ta sau khi rời khỏi, sợ là hắn liền sẽ động thủ đối phó ngươi. Thật khỏi cần Địa Tàng Bồ Tát nhắc nhở, hắn cũng đã sớm phát giác ra, mấy ngày qua, hắn liền phát hiện mình chung quanh thẳng có thi phái đệ tử trong bí mật theo dõi hắn. Dịch Thu mắt sáng lên nói, ngươi nói không sai, xem ra ta được tại trước ngươi mới có thể rời khỏi. Địa Tàng Bồ Tát nói, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là ta, sợ là cũng rất khó mạnh mẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, trừ phi ngươi có thể tự mình thần không biết quỷ không hay rời khỏi. Dịch Thu nói, ta xác định có thể, bất quá lại cần ngươi giúp đỡ. Địa Tàng Bồ Tát kinh ngạc nói, ta thế nào giúp ngươi? Dịch Thu nói, đơn giản, tại ngươi trước khi rời đi, giúp ta hướng thi phái tông chủ cáo tử, cảm tạ hắn mấy ngày nay tài bồi, không có ta cũng không khả năng thao túng cực phẩm thi hoàng. Nghe nói như thế Địa Tàng Bồ Tát nhịn được ngốc như gà gỗ. Kia ra hỏa, chẳng lẽ não có vấn đề hay sao? Phải biết rằng đổi thành kẻ khác, ước gì thi phái tông chủ cái gì cũng không biết, sau đó vụng trộm trốn, ra hỏa này lại ngược lại làm cho nàng hướng thi phái tông chủ từ biệt, chẳng lẽ hắn có biện pháp rời khỏi cái chỗ này? Ngươi nhất định muốn ta làm như thế nào? Đúng, chỉ đơn giản như vậy, bất quá ngươi có thể làm được hay không đi? Cũng không phải việc khó, bất quá ngươi sau khi rời khỏi, nhất định phải đến Quỷ Minh Nguyên đi, bằng không nói, ta sẽ khởi động trên người ngươi khế ước, để cho ngươi trở thành một con rối. Địa Tàng Bồ Tát uy hiếp nói, yên tâm. Dịch Thu nói xong xoay người đi ra đại điện. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Địa Tàng Bồ Tát đẹp đẽ trên gương mặt, hiện ra một chút mị hoặc chúng sinh nụ cười, tiểu tử kia, ta còn thực sự là đúng ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đây. Dịch Thu vừa ly khai đại điện, liền thấy Nhiếp Tiểu Thiến chính đứng ở cửa, mặt vẻ hãy náy nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Vương Vũ sư đệ, ngươi chớ có trách ta. Dịch Thu mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng biết cô gái này cũng là bị ép, sở dĩ lắc lắc đầu nói, tính, ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Nghe nói như thế Nhiếp Tiểu Thiến mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, đã như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta mình có thể đi. Dịch Thu nói xong, liền không để ý tới nữa Nhiếp Tiểu Thiến, xoay người hướng về nơi xa bước đi. Nhìn Dịch Thu rời khỏi, chẳng biết tại sao, Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm cũng là không hiểu một trận thất lạc. Từ lúc theo Địa Tàng Bồ Tát tẩm cung sau khi trở về, Dịch Thu liền tiếp tục trốn tại gian phòng của mình trong, trừ tình cờ ra ngoài hít thở không khí ở ngoài, chẳng bao giờ rời đi phủ thành chủ nửa bước, như vậy, làm cho giám thị hắn thi phái đệ tử từ từ đối với hắn thả lỏng cảnh giác. Gần nhất cái kia Dịch Thu có không có động tĩnh gì? Tạ Tất An hướng về phụ trách giám thị Dịch Thu thi phái đệ tử hỏi. Đây đệ tử trả lời, sư huynh yên tâm, tiểu tử này không có gì dị thường, chỉ bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tạ Tất An cau mày hỏi. Bất quá trước đó không lâu, gia hỏa này cùng Nhiếp Tiểu Thiến rời phòng một chuyến, không biết đi chỗ nào, cũng không lâu lắm chỉ có một người trở về. Đây đệ tử xem Tạ Tất An một cái, chần chờ một lúc sau, mở miệng nói. Hừ, tên tiểu tạp chủng này, làm sao cùng Nhiếp Tiểu Thiến cấu kết? Chẳng lẽ? Tạ Tất An thần sắc khẽ động, đột nhiên đứng lên nói, đi, đi với ta nhìn một chút tiểu tử kia. Tạ Tất An nói xong, liền vội vàng rời phòng, mang theo mấy cái thi phái đệ tử, vội vã đi tới Dịch Thu nơi ở. Đi tới cửa, liền nghe được Dịch Thu thanh âm truyền đến. Tạ sư huynh, một buổi sáng sớm tìm ta có chuyện gì sao? Nghe được Dịch Thu tại bên trong căn phòng, Tạ Tất An tức khắc thở phào, cười gượng nói, ta nghe nói gần nhất sư đệ tu luyện rất là cố gắng, cho nên muốn cố ý tới thăm ngươi một chút có chuyện gì hay không cần sư huynh hỗ trợ. Chương 2381, người đâu? Sư huynh không cần phải lo lắng, sư đệ không có việc gì. Dịch Thu thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì ta thì trở về. Tạ Tất An xác định Dịch Thu ở trong phòng sau, liền yên lòng, sau đó hướng về phía bên cạnh phụ trách giám thị Dịch Thu đệ tử nói, ghi nhớ dư thời gian, liền vững vàng nhìn hắn, chỉ cần hắn rời phòng nửa bước, đều phải cho ta biết, nếu như hắn không hề rời đi gian phòng nói, cũng không cần đi làm phiền hắn, để tránh khỏi đả thảo kinh xả, làm cho hắn có đề phòng. Minh Bạch. Đây đệ tử vội vàng trả lời. Tạ Tất An lúc này mới cười lạnh một tiếng, nên ngang mà đi. Bên trong gian phòng, chứng kiến Tạ Tất An rời khỏi, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra đúng là như quỷ phái tông chủ từng nói, các ngươi xác định đã phát hiện thân phận ta. Trước Dịch Thu còn đối quỷ phái tông chủ nói có một chút nghi ngờ, thế nhưng lúc này chứng kiến Tạ Tất An đến kiểm tra phòng sau, trong lòng cũng là đã thập phần xác định, biết lần này mình là không thể không đi. Tạ Tất An, Huyền Âm Quỷ Đế, ta Dịch Thu nhưng không phải là các ngươi hai người muốn bắt liền có thể bắt được. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, chợt tay phải véo ra nhất đạo vô danh pháp quyết. Sau một khắc, nhất đạo hắc sắc vòng xoáy ở bên trong phòng chậm rãi ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, bất chi bất giác liền đã tới quỷ phái rời khỏi thời gian. Lúc này đại bộ phận quỷ phái đệ tử đều đã lục tục rời khỏi, duy chỉ có quỷ phái tông chủ mấy cái cao tầng còn không có rời đi. Trong thành chủ phủ, Địa Tàng Bồ Tát cùng Huyền Âm Quỷ Đế cũng xếp hàng ngồi. Huyền Âm Quỷ Đế mặt không chút thay đổi nói, "Quỷ phái tông chủ, không suy nghĩ một chút nữa ta đề nghị." Địa Tàng Bồ Tát thản nhiên nói, "Tính, bản tông chủ không thích cùng kẻ khác cùng ở chung một mái nhà, xem đừng sắc mặt người làm việc, Phong Đô Quỷ Thành tuy tốt, thế nhưng còn không đến mức để cho bản tông chủ cúi đầu xương thần, huống chi cái chỗ này, bản tông chủ còn sẽ trở về." Huyền Âm Quỷ Đế cười ha ha, "Đã như vậy, lão phu cũng sẽ không giữ lại, tông chủ cứ tùy tiện." Địa Tàng Bồ Tát lại không có gấp đi, mà là ngồi trên ghế, cười dài nhìn Huyền Âm Quỷ Đế nói ra, "Huyền Âm lão quỷ, ngươi cũng không tất quá đắc ý, tuy là lần này ngươi thắng thi quỷ đại hội, nhưng cũng làm mất nhất kiện nặng muốn bảo vật, sở dĩ lần này ngươi vẫn không có thắng được ta." Huyền Âm Quỷ Đế hừ lạnh nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Lão phu bảo vật gì cũng không có ném." Địa Tàng Bồ Tát cười nói, "Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi thi quỷ lệnh ở địa phương nào?" Huyền Âm Quỷ Đế mạnh mẽ nhìn về phía Địa Tàng Bồ Tát, trong mắt buộc phát ra một luồng hàn ý, nói, "Tông chủ biết." Địa Tàng Bồ Tát nói, "Huyền Âm lão quỷ, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, cái kia Vương Vũ chính là dịch thu, ngươi cho là có thể lừa gạt kẻ khác, có thể lừa gạt bản tông chủ sao? Nói thật với ngươi tốt, ta chẳng những biết dịch thu thân phận, với lại dịch thu còn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói, nói cảm ơn ngươi mấy ngày nay ơn tài bồi." Huyền Âm Quỷ Đế biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tạ Tất An nói, "Tiểu tử kia ở địa phương nào?" Tạ Tất An vội vàng nói, "Sư tôn yên tâm, người này thẳng ở bên trong phòng cũng không có đi ra." Nghe nói như thế, Huyền Âm Quỷ Đế mới yên lòng, trọng trọng hừ một cái nói, "Tạ Long, ngươi mang theo Tạ Tất An đi đem tên tiểu tử kia cho ta chỗ tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám ngăn cản ngăn trở." "Tuân mệnh." Đại trưởng lão Tạ Long mang theo Tạ Tất An cùng thi phái cường giả lập tức chen trúc ra, hướng về dịch thu nơi ở lao đi. Địa Tàng Bồ Tát thấy thế, cũng có chút tâm thần không yên. Kia ra hỏa thật có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi. Sau một lát, Tạ Long đám người trở về, nhưng mà lại không nhìn thấy dịch thu thân ảnh. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp lóe lên, yên lòng. Huyền Âm Quỷ Đế quát hỏi, "Cái kia dịch thu đây?" Tạ Long Tạ Tất An phụ tử khí sắc một cái so một cái khó xử, Tạ Tất An càng là khí sắc đỏ lên nói không ra lời, còn đệ tử khác cũng đều cả người run, hoảng sợ không thôi. Huyền Âm Quỷ Đế nữa ngu xuẩn cũng biết phát sinh cái gì, tức khắc vô án, gào thét liên tục, "Ta hỏi các ngươi nói vậy, chẳng lẽ các ngươi điếc hay sao?" Tạ Long nói, "Hồi bẩm tông chủ, cái kia dịch thu không tại bên trong căn phòng." Thình thịch. Tạ Long lời còn chưa dứt, cả người liền bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một cây cột đá trên, tức khắc là thạch trụ đụng vào, toàn bộ đại điện đều đung đưa, có thể nghĩ, này lực đánh vào bực nào thật lớn. Phốc. Máu tươi từ Tạ Long trong miệng phun ra, thoạt nhìn bị thương nặng. "Cha." Tạ Tất An sắc mặt trắng nhợt, cấp vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Huyền Âm Quỷ Đế cầu tình nói, "Sư tôn, chuyện này không trách phụ thân, chúng ta xác định không nhìn thấy cái tên kia rời đi gian phòng nửa bước." Huyền Âm Quỷ Đế cả giận nói, "Không hề rời đi nửa bước, chẳng lẽ một người sống sẽ hư không tiêu thất hay sao?" Tạ Tất An nói không ra lời, lập tức ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở một bên cười nhạt không thôi Điệu Tàng Bồ Tát, tức khắc giận dữ, chỉ vào Điệu Tàng Bồ Tát nói, "Nhất định là quỷ phái tông chủ giúp hắn chạy đi, bằng không nói, chỉ dựa vào tên tiểu tử kia, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi? Như thế nào lại nhờ nàng đến truyền lời?" Huyền Âm Quỷ Đế ánh mắt tức khắc nhất chuyển, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Địa Tàng Bồ Tát nói, "Quỷ phái tông chủ, ngươi có lời gì nói?" Địa Tàng Bồ Tát cười khúc khích, bằng tâm mà nói, "Ta xác định không hy vọng các ngươi kiếm được thi quỷ lệnh, bất quá ta cũng sẽ không vì một tấm lệnh bài liền với các ngươi thi phái dở mặt, với lại nếu như là ta hỗ trợ nói, ta như thế nào lại chạy tới truyền lời? Ta làm, chẳng qua là nói cho tên tiểu tử kia, các ngươi phải đối phó hắn mà thôi, còn hắn làm sao rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, ngay cả ta cũng không biết." Địa Tàng Bồ Tát lời ngay nói thật, dịch thu đi như thế nào, xác định liền nàng cũng rất tò mò. Một người lớn sống sờ sờ, làm sao lại có thể hư không tiêu thất đây? Huyền Âm Quỷ Đế tự biết Địa Tàng Bồ Tát nói không sai, Địa Tàng Bồ Tát còn không thể là một khối thi quỷ lệnh, liền đoạn tuyệt với thi phái, sở dĩ hiển nhiên là tên tiểu tử kia bản thân chạy trốn. Chỉ là hắn làm sao theo nhiều như vậy cơ sở ngầm bên trong, vô thanh vô tức rời khỏi đây? Phải biết rằng coi như là hắn, đều không thể nào làm được. Tạ Tất An mắt sáng lên, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt nói, "Cái tên kia biết sử dụng hư không chi lực." "Hư không chi lực?" Nghe nói như thế, ở đây mọi người không khỏi giật mình. Huyền Âm Quỷ Đế càng là thần sắc biến sắc, làm sao có thể, hư không chi lực, không phải chỉ có ám hắc giới hư không nhất tộc mới sẽ sử dụng sao, cái tên kia tại sao có thể vận dụng? Tạ Tất An nói, "Ta cũng là nghe nói, bất quá nghe nói hắn có thể đủ nhiều lần theo thiên đạo, huyết ảnh lâu trong tay chạy trốn, chính là dựa hư không chi lực, trước ta cho là lời đồn, hiện tại xem ra." "Ngu xuẩn, loại chuyện này ngươi làm sao không nói sớm?" Tới tay vịt chết bay, Huyền Âm Quỷ Đế hận không thể một cái tát là Tạ Tất An đập chết. Tạ Tất An tự biết hổ thẹn, khóc không ra nước mắt nói: "Sư tôn tha mạng, ta cũng thật không ngờ, hắn hư không chi lực lợi hại như vậy, cho nên mới không có hé răng, với lại ta cũng là hiện tại mới nhớ." Chương 2382, từng bước ép sát. Huyền Âm Quỷ Đế cả giận nói: "Thật là một đám ngu xuẩn, vậy mà lui qua tay vịt chết bay, còn không mau đi tìm, hạn các ngươi trong vòng 10 ngày, nhất định phải tìm được, bằng không đều chớ nghĩ sống mệnh." "Tuân mệnh." Tạ Long phụ tử mang người vội va đi. Thấy một màn này, Địa Tàng Bồ Tát mấy ngày đến buồn bực tức khắc phát tán ra ngoài, trong lòng không gì sánh được khoan khoái, cười khanh khách lên: "Huyền Âm lão quỷ, các ngươi chậm rãi tìm kiếm đi, bản tông chủ đi." "Không tiễn." Huyền Âm Quỷ Đế nộ kêu một tiếng, dưới lên lệnh đuổi khách. Địa Tàng Bồ Tát lúc này mới dương dương đắc ý mang theo quỷ phái mọi người bay đi. "Dịch Thu, bản tông chủ nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hồi không thể." Nhìn Địa Tàng Bồ Tát rời khỏi bóng hình xinh đẹp, Huyền Âm Quỷ Đế tử siết nằm đấm, ở trong lòng âm thầm thề nói: "Đang ở Tạ Long đám người phát giác Dịch Thu không ở thời điểm, Dịch Thu dĩ nhiên đang ở Phong Đô Quỷ Thành bên ngoài mấy ngàn dặm, đang hướng về Quỷ Minh Nguyên xuất phát. Trong cơ thể hắn hôm nay có Địa Tàng Bồ Tát lưu lại quỷ nô khế ước, thân bất do kỷ, sở dĩ chỉ có thể dựa theo Địa Tàng Bồ Tát yêu cầu, đi Quỷ Minh Nguyên quỷ phái. Bất quá cũng may đúng, cái kia Địa Tàng Bồ Tát cũng không định muốn hại hắn ý tứ, chỉ là muốn lôi kéo hắn, muốn cho hắn làm bản thân thuộc hạ, sở dĩ với hắn mà nói, đi Quỷ Minh Nguyên khó đúng một chuyện xấu. Ít nhất, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần lo lắng khác thế lực nhằm vào hắn. Về phần quỷ nô khế ước, từ từ mưu tính là được. Nguyên nhân chính là có ý nghĩ này, sở dĩ Dịch Thu cũng không có bài xích Địa Tàng Bồ Tát quỷ phái yêu cầu. Hai ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Quỷ Minh Nguyên. Quỷ Minh Nguyên chính là quỷ phái căn cứ, giống như là thi phái vạn thi quật, cho nên đối với quỷ phái mà nói, cực kỳ trọng yếu. Quỷ Minh Nguyên cổng vào, chỗ cực kỳ kín đáo, nếu không có Địa Tàng Bồ Tát sớm nói cho hắn biết vị trí cụ thể, cho dù có chiến đế chi nhãn Dịch Thu cũng rất khó phát giác Quỷ Minh Nguyên cổng vào. Vẫn là như vậy, Dịch Thu phí nửa ngày sức mới tìm được cổng vào. Chỉ thấy cổng vào chính là một cái hạp cốc. Hạp cốc cú sâu vô cùng, kéo vô bờ, cũng là một cái nhìn không thấy phần cuối. Hạp cốc cổng vào chính giữa, đứng thẳng một khối lớn bia đá lớn, trên đó viết ba chữ to: Quỷ Minh Nguyên. Xem tới đây chính là Quỷ Minh Nguyên cổng vào. Dịch Thu hít sâu một hơi, đang muốn đi trước, tiến nhập trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe là tả mấy đạo tiếng âm vang lên. Ngay sau đó mười mấy cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, ngăn trở Dịch Thu lối đi. Dẫn đầu một cái bạch y rìa nữ tử, chừng 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo tuy là không tính là xinh đẹp tuyệt luân, nhưng là lại cũng xinh đẹp đáng yêu. Một đôi liễu diệp lông mi cong, nhẹ nhàng gánh lên, trừng mắt nhìn Dịch Thu nói: "Quỷ phái trong địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào." Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Ta là các ngươi tông chủ mời tới, ta gọi Vương Vũ. Ngươi tiểu là đánh bại ta đại sư tỷ Vương Vũ." Bạch y rìa nữ tử đám người quanh năm đóng tại Quỷ Minh Nguyên, vì vậy tuy là cũng nghe nói Vương Vũ đánh bại quỷ phái đại sư tỷ Phạm Oanh Oánh, nhưng là lại không có thực sự được gặp Dịch Thu, vì thế nghe được Dịch Thu báo ra tính danh sau, tự nhiên hơi kinh ngạc. Dịch Thu nói: "Đúng vậy." Bạch Y Liễu nữ tử yêu kiều kêu một tiếng: "Ngươi đã là thi phái đệ tử, ngươi tới nơi này làm gì, không trở về ngươi thi phái đi?" Dịch Thu nói: "Ta là chịu quỷ phái tông chủ mời, thi phái." "Quỷ phái?" Bạch Y Liễu nữ tử kêu một tiếng nói bậy, người nào không biết, chúng ta quỷ phái luôn luôn thu nữ không thu nam. Toàn bộ quỷ phái từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ nhân, không có, có một người đàn ông, chúng ta tông chủ làm sao sẽ để cho ngươi một cái thi phái đệ tử chúng ta quỷ phái. Nô sư tỷ, tiểu tử này nhất định là một lừa đảo, không muốn nói nhảm với hắn, đem hắn đánh đuổi là được. Chính phải, nô sư tỷ là tên tiểu tử thúi này đánh đuổi. Mấy cái quỷ phái nữ đệ tử phụ họa theo đuôi, phải biết rằng bởi vì Dịch Thu đánh bại Phạm Oanh Oánh, để cho quỷ phái mất đi Phong Đô Quỷ Thành, sở dĩ quỷ phái đệ tử đối Dịch Thu đều không có hảo cảm gì. Lúc này hận không thể là Dịch Thu dỗ đi. Dịch Thu như mày, nói: "Nếu như các ngươi không tin ta nói, liền phái người đi hỏi một chút quỷ phái tông chủ, dĩ nhiên là biết." Bạch Y Liễu nữ tử kia xem thường hừ một cái nói: "Chúng ta tông chủ bây giờ đang ở Phong Đô Quỷ Thành còn chưa có trở lại, ta đi nơi nào hỏi? Ta xem ngươi là cố ý biết nói chúng ta tông chủ không ở, cho nên mới qua đây muốn trà trộn Quỷ Minh Nguyên đúng hay không?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn ngược lại quên bản thân lúc đi, quỷ phái tông chủ còn không có động thân, sở dĩ hắn ngược lại trước một bước đi tới Quỷ Minh Nguyên. Mà những cô gái này không có được quỷ phái tông chủ thông chi đương nhiên sẽ không đơn giản thả hắn đi vào. Biết sớm như vậy, hắn liền sớm quản cái kia Địa Tàng Bồ Tát muốn một cái tín vật tốt. Bất đắc dĩ thở dài, Dịch Thu nói: "Đã như vậy, vậy ta liền ngồi ở chỗ này cùng quỷ phái tông chủ trở về là được." Bạch Y Liễu nữ tử kêu một tiếng: "Khó mà làm được, cái chỗ này chính là cấm địa, ngươi phải đợi liền đến nơi xa các loại, thiếu chúng ta còn phải lao ở chỗ này giám thị ngươi." Dịch Thu chân mày cau lại, có một ít căm tức, hắn đều đã nhường đường, người nữ nhân này còn từng bước ép sát, quả thực hơi quá đáng, vì vậy không khỏi lạnh lùng nói: "Ta nếu là không đây, tự tìm cái chết." Bạch Y Liễu nữ tử vốn là đối Dịch Thu đánh bại Phạm Oánh Oánh có chút không phục, cảm thấy Dịch Thu đúng dựa vào vận khí mà thôi, lúc này nghe nói như thế sau, càng là phương tâm giận dữ, năm ngón tay như cầu, đột nhiên nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu chụp tới. Cô gái mặc áo trắng này tu vi quả thực không thấp, cơ hồ có thể cùng Phạm Oánh Oánh đánh đồng, một chảo này chụp tới, thanh thế kinh người. Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, nghiêng người bước ra ba bước, dễ dàng tránh được Bạch Y Liễu nữ tử công kích, tiếp theo liền nghe sang bang một tiếng, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt nằm ngang Bạch Y Liễu nữ tử trên cổ. Hí. Thấy tình cảnh này, toàn bộ quỷ phái nữ đệ tử đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cần biết cô gái mặc áo trắng này thế nhưng Lục Tinh Đế Hoàng tu vi, thực lực tại quỷ phái đệ tử bên trong, gần như chỉ ở Phạm Oánh Oánh phía dưới, nhưng mà vậy mà chỉ một chiêu liền bị chế phục, cái này Vương Vũ cũng quá lợi hại đi. Ngươi không phải thi phái đệ tử sao? Ngươi làm sao biết sử dụng kiếm? Bạch Y Liễu nữ tử mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, ngay trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hỏi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi biết thi phái đệ tử thì không thể sử dụng kiếm? Bạch Y Liễu nữ tử cắn cắn môi, nói, ngươi muốn như thế nào? Dịch Thu cười ha ha, là kiếm thu hồi, sau đó là Bạch Y Liễu nữ tử kia đẩy ra ngoài, nói, yên tâm, ta không muốn đem ngươi thế nào, nếu như không phải ngươi nhiều lần khó xử ta nói, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Bạch Y Liễu nữ tử cắn chặt hàm răng nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không thả ngươi tiến nhập Quỷ Minh Nguyên. Dịch Thu hừ nói, nếu như ta thật muốn xông vào nói, ngươi cảm thấy các ngươi những người này có khả năng ngăn được ta sao? Ngươi không cần phải lo lắng, ta không có xông vào, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi tông chủ trở về, đến lúc đó ta nói thật hay giả dĩ nhiên là rõ ràng. Chương 2383, ai đúng ai sai? Nói xong, Dịch Thu không để ý tới nữa chúng nữ, vẫn đi tới nơi xa trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Bạch Y Liễu nữ tử thở phào, sắc mặt tái nhợt khôi phục vài phần huyết sắc, giật mình mắt nhìn Dịch Thu, lắc mình lui trở về cốc khẩu. Sư tỷ, tiểu tử thúi kia không có làm ngươi bị thương chớ? Đúng vậy à, sư tỷ ban nãy nhưng hù chết chúng ta còn tưởng rằng tiểu tử kia sẽ đối ngươi. Hắn mấy cái quỷ phái nữ đệ tử vội vàng vây quanh, liễu diễu hỏi han, giống như Dịch Thu đem bọn họ thế nào. Bạch Y Liễu nữ tử lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta không có chuyện gì, bất quá người này có chút lợi hại, khó trách Phạm sư tỷ không phải đối thủ của hắn, có lẽ lấy mấy người chúng ta thực lực, coi như liên thủ cũng chưa chắc có thể đối phó hắn. Trong một cái quỷ phái nữ đệ tử nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, để hắn tại đây đợi đi, tông chủ chẳng mấy chốc sẽ mang theo đại đội nhân mã phản hồi, đến lúc đó chúng ta tự nhiên rồi hỏi liền biết. Không sai, tông chủ trở về để lộ hắn lời nói dối sau, chúng ta nữa trừng trị hắn không muộn. Chúng nữ đều là cho rằng Dịch Thu tất nhiên nói xạo, sở dĩ từng cái thần sắc chắc định nói ra. Bạch Y Liễu nữ tử trần chờ một cái, cuối cùng gật đầu, vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Vì vậy tại Bạch Y Liễu nữ tử dưới sự dẫn dắt, chúng nữ trận ở cửa, gắt gao nhìn chằm chằm tu luyện đả tọa Dịch Thu, e sợ cho Dịch Thu đột nhiên mạnh mẽ xung cốc, hoặc là rời khỏi. Lúc đầu chúng nữ đều coi là Dịch Thu là cố ý giả dạng làm bộ dáng này, đến mê hoặc các nàng, kiên trì không bao lâu, liền phải rời khỏi, nhưng mà kết quả, Dịch Thu chẳng những không có rời khỏi, phản mà ngồi ở khối cự thạch này trên, như là bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, căn bản không có rời khỏi ý tứ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật không sợ một hồi quỷ phái tông chủ đến bóc trần hắn lời nói dối? Chúng nữ tuy là kinh ngạc và phần, lại cũng không đến làm phiền Dịch Thu. Liên như vậy một ngày một đêm trôi qua về sau. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng nữ lại phát hiện, ngồi ở trên tảng đá Dịch Thu, dĩ nhiên không gặp tung tích. Chúng nữ hơi giật mình, không khỏi châm chọc lên. Hừ, xem ta nói không sai đi, quả nhiên là một tên lường gạt. Đúng vậy, rõ ràng là một tên lường gạt, còn giả vờ lao sói với đuôi, lao nương kém chút tin hắn nói. May mắn chúng ta không để cho hắn vào đây, bằng không rõ là hối hận cũng không kịp. Lúc này Bạch Y Liễu nữ tử kia cũng âm thầm thở phào, trước nàng còn có chút bận tâm, Dịch Thu nói thật hay giả. Hiện tại xem ra, nàng đoán quả nhiên không sai, người này thật là tâm mang quấy rối. Chúng nữ châm chọc sau một lát, liền rất mau đem Dịch Thu sự tình quên ở sau, tiếp tục đợi. Cũng không lâu lắm, một trận quỷ dị âm u sáo âm vang lên, chân trời nhất đạo mây đen lan ra tới, ở đó quần quận mây đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất tại mây đen bên trong, cất giấu một đáng sợ đại quân. Ở đó trên mây đen, cũng là đứng thẳng nhất đạo vóc người nóng bỏng đến cực điểm hắc bào nữ tử. Cô gái này không là người khác, đúng là quỷ phái tông chủ Điệu Tàng Bồ Tát. Mau nhìn đúng tông chủ trở về. Quỷ Minh Nguyên cùng vào, Bạch Y Liễu nữ tử đám người đều là hưng phấn dị thường, thần sắc chờ mong. Cũng không lâu lắm, Điệu Tàng Bồ Tát liền dẫn quỷ phái đại quân xuất hiện tại lối vào, Bạch Y Liễu nữ tử hào hào tiến lên, quỳ xuống đất bái lễ, đồng nói, cung nên tông chủ Quy Lâm Quỷ Minh Nguyên. Điệu Tàng Bồ Tát gật đầu, đôi mắt đẹp lóe lên, hướng về Bạch Y Liễu nữ tử vấn đạo, gần nhất Quỷ Minh Nguyên có cái gì không tình trạng? Bạch Y Liễu nữ tử kia vội vàng nói, hồi bẩm sư tôn, không có bất kỳ tình trạng. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp lóe lên, nói, có không có một gọi Vương Vũ người đến qua. Bạch Y Liễu nữ tử đám người nghe thấy lời ấy, không khỏi thần sắc biến sắc, không biết nên thế nào trả lời. Địa Tàng Bồ Tát nhìn các nàng thần sắc khác thường, đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, hỏi, làm sao? Vì sao không trả lời ta? Bạch Y Liễu nữ tử cắn cắn môi nói, hồi bẩm sư tôn, này người đến qua. Địa Tàng Bồ Tát hử nói, người đâu? Bạch Y Liễu nữ tử khóc không ra nước mắt nói, hắn muốn vào cốc, còn nói đúng tông chủ mời, ta tất nhiên là không tin, sở dĩ bị ta đánh đuổi. Lời còn chưa dứt, Địa Tàng Bồ Tát liền nổi giận quát một tiếng, hôn trướng. Mấy người các ngươi ngay cả ta mời người, cũng dám đuổi đi, ta xem các ngươi thì không muốn sống. Bạch Y Liễu nữ tử đám người nghe nói như thế, tức khắc tuyệt vọng lên. Các nàng làm sao cũng thật không ngờ, cái kia Vương Vũ cũng không có nói xạo, hắn vậy mà rõ là tông chủ mời tới, như thế rất tốt, các nàng chẳng những đem tông chủ mời tới người cho đuổi đi, còn châm chọc khiêu khích một phen, phỏng chừng các nàng lần này không thể không chết. Hiện tại các nàng duy nhất tham vọng quá đáng, chính là Dịch Thu có khả năng trở về, như vậy có lẽ còn có cơ hội cứu các nàng một mạng. Nhưng mà vô luận các nàng biết, vô luận các nàng hiện tại thế nào cầu xin Dịch Thu xuất hiện lần nữa, Dịch Thu cũng sẽ không trở ra. Nói đi, mấy người các ngươi muốn chết như thế nào? Địa Tàng Bồ Tát ánh mắt băng lãnh nhìn Bạch Y Liễu nữ tử đám người, ánh mắt không có bất kỳ cảm tình, chỉ có sát ý lạnh như băng. Địa Tàng Bồ Tát có thể trở thành quỷ phái chi chủ, trừ tu vi cao thâm, thực lực cường đại ở ngoài, thủ đoạn tự nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh tàn nhẫn. Năm đó dưới cơn nóng giận, càng đem một tòa thánh thành người, toàn bộ trở thành quỷ nô, từ đó danh chấn thiên hạ, trở thành trung nguyên giới hung ác nhất một trong những nữ nhân. Vì vậy không chút khách khí nói, Địa Tàng Bồ Tát giết chết mấy người các nàng, lúc này nghiền chết mấy con kiến đơn giản như vậy, dù cho các nàng đều là Địa Tàng Bồ Tát tâm phúc đệ tử. Bạch Y Liễu nữ tử tự biết hẳn phải chết, chỉ hận bản thân quá mức tự cho là đúng, không tin Dịch Thu nói, đưa tới hôm nay họa, đơn giản nhắm hai mắt lại, nói, tông chủ, đệ tử làm việc bất lợi, nguyện ý chịu phạt. Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh nói, đã như vậy, đây bản tông chủ sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát liền nâng lên một cánh tay ngọc, một cổ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, toàn bộ quỷ phái đệ tử đều biến phải tái nhợt vô huyết, câm như hến, không người dám phát một tiếng, thậm chí ngay cả đại sư tỷ Phạm Ánh Ánh lúc này cũng là cúi đầu. Địa Tàng Bồ Tát tính cách, không ai không biết, không người không hiểu, một khi tức giận, tuyệt đối hạ thủ vô tình, nếu như lúc này ai dám lúc này thay Bạch Y Liễu nữ tử cầu tình, không những khả năng không cứu được ra Bạch Y Liễu nữ tử, ngược lại sẽ hại chính mình. Đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên đi tới, nói: "Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói." Địa Tàng Bồ Tát chân mày cau lại, ánh mắt băng lãnh hướng về Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lại, "Ngươi cũng đã biết ta tính cách." Phạm Ánh Ánh cấp vội vươn tay kéo Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Tiểu Thiến mau trở lại." Nhưng mà Nhiếp Tiểu Thiến lại như cũ dứt khoát nói: "Sư tôn, ta biết chuyện này đúng sư tỷ không đúng, thế nhưng sư tỷ làm như vậy cũng là tình lý bên trong, dù sao nếu như tùy tùy tiện tiện phóng một cái nam tử tiến nhập Quỷ Minh Nguyên nói, vạn nhất xảy ra bất chấp gì, ai có thể chịu trách nhiệm này? Sở dĩ ta cảm thấy sư tỷ không những không sai, ngược lại có công." Chương 2384, danh dự trưởng lão. Địa Tàng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm âm lãnh nói: "Ý ngươi, đúng bản tông chủ sai?" Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt nói: "Đệ tử không dám." "Ngươi đây là không có dũng khí." Địa Tàng Bồ Tát mặt trầm như nước, một cổ sát ý tràn ngập ra, cơ hồ bao phủ cả cái sân cốc, tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực cực lớn đánh tới, giống như được vô số lợi nhận chỉ, hàn ý vòng quanh thân thể mà sinh. Nhiếp Tiểu Thiến chặt cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Mắt thấy Địa Tàng Bồ Tát trong ánh mắt sát ý bao phủ, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo Địa Tàng Bồ Tát sau lưng vang lên: "Tông chủ tiền bối, ta xem Nhiếp cô nương nói không sai, chuyện này cũng không là người khác sai, mà là ngươi sai, nếu như ngươi sớm nói rõ ràng nói, làm sao sẽ xuất hiện một dạng sai như vậy?" Mọi người vừa nghe, đều là thần sắc biến sắc. Hôm nay Địa Tàng Bồ Tát đúng là trong cơn giận dữ thời điểm, đây là người nào có dũng khí vào lúc này, lửa cháy đổ thêm dầu, đây là không muốn sống sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện người nọ không là người khác, đúng là Dịch Thu. Địa Tàng Bồ Tát đầu tiên là sững sờ, chợt vậy mà cười khanh khách lên, tức giận biến mất, giống như chẳng có cái gì cả phát sinh một dạng, kéo Dịch Thu bàn tay, cười nói: "Nguyên lai ngươi không có đi, ta còn tưởng rằng ngươi đi đây." Mọi người thấy thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Địa Tàng Bồ Tát hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính? Phải biết rằng dựa theo quá khứ tính cách, phát giác Dịch Thu đang trêu đùa nàng, đã sớm nổi trận lôi đình muốn giết người, lúc này vậy mà không chỉ không có giáo huấn Dịch Thu, ngược lại vui vẻ không được hình dạng, cái này Dịch Thu đến đúng làm sao làm được? Dịch Thu trong lòng tự nhiên biết là nguyên nhân gì, cái này Địa Tàng Bồ Tát nghĩ lôi kéo hắn, để cho mình trở thành nàng nanh vớt, đến lúc đó giúp nàng thống nhất thi quỷ thánh viện, thậm chí là trung nguyên giới. Cho nên chỉ cần hắn xuất hiện, Địa Tàng Bồ Tát dĩ nhiên là giận dữ biến mất. Dịch Thu cười ha ha: "Tông chủ nói giỡn, trên người ta có ngươi lưu lại khế ước, làm sao dám tùy tiện rời đi đây?" Địa Tàng Bồ Tát đưa ra năm cái thon dài năm ngón tay, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy Dịch Thu lanh tuấn khuôn mặt, cười nói: "Ngươi biết đạo lý này là tốt rồi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt là được." Ngay sau đó Địa Tàng Bồ Tát xoay người hướng về phía hắn quỷ phái đệ tử nói: "Ghi nhớ từ nay về sau, Vương Vũ liền là chúng ta quỷ phái khách khanh trưởng lão, địa vị cùng trưởng lão tương đương, tất cả mọi người không rất đúng Vương Vũ vô lễ. Còn có hôm nay sự tình, ai nếu là truyền giao ra ngoài, bản tông chủ tất nhiên để cho nàng biết cái gì gọi là rút hồn luyện cổ tư vị, bọn ngươi minh bạch. Chúng nữ khí sắc trắng bệnh, cùng kêu lên trở lại, tuân mệnh. Địa Tàng Bồ Tát lúc này mới gật đầu, chợt hướng về phía Dịch Thu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi mở mang kiến thức Quỷ Minh Nguyên. Nói xong, Địa Tàng Bồ Tát liền xung trận ngựa lên trước hướng về cổng vào lao đi, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đi theo sau. Theo Địa Tàng Bồ Tát, đi qua u lanh tối tăm hạp cốc, liền tới đến Quỷ Minh Nguyên. Cái gọi là Quỷ Minh Nguyên, bất quá chỉ là một cái dưới đất không gian. Chỉ bất quá cái này không gian dưới đất cũng là cực kỳ rộng lớn. Đủ có phạm vi mấy chục dặm, mà ở không gian dưới đất bên trong, kiến trúc san sát, giống như một loại nhỏ thánh thành, mà ở phía trên tòa thánh thành, lại là một khối thật lớn đặc biệt hình tròn tảng đá, tản ra vô cùng u ám quang mang, những ánh sáng này chẳng những chiếu sáng cả không gian dưới đất, với lại giống như một quang mạc, bảo vệ toàn bộ không gian dưới đất. Nơi này chính là Quỷ Minh Nguyên, quỷ phái phát nguyên chi địa. Tiểu Thiến, ngươi mang theo Dịch. Vương Vũ đến bốn phía xem xét xung quanh, làm quen một chút u minh vực sâu tình huống, sau đó cho Vương Vũ an bài một cái tốt nhất phòng khách ở lại. Địa Tàng Bồ Tát quay đầu hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Đệ tử tuân mệnh." Nhiếp Tiểu Thiến xoay người nhìn Dịch Thu nói: "Vương trưởng lão, xin mời đi theo ta đi." Dịch Thu bây giờ là khách khanh trưởng lão, luận thân phận còn cao hơn Nhiếp Tiểu Thiến ra nhất cấp, sở dĩ Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên không thể gọi thẳng Dịch Thu tên. Dịch Thu gật đầu, không có nói gì, đi theo Nhiếp Tiểu Thiến vào trong thành. Tại Nhiếp Tiểu Thiến dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu rất nhanh quen thuộc Quỷ Minh Nguyên hết thảy. Không thể không nói, này Quỷ Minh Nguyên tuy là diện tích không lớn, nhưng là lại ngũ tạng câu toàn, nội vụ phủ, tàng kinh các, tỷ đấu trận gần như giống nhau không kém, thậm chí bên trong còn đem khu cư ngụ cùng khu tu luyện tách ra, có thể nói ngay ngắn rõ ràng, thậm chí so kiếm đạo thánh viện đều chỉ có hơn chứ không kém. Đông chuyển tây chuyển, vô ảnh bên trong, Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến lại đột nhiên đi tới một cánh cửa mộ trước. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, kinh ngạc nói, này cửa mộ là cái gì? Không biết đi thông nơi đó. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩn người một chút, chợt nói ra, nơi này là quỷ môn quan, bên trong nhốt vô số đặc biệt tắm ăn nhân loại hồn phách hung linh ác quỷ, là chúng ta quỷ phái đệ tử dùng để luyện hồn địa phương. Đương nhiên nơi này quá mức hung hiểm, không có lục tinh đế hoàng ở trên thánh hồn, thì không cách nào tiến nhập bên trong luyện hồn. Với lại coi như là lục tinh đế hoàng, sau khi đi vào cũng rất khó kiên trì bao lâu, nếu không rất có thể bị những hung linh kia trên thân, chẳng những không có luyện hồn, phản mà tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Dịch Thu sừng sốt nói, khủng bố như vậy, người đi vào sao? Nhiếp Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói, chưa từng có, ta vừa mới bước vào lục tinh đế hoàng, thánh hồn vẫn chưa ổn định, đi vào liền là muốn chết. Dịch Thu tựa như có điều ngộ ra gật đầu, cũng không nói gì nữa, sau đó lại cùng Nhiếp Tiểu Thiến tại này không gian dưới đất trong loạn chuyển một trận sau, liền tới đến Nhiếp Tiểu Thiến hiện đang ở nhà cửa. Nhiếp Tiểu Thiến tại quỷ phái địa vị không thấp, vì vậy hiện đang ở nhà cửa cũng không phải đệ tử khác có thể so sánh, bên trong chẳng những gian phòng rất nhiều, với lại tiểu viện rất khác biệt, trang sức xa hoa. Nhiếp Tiểu Thiến lập tức cho Dịch Thu an bài một cái phòng thượng đẳng, để cho Dịch Thu ở lại. Vương trưởng lão, từ nay về sau, ngươi thì ở lại đây, có chuyện gì, một mực bảo ta là được, phòng ta, ngay ở bên cạnh trong viện, ta cáo từ trước. Nhiếp Tiểu Thiến khẽ nói xong, liền lui ra khỏi phòng, trở lại chỗ mình ở. Dịch Thu ngồi ở đầu giường, suy nghĩ bản thân sau đó phải làm sự tình. Hôm nay hắn tuy là tạm thời an toàn, thế nhưng trong cơ thể quỷ nô khế ước, nhưng thủy chung giống như một cái mìn định giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho hắn bỏ mạng. Sở dĩ hắn nhất định phải đó lựu đạn bỏ đi mới được. Nhưng mà muốn giải trừ này cái mìn định giờ, lại không phải một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua quỷ nô khế ước, lại phát hiện này quỷ nô khế ước hết sức phức tạp, hoàn toàn là từ một cái hồn lực ngưng tụ mà thành. Muốn phá giải nói, nhất định phải có cường đại hồn lực chống đỡ mới được, mà lấy hắn tu vi, thánh hồn lực, còn thiếu rất nhiều. Có lẽ chỉ có chờ hắn thánh hồn lực đạt đến thất tinh đế hoàng trình độ, mới có thể phá giải cái này quỷ nô khế ước. Chẳng lẽ bản thân phải chờ tới tu vi đạt đến thất tinh đế hoàng thời điểm mới có thể khôi phục tự do? Thế nhưng coi như hắn tu luyện mau hơn nữa, vậy cũng phải 100-200 năm đi. Đến lúc đó tiên tử lão bà đã sớm đem hắn quên không còn một mảnh. Không thể, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng là trong cơ thể quỷ nô khế ước phá giải. Chương 2385, tìm tới cửa. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thi phái luyện thi, quỷ phái luyện hồn. Quỷ phái mặc dù tại sức mạnh thân thể không bằng bọn họ phái, với lại cũng sẽ không thao túng thi hoàng, lại thêm không là cái gì kiếm pháp, thế nhưng quỷ phái lại có một chỗ ngạo thế toàn bộ trung nguyên giới, đó chính là luyện hồn. Quỷ phái luyện hồn chi pháp độc bộ thiên hạ, mỗi cái đệ tử hồn lực đều xa xa cao hơn bọn họ phái đệ tử, sở dĩ nếu như hắn có thể đủ tu luyện quỷ phái luyện hồn công pháp, có lẽ liền không cần chờ đến thất tinh đế hoàng, thì có khả năng có thể so với thất tinh đế hoàng hồn lực. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể đơn giản phá giải chú ấn, khôi phục tự do. Tâm niệm đã định, Dịch Thu quyết định ngày mai để cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng hắn đi tàng kinh các nhìn một chút. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu liền tìm được Nhiếp Tiểu Thiến, sau đó đem muốn đi tàng kinh các nhìn một chút một chuyện, báo cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến sau khi nghe xong, cũng không có cự tuyệt, dù sao Dịch Thu đúng khách khanh trưởng lão, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào quỷ phái tàng kinh các. Nhiếp Tiểu Thiến mang theo Dịch Thu rất mau tới đến tàng kinh các. Tàng kinh các trông nom, chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dịch Thu hai người, tự nhiên biết Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến thân phận, vì vậy cũng không dám ngăn trở, trực tiếp phóng hai người tiến nhập tàng kinh các. Nhiếp Tiểu Thiến đối Dịch Thu nói, Vương Vũ, nơi này đều là chúng ta quỷ phái công pháp, ngươi tới nơi này nghĩ muốn tìm gì? Nhiếp Tiểu Thiến đã sớm biết Dịch Thu thân phận, bất quá vẫn là quen thuộc xưng hô Dịch Thu vì Vương Vũ. Dịch Thu nói, ta nghĩ tìm một vốn có thể luyện hồn công phu. Luyện hồn? Nhiếp Tiểu Thiến chân mày nhẹ nhàng dương lên nói, ngươi muốn luyện hồn công pháp làm cái gì? Ngươi cũng đã biết luyện hồn thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ hình thần câu diệt, với lại luyện hồn cũng là hết sức khó khăn, cần thời gian mới được, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không luyện được cái như thế về sau. Dịch Thu nói, yên tâm, ta tử có chủ trương, Nhiếp cô nương giúp ta tìm một quyển cao cấp một điểm luyện hồn công pháp là được. Đối với người khác mà nói, thời gian rất trọng yếu, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, thời gian cũng là đầy đủ không gì sánh được. Dù sao hắn thời gian là người khác mười mấy lần, cho nên chỉ cần có cao cấp luyện hồn công pháp, hắn liền có đầy đủ năng lực là thánh hồn luyện thành. Nhiếp Tiểu Thiến chứng kiến Dịch Thu cầm ý đã quyết, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, vậy ngươi thì đi theo ta đi, tầng thứ 3 mới là luyện hồn công pháp. Dịch Thu không nói hai lời, đi theo Nhiếp Tiểu Thiến đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chỉ có vẹn vẹn mấy hàng giá sách, phía trên bảy mấy trăm loại luyện hồn bí tịch. So sánh kiếm pháp, thương pháp những võ đạo này bí tịch, luyện hồn bí tịch càng ít đòi. Không chút khách khí nói, nơi này tùy ý một quyển luyện hồn bí tịch, phóng ở bên ngoài, đều là vô giá vật hi hán phẩm, như vậy có thể thấy được, đây chính là vì cái gì này quỷ phái tại luyện hồn nhất đạo ở trên có thể lánh tay háo tuyệt luân nguyên nhân chủ yếu. Ngũ hành luyện hồn quyết, Huyền âm hồn kinh, Bát hoang công. Dịch Thu ánh mắt tại từng quyển luyện hồn công pháp trên đảo qua, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại định cách tại ngoài cùng bên phải nhất trên kệ sách, chỉ thấy ngoài cùng bên phải nhất trên giá sách để một quyển rất cổ xưa thư tịch, trên đó viết bốn chữ lớn, Cửu U Thiên Kinh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đưa tay ra là quyển kia cổ xưa thư tịch lấy xuống. Nhiếp Tiểu Thiến chứng kiến Dịch Thu trong tay thư, khí sắc đông biến sắc, nói, Dịch Thu, quyển sách này không thể. Dịch Thu nhíu mày, hỏi, vì sao không thể? Nhiếp Tiểu Thiến cắn môi rồi nói, đương nhiên không thể. Ngươi biết đây là sách gì sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết. Nhiếp Tiểu Thiến nói, đây là Cửu U Thiên Kinh, chính là quỷ phái thủy tổ Cửu U Quỷ Đế sáng chế. Thâm bất khả chắc, một khi luyện thành, có thể cho bản thân thánh hồn lực đề thăng gấp trăm lần, bất quá nhưng cũng là luyện hồn công pháp bên trong, khó nhất luyện thành một loại, đừng nói là ngươi, qua nhiều năm như vậy, cũng không có người luyện thành qua, ngươi chưa từng có tu luyện qua môn công pháp này, chẳng phải là nói đùa. Có khả năng đề thăng gấp trăm lần. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi giật mình, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói, lời này là thật. Nhiếp Tiểu Thiến nói, tự nhiên, loại chuyện này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Dịch Thu nói, được, vậy ta liền chọn lần này. Nhiếp Tiểu Thiến suýt nữa một hơi con qua đi, tức giận nói, ngươi vắng đầu, vẫn là không có nghe rõ ta nói, lần này Cửu U Thiên Kinh, độ khó rất cao, căn bản không phải người có khả năng luyện thành. Dịch Thu cười nói, ta là người chỉ thích khiêu chiến, bất kể như thế nào, ta liền chọn lần này. Nói Dịch Thu liền đem Cửu U Thiên Kinh lấy xuống, sau đó thu. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, tức khắc không nói gì, chân ngọc giẫm một cái, tức giận nói, ngươi đã không nghe, liền tùy tiện tốt bất quá sau này đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến liền xoay người xuống, Dịch Thu cười khổ một tiếng sau, cũng cùng đi theo xuống. Rời khỏi tàng kinh các, Dịch Thu cùng Nhiếp Tiểu Thiến liền trở lại nơi ở. Sau đó Dịch Thu liền một người về đến phòng, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong, là Cửu U Thiên Kinh lấy ra, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Không thể không nói, này Cửu U Thiên Kinh, xác định khó hiểu, thơm ảo trình độ cơ hồ có thể cùng chiến đế quyết so sánh. Cả quyển sách chia làm cửu tầng, càng lên cao càng là thâm ảo khó hiểu, tầng thứ nhất đơn giản nhất, lấy Dịch Thu ngộ tính, dùng sơ sơ thời gian nửa năm, mới lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Như vậy có thể thấy được, này Cửu U Thiên Kinh bực nào thâm ảo. Bất quá cũng may đúng, có thời không bảo tháp, sở dĩ hắn thật chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, liền đem Cửu U Thiên Kinh nhớ tầng thứ nhất lĩnh ngộ, loại tốc độ này, đã thập phần đáng sợ. Lúc này nếu như Nhiếp Tiểu Thiến biết nói, tất nhiên sẽ há hốc mồm không thể. Cần biết coi như là nàng, năm đó dùng đại thời gian nửa năm cũng không có lĩnh ngộ tầng thứ nhất, cho nên mới triệt để bùng tha. Lĩnh ngộ tầng thứ nhất sau, Dịch Thu đúng là phát hiện mình chiến đế thánh hồn, cường tráng không ít, hồn lực đề thăng chừng mấy lần, lại thêm hắn chiến đế chi hồn, vốn là thập phần cường hãn, lần này tăng trưởng sau, càng là đủ để cùng lục tinh đế hoàng sơ kỳ thánh hồn chống lại. Nay Cửu U Thiên Kinh đúng là bất phàm, phòng trưng khỏi cần toàn bộ luyện thành, coi như luyện đến tầng 5 tầng 6, cũng có thể để cho ta thánh hồn đạt đến trình độ kinh người. Luyện thành tầng thứ nhất sau, Dịch Thu có thể nói lòng tin tăng gấp bội, tiếp tục tu luyện lên. Liên như vậy bất chi bất giác, tại thời không bảo tháp hơn 10 năm trước, Dịch Thu dĩ nhiên là cựu Vũ Thiên Kinh luyện đến tầng cảnh giới thứ 3, thánh hồn để thăng gấp 10 lần. Lúc này Dịch Thu thánh hồn, tại Lục Tinh sơ kỳ đế hoàng đều đã coi như là nổi bật, thậm chí có thể cùng Lục Tinh đế hoàng trung kỳ chống lại. Bất quá tầng thứ 4 độ khó, cũng là bỗng tăng thêm nhiều. Dịch Thu tốc độ tu luyện có thể nói rất không ít. Vì vậy Dịch Thu liền bắt đầu nhất tâm nhị dụng, vừa tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo đồng thời vừa tu luyện Cửu U Thiên Kinh. Đang ở Dịch Thu tu luyện kinh khủng thời điểm, Huyền Âm Quỷ Đế cũng là dẫn người tìm tới cửa. Quỷ Minh Nguyên lối vào, mấy vạn quỷ phái cùng thi phái đệ tử giằng co, dương cung bạc kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh một trận đại chiến, bầu không khí có thể nói là cực kỳ khẩn trương. Chương 2386, Quỷ phái con rể. Địa Tàng Bồ Tát đứng ở quỷ phái mọi người phía trước nhất, lạnh lùng xem Huyền Âm Quỷ Đế một cái nói, "Huyền Âm lão quỷ, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đánh lộn sao?" Huyền Âm Quỷ Đế trọng trọng hừ một cái nói, "Địa Tàng Bồ Tát, đem cái tiểu tử thúi kia giao ra đây." Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp hiện lên một luồng tinh mang, nói, "Huyền Âm lão quỷ, ngươi nên biết bản phái tất cả đều là nữ đệ tử, căn bản không có nam nhân, ngươi để cho ta giao ai đi ra?" Huyền Âm Quỷ Đế kêu một tiếng, "Địa Tàng Bồ Tát, không muốn giả bộ, ta đã thám thính được, Dịch Thu ở ngay chỗ này." Địa Tàng Bồ Tát cười nói, "Vũ Khống, ngươi nói thế nào tiểu tử ở chỗ này của ta, liền ở chỗ này của ta sao? Còn có các ngươi sự tình không liên quan gì tới ta, xin không cần đem chúng ta quỷ phái kéo vào được chứ?" Huyền Âm Quỷ Đế cười nhạt không thôi, "Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Vậy ta liền đem chứng cứ cầm cho ngươi xem một chút chính là." Hàn Yên đi ra. Tiếng nói rơi xuống, một cái bạch y liễu nữ tử theo thi phái đệ tử ở giữa chậm rãi đi ra. Quỷ phái chúng nữ chứng kiến bạch y liễu nữ tử kia, không không kinh sợ không thôi. Nhiếp Tiểu Thiến càng là tử tử cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt không thôi. Không có lý do gì khác, cô gái này không là người khác, chính là trước kia kém chút bởi vì đánh đuổi Dịch Thu bị giết chết nhị sư tỷ Hàn Yên. Địa Tàng Bồ Tát tập trung nhìn vào, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, "Hàn Yên, ngươi cũng dám phản bội ta?" Hàn Yên cười lạnh nói, "Lao yêu bà, ngươi vì một người nam nhân lại muốn giết ta, loại người như ngươi, căn bản không có tư cách thành vì chúng ta quỷ phái tông chủ." Địa Tàng Bồ Tát giận dữ cười, "Được, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi nên biết phản bội ta kết quả." Ánh mắt phát lạnh, Địa Tàng Bồ Tát thân hình bùng lên ra, qua trong giây lát liền xuất hiện tại Hàn Yên phía trước, năm cây ốm dài móng tay, giống như cương trảo giống như trực tiếp hướng về Hàn Yên chụp tới. Hàn Yên tức khắc hoa dung thất sắc, vội vàng hò hét, "Huyền Âm Quỷ Đế cứu ta." Nhưng mà Huyền Âm Quỷ Đế chỉ là đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. "Ngươi!" Hàn Yên tức khắc tuyệt vọng, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà lấy tu vi, làm sao có thể theo Địa Tàng Bồ Tát trong tay chạy trốn? Thân thể mềm mại trong nháy mắt liền bị lợi trảo xé rách đến, Hàn Yên kêu thê lương thảm thiết, tức khắc quanh quẩn cả cái sân gốc. Mọi người thấy thế, không khỏi sắc mặt tái nhợt, đã cảm thán Địa Tàng Bồ Tát tàn nhẫn, lại tiếc hận một mỹ nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Mặt không chút thay đổi mắt nhìn Hàn Yên, Địa Tàng Bồ Tát lắc mình trở lại quỷ phái trận doanh ở giữa. Huyền Âm Quỷ Đế kêu một tiếng nói, "Địa Tàng Bồ Tát, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Mời là tên tiểu tử kia giao ra đây đi, người này với các ngươi quỷ phái không liên quan, ngươi hà tất bởi vì hắn theo chúng ta thi phái vạch mặt?" Địa Tàng Bồ Tát cười khanh khách hai tiếng nói, "Người đó nói theo chúng ta quỷ phái không liên quan. Tiểu tử này là chúng ta quỷ phái người trong, ngươi chạy đến chúng ta quỷ phái đến người muốn, ta vì sao cho ngươi?" Huyền Âm Quỷ Đế hừ nói, "Địa Tàng Bồ Tát, ngươi nói như vậy có chút quá phận, người nào không biết, các ngươi quỷ phái đệ tử luôn luôn đều là thu nữ không thu nam, từ trên xuống dưới, tất cả đều là nữ tử, tu luyện Huyền Âm Quỷ Quyết cũng chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, lại nói một người nam nhân là các ngươi quỷ phái người trong, có phải hay không có một ít giả mồm át lẽ phải?" Địa Tàng Bồ Tát yêu kiều kêu một tiếng, "Người đó nói ta giả mồm át lẽ phải, hắn mặc dù không đúng đệ tử ta, nhưng là chúng ta quỷ phái khách khanh trưởng lão, hơn nữa còn là chúng ta quỷ phái con rể." "Con rể?" Mọi người nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt, ngay cả quỷ phái đệ tử mọi người cũng đều mặt mở mịt. "Dịch Thu lúc nào thành quỷ phái con rể? Còn có hắn kết hôn với ai?" Địa Tàng Bồ Tát nói xong, hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến, từ nay về sau, ngươi tiểu là Dịch Thu nữ nhân, nghe hiểu sao?" Nhiếp Tiểu Thiến thân thể mềm mại run lên, giật mình nhìn Địa Tàng Bồ Tát, lại chứng kiến Địa Tàng Bồ Tát ánh mắt kiên định, dường như không dung nàng chống lại. Nhiếp Tiểu Thiến cắn cắn môi, gật gật đầu nói, "Đệ tử tuân mệnh." Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Đặc biệt những thi phái đó đệ tử, càng là từng cái nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, cần biết Nhiếp Tiểu Thiến, thế nhưng thi quỷ thánh viện đại mỹ nữ, trừ Địa Tàng Bồ Tát có khả năng áp nàng một đầu ở ngoài, hắn nữ tử căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Không chút khách khí nói, "Nhiếp Tiểu Thiến thế nhưng thi phái đệ tử nữ thần, hôm nay lại bị Địa Tàng Bồ Tát trực tiếp đưa cho Dịch Thu, gọi bọn hắn như thế nào lại ghen ghét không gì sánh được." Lúc này thi phái mọi người, hận không thể là Dịch Thu nằm đến, ăn sống nuốt tươi. Mà Dịch Thu lại thêm đúng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tại không biết chút nào dưới tình huống, nhiều một nữ nhân. Địa Tàng Bồ Tát cười lạnh nói, "Huyền Âm lão quỷ, cái này ngươi còn có cái gì có thể nói?" Huyền Âm Quỷ Đế cắn răng nói, Địa Tàng Bồ Tát, ngươi quả thật phải cùng chúng ta thi phái đối nghịch hay sao? Địa Tàng Bồ Tát nâng lên tuyết trắng như ngọc quai hàm, ngạo nghễ nói, phải thì như thế nào? Những năm gần đây, quỷ phái mặc dù có thể áp chế gắt gao thi phái, chính là bởi vì Địa Tàng Bồ Tát cái này nhân vật khủng bố. Tuy là cùng là Bát Tinh Đế Hoàng sơ kỳ, thế nhưng Địa Tàng Bồ Tát chiến lực lại là hoàn toàn nghiền ép Huyền Âm Quỷ Đế. Vì thế Huyền Âm Quỷ Đế căn bản không có dũng khí đem Địa Tàng Bồ Tát thế nào, từ từ nắm chặt nắm đấm nói, Địa Tàng Bồ Tát, thù này bản tông chủ ghi nhớ, luôn có một ngày, bản tông chủ sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Địa Tàng Bồ Tát đôi mắt đẹp nháy mắt, khinh thường nói, không tiễn. Huyền Âm Quỷ Đế trọng trọng hừ một cái, mang theo thi phái đại quân tối lui. Thấy tình cảnh này, quỷ phái đệ tử mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.